Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3971, con đường vô địch sông lớn hiện thế. Đạo hữu, lời nói đã đến nước này, vậy liền. Tạm biệt đi. Tại Diệp Lâm dưới mí mắt, cái kia tứ nữ thì một trưởng đánh nát cục thịt, cầm phía dưới ba viên to bằng đầu người Bích Lạc Long Tinh một cái nhảy vọt hướng lên trên phương phóng đi. Diệp Lâm trước mắt ba thì tâm ma lại cũng không lo được trước mắt Diệp Lâm, quay người phát điên đồng dạng hướng cái kia tứ nữ phóng đi. Chết tiệt, bị chơi xỏ. Diệp Lâm sắc mặt tối đen, đây là hắn lần thứ hai bị lừa, vẫn là bị cùng một nhóm người lừa hai lần. Đạp mã, thúc thúc có thể nhịn Thầm Thầm đều nhịn không được. Diệp Lâm nhảy mấy cái ở giữa hướng cái kia tứ nữ đuổi theo, bị liên tục lừa hai lần, hắn hỏa khí rất lớn. Hắn nhất định phải để cho bốn người này trả giá đắt. Đạo hữu, đừng đuổi theo, người đuổi không kịp, chúng ta. Sau này còn gặp lại, nếu có duyên, ngày sau có lẽ tại khu vực thứ ba, lại hoặc là khu vực thứ hai còn có thể gặp lại. Mặc dù lừa ngươi hai lần, thế nhưng tên của chúng ta có thể đều là thật a, điểm này cũng không có lừa ngươi. Cố Thiên Lan nhìn xem cực tốc đuổi theo Diệp Lâm cười tủm tỉm nói. Một cái nháy mắt ở giữa, tứ nữ liền biến mất ở Diệp Lâm trước mắt, rốt cuộc tìm không được mảy may vết tích. Sông lớn, giúp ta một chút, đừng để các nàng chạy. Đang lúc Diệp Lâm muốn từ bỏ truy đuổi thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên. Oanh! Sau một khắc, một đạo tiếng vang vang lên, Diệp Lâm đỉnh đầu không gian nháy mắt vỡ vụn. Một đạo mãnh liệt đến cực điểm sông lớn vượt ngang không gian mà đến. Chết tiệt, đây là vật gì? Không, không muốn. Trên không truyền đến Cố Thiên Lan hoảng hốt đến cực điểm âm thanh. Một lát sau, Cố Thiên Lan bốn chị em máu me be bét khắp người nằm tại Diệp Lâm trước người, mà lúc trước ba đầu thì tâm ma đã từ lâu tại trong khoảnh khắc hóa thành vỡ nát. Đậu phộng, ta không có nhìn lầm a. Nơi xa, mắt thấy tất cả cô độc phong nhịn không được sổ một câu nói tục. Hắn nhìn thấy cái gì? Sông lớn, thủ đoạn này, rất quen thuộc có vẻ như ở đâu nghe nói qua. Độc Tôn nhíu mày âm thầm nói nhỏ. Bên kia, Diệp Lâm quay người nhìn, chỉ thấy Thượng quan Uyển Ngọc chính ôm Lạc Dao đi tới, mà nàng thời khắc này sắc mặt rất là khiếp sợ. Chính mình trong ngực Lạc Dao, vậy mà lợi hại như vậy. Trách không được. Trách không được Diệp Lâm muốn nói để Lạc Dao đến bảo vệ chính mình. Cái này sông lớn, chính là Lạc Dao lúc trước cho chính mình nói bạn tốt. Ta đi, ngươi, các ngươi, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ngươi không phải Thái Ất Huyền Tiên, ngươi tuyệt đối không phải Thái Ất Huyền Tiên. Cố Thanh Thanh chỉ vào nơi xa Lạc Dao lớn tiếng nói, hai mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Cô bé này, đến cùng là lai lịch gì? Vừa rồi cái kia sông lớn, tuyệt đối không phải Thái Ất Huyền Tiên nên có lực lượng. Cỗ lực lượng kia, cho dù liền chính mình sư tôn cũng không sánh nổi. Đây là một cái tiểu nữ hài có khả năng thi triển ra thủ đoạn. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chạy a, làm sao không tiếp tục chạy? Diệp Lâm cười lạnh nhìn trước mắt tứ nữ, vừa rồi Lạc Dao xuất thủ là hắn không có nghĩ tới. Thế nhưng Lạc Dao giờ khắc này xuất thủ, chính hợp hắn tâm ý. Không nghĩ tới, ta là thật không nghĩ tới. Cố Thiên Lan nhìn một chút trước mắt Diệp Lâm, cuối cùng lại là một mặt im lặng nhìn xem đi tới Lạc Dao. Nàng là thật không nghĩ tới, một ngày kia vậy mà lại cắm đến một cái tiểu nữ hài trong tay. Vừa rồi các nàng liền không có nghĩ đến tổn thương Thượng quan Uyển Ngọc hai người, một cái chân tiên sơ kỳ, một cái không có chút nào tu vi tiểu nữ hài. Mà trước mắt Diệp Lâm lại cẩn thận vô cùng. Tuyệt đối không có khả năng làm như thế ngu ngốc sự tình. Nàng đã sớm đoán được hai vị này không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy, đến đây lúc đi ra căn bản không có tính toán tổn thương hai người, các nàng chỉ cầu tài, không nghĩ tự rước lấy họa. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, tính toán tường tận tất cả, cuối cùng vẫn là bị thực lực tuyệt đối nghiền ép. Chương 3972, con đường vô địch nhẫn tâm như vậy. Kẻ thắng làm vua kẻ bại khấu, ta nhận. Người động thủ đi. Cố Thiên Lan lấy ra cái kia ba viên to bằng đầu người bước rơi long tinh đặt ở Diệp Lâm dưới lòng bàn chân, lập tức nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Một bên ba nữ cũng là từ bỏ sức chống cự. Vừa rồi cái kia sông lớn rõ ràng đều có thể giết chết các nàng, thế nhưng cuối cùng ba người các nàng không có chết, điều này đại biểu cái gì? Người trước mắt rất hiển nhiên, muốn nhục nhã các nàng a. Tứ nữ tuyệt mỹ dung nhan khóe mắt chảy xuống một hàng thanh lệ, làm cho người thương tiếc. Cái này nếu là tùy tiện đổi một cái tu sĩ có khả năng tại cái này một khắc đều sẽ mềm lòng, bởi vì các nàng như thế một bộ tư thái, đối tu sĩ bình thường lực sát thương là to lớn. Cho dù là đứng tại sau lưng Diệp Lâm cô độc phong giờ khắc này đều mềm lòng. Nhưng mà, các nàng gặp phải là Diệp Lâm. Chân chính người vô tình. Thành toàn các ngươi. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, tay phải bên trong không ngừng phun ra nuốt vào kiếm khí, chỉ là trong nháy mắt, trước mắt tứ nữ chỗ mi tâm liền xuất hiện một cái không lớn không nhỏ đều huyết động. Nguyên thần trong nháy mắt đều bị trong khoảnh khắc tiêu diệt. Ngươi! Cố Thiên Lan đột nhiên trừng to mắt nhìn hướng Diệp Lâm, nàng đưa ra ngó sen cánh tay màu trắng chỉ vào Diệp Lâm, trong lúc nhất thời trừng to mắt muốn nói điều gì, thế nhưng một cái chữ đều nói không nên lời. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, nàng thật nghĩ mãi mà không rõ. Trước mắt người này, quả thật không có tình cảm sao. Các nàng tứ nữ dung nhan đều là tuyệt đối số một, bây giờ cố ý xếp đặt làm ra một bộ thái độ như thế, chính là cược, cược Diệp Lâm một tia mềm lòng. Thế nhưng không nghĩ tới, Diệp Lâm vậy mà như thế hung ác, hạ thủ như thế quả quyết. Ngươi cho dù nói nhảm vài câu cũng được a. Một câu đều không nói trực tiếp động thủ, quá độc ác. Hoàn toàn không có một tia mềm lòng. Giải quyết trước mắt tứ nữ về sau, Diệp Lâm cái này mới ngồi xổm xuống đem ba viên to bằng đầu người bích lạc long tinh cầm trong tay. Cái đồ chơi này, các ngươi dùng đến sao? Diệp Lâm cầm cái này ba cái đồ vật quay người hướng mấy người hỏi. Ta hữu dụng, ta khang kim kiếm pháp cần vật này. Cô độc phong một mặt thành thật nói, mà Diệp Lâm thì không chút do dự trực tiếp hướng hắn ném một viên, quay người nhìn hướng độc tôn. Đối ta vô dụng. Độc tôn lắc đầu, xem như cấm hư thiếu chủ, muốn cái gì không có. Bích lạc long tinh mặc dù rất chân quý, thế nhưng đối với hắn mà nói, không có một chút xíu tác dụng. Diệp Lâm lại lần nữa nhìn hướng Thượng quan Uyển Ngọc, Thượng quan Uyển Ngọc một mặt mờ mịt lắc đầu. Liền chính mình cũng có phần. Đáng tiếc, chính mình không cần. Chính mình liền đồ chơi kia là cái gì cũng không biết, lại làm sao có thể dùng được. Lạc Giao có muốn hay không muốn? Diệp Lâm cầm còn lại hai viên bích lạc long tinh đi tới Lạc Giao trước người nhẹ giọng hỏi. Giờ khắc này, cho dù là cô độc phong cùng độc tôn cũng không dám lại khinh thị trước mắt Lạc Giao. Tiểu nữ hài này, thân thể bên trong ẩn chứa một cỗ đáng sợ lực lượng, chỉ là bọn họ không phát hiện được mà thôi. Lạc Giao không muốn, Diệp Lâm ca ca muốn lời nói, Lạc Giao cái kia một phần liền đưa cho Diệp Lâm ca ca. Lạc Giao đối với Diệp Lâm ngọt ngào cười, mà Diệp Lâm thì sờ lấy Lạc Giao đầu. Lần này, Lạc Giao lập đại công. Không thể bỏ qua công lao. Chờ sau này có cơ hội làm mấy cái mứt quả đưa cho Lạc Giao coi như khen thưởng. Thấy thế, Diệp Lâm đem còn lại hai viên bích lạc long tinh thu vào không gian giới chỉ bên trong. Chân vương thánh thể, tổng cộng vị tầng 6, mỗi một tầng tu luyện phía trước đều muốn dùng đặc biệt bảo vật phụ trợ, nếu không vĩnh viễn không cách nào nhập môn. Mà cái này bích lạc long tinh, thì là chân vương thánh thể tầng thứ nhất nhập môn cần có vật nhất định phải có. Còn lại chính là các loại luyện thể đan dược cùng với tiên thạch, lại tiến hành tắm thuốc, những vật này, đều có thể làm vương thiên giải quyết. Giờ khắc này, vương thiên tầm quan trọng liền thể hội ra tới. Chương 3973, con đường vô địch lưu manh đúng là chính ta. Vương thiên phụ trách luyện đan, có thể giải quyết mọi người tất cả đan dược cần thiết, dù sao đây chính là một tôn hành tẩu tam phẩm đạo đan sư A. Bao tiểu thâu thì là nhị phẩm đạo trận sư, tác dụng không thể nghi ngờ, ngày sau không sống được nữa còn có thể đem bao tiểu thâu trận bàn lấy ra bán. Vậy cũng là nhị phẩm đạo trận sư thân bút, nhất định có khả năng bán đi một cái giá tốt. Thượng quan Uyển Ngọc tầm quan trọng không ở nơi này, đợi đến trung ương tinh vực, thượng quan Uyển Ngọc thiên phú sẽ biến thành chạm tay có thể bỏng. Một khi thông tin phát tán ra, thượng quan Uyển Ngọc nhất định sẽ trở thành các đại đứng đầu thế lực tranh đoạt đối tượng. Dù sao chỉ cần đi theo thượng quan Uyển Ngọc, liền không cần sợ hãi tại bí cảnh bên trong gặp phải nguy hiểm. Cho dù gặp phải nguy hiểm đều có thể tìm đường sống trong chỗ chết. Đến mức Lạc Giao tầm quan trọng tự nhiên không cần giải thích, có thể so với kim tiên thậm chí thái ất kim tiên chiến lực sông lớn, lấy ra cử thế vô địch. Lý Tiêu Dao bây giờ đã bước vào Kim Tiên, là Diệp Lâm số một tay chân. Cô Độc Phong cùng Độc Tôn thứ hai, số hai tay chân. Nói cho cùng, chỉ có chính mình là cái lưu manh. Nghĩ tới đây, Diệp Lâm không nhịn được trầm mặc, bên cạnh mình người có vẻ như mỗi một người đều rất lợi hại. Chỉ có chính mình là cái lưu manh. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, chính mình lại làm sao có thể là cái lưu manh đâu. Đi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Nhìn xung quanh phế tích, Diệp Lâm thấp giọng nói. Toàn bộ không gian dưới đất đã sụp đổ, nơi này sắp sẽ bị man thú săn bằng, nếu là lại không rời đi, không lâu sau đó, bọn họ đều sẽ trở thành man thú mục tiêu. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, mấy người đi theo sau Diệp Lâm cấp tốc rời đi nơi đây. Thừa dịp man thú còn không có chú ý tới bọn họ, cấp tốc rời đi nơi đây. Mặc dù không thể phi hành, thế nhưng tốc độ tại nơi đó để đó đây. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, mấy người đã thoát ra mấy chục vạn sao bên trong. Cuối cùng, mấy người đi tới một chỗ trong sơn động. Không phải nhất định muốn đi sơn động, cũng không phải đối sơn động ưa thích không rời. Chủ yếu là phương thế giới này vốn là bị cường giả tạo ra, liền cái gì kiến trúc đều không, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là các loại sơn mạch. Mọi người có thể tìm tới, chỉ có sơn động. Chỉ có tại sơn động bên trong nghỉ một chút chân. Trước tại chỗ này nghỉ ngơi một lát a, lấy chúng ta bây giờ điểm tích lũy đến xem, tỷ lệ lớn đã ổn. Diệp Lâm nhìn phía xa trên bầu trời hạng 9 thấp giọng nói. Vừa rồi cái kia một đám lửa, lại thêm chém giết cái kia tứ nữ, đem thứ tự của mình trực tiếp đẩy tới thứ 9. Mà cô Độc Phong cùng Độc Tôn đều tại 300 tên có hơn. Thế nhưng không hề nghi ngờ, cái hạng này đối với bọn họ đến nói, đầy đủ. Cái này thực lực áp chế ta thật khó chịu. Một thân thực lực không phát huy ra được cảm giác, quá không thích ứng. Cô Độc Phong một mặt buồn bực nói. Một thân thực lực không phát huy ra được, loại này cảm giác người nào có thể hiểu a? Quả thực khó chịu vô cùng. Độc Tôn thì trầm mặc một câu đều không nói. Cô Độc Phong biến hóa rất lớn, thế nhưng Độc Tôn tựa hồ không có gì thay đổi. Từ vừa mới bắt đầu nhận biết thời điểm Độc Tôn liền trầm mặc ít nói, đến bây giờ còn là trầm mặc ít nói. Hoàn toàn không có biến hóa chút nào. Thượng quan Uyển Ngọc thì ôm Lạc Dao đang nói trò cười, đùa Lạc Dao một mực đang cười. Thượng quan Uyển Ngọc hiện tại rõ ràng biết, chính mình trong ngực Lạc Dao mới là chính mình chân chính bắp đùi. Chỉ cần ôm Lạc Dao bất kỳ người nào đều không tổn thương được chính mình. Chúng ta. Đang lúc Diệp Lâm muốn nói điều gì thời điểm, trước mắt trên đất bằng đột nhiên hiện ra một đoàn pháp tắc, trước mắt. Từng đạo độc thuộc về kim tiên khí tức ngay tại cấp tốc tản đi khắp nơi. Kim tiên đại năng đích thân tới. Vô số pháp tắc cuối cùng tạo thành một bóng người, đó là một cái khuôn mặt hỏa ái lão giả. Chương 3974, con đường vô địch ngươi thế nhưng là cho ta một cái kinh hỉ lớn a. Tiểu Hữu, ngươi thế nhưng là cho ta một cái kinh hỉ lớn a. Một cái Lý Tiêu Dao Lâm Nguy bước vào kim tiên cảnh giới, cùng chúng ta ngang bằng. Bây giờ lại nhiều như thế một cái thần kỳ tiểu hoa nhi. Lão giả nhìn hướng Diệp Lâm ha ha cười nói, thời điểm ánh mắt rơi vào nơi xa Lạc Dao trên thân. Tiền bối, không biết tiền bối lần này tới là. Nhìn xem lão giả trước mắt, Diệp Lâm ôm quyền thi lễ, hắn đã đại khái đoán được cái này thân phận của vị lão giả. Cái này trò chơi người sáng lập, lần thứ nhất Lý Tiêu Dao bước vào kim tiên, đại khái là bị lão giả trước mắt mang đi. Mà bây giờ Lạc Dao bí mật bị phát hiện, vì cái gọi là trò chơi cân bằng, lão giả này lại tới mang đi Lạc Dao. Ha ha ha, tiểu hữu, lão phu biết ngươi là người thông minh, vì sao còn muốn biết rõ còn cố hỏi đâu. Cái này nữ hoa hoa, lão phu muốn mang đi, để báo đáp lại, lão phu cho tiểu hoa nhi này một cái danh ngạch. Lão giả sờ lấy râu nhìn xem Lạc Dao ha ha cười không ngừng, mà Lạc Dao thì nhìn chằm chằm một đôi ca sần mắt to nhìn chằm chằm lão giả nháy nháy. Tiền bối, có thể hay không đem vị này cũng cùng nhau mang đi, cho nàng cũng cho một cái danh ngạch. Lý Tiêu Dao bị mang đi, hiện tại lại muốn dẫn đi Lạc Dao, Diệp Lâm đương nhiên phải nói một chút điều kiện. Mà lão giả thì hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó quay người vui vẻ nhìn hướng Diệp Lâm. Cái này còn là lần đầu tiên có tiểu bối tìm chính mình bàn điều kiện. Tiểu Hữu, lần này trò chơi chúa tể giả cũng không phải ta một người. Ta một cái lão đầu tử có thể gánh không được áp lực lớn như vậy. Lúc trước Lý Tiêu Giao đạo hữu cùng vị này tiểu oa nhi đều là tình có thể hiểu, vị này là. Lão giả nhìn hướng Thượng Quan Uyển Ngọc thời điểm, hai mắt hiện lên một tia do dự. Tiền bối, chẳng lẽ nếu thật đợi đến tuôn ra đến về sau ngươi mới cam lòng lại lần nữa hạ chàng sao? Tin tưởng ta, nàng cũng có chính mình bí mật, chỉ bất quá, bây giờ không phải là thời điểm mà thôi. Nếu là tiền bối không tin, hiện tại đều có thể ôm Lạc Giao rời đi, đến lúc đó, một khi xông ra cái gì họa đến, vậy coi như trách không được ta. Diệp Lâm nhìn xem lão giả trước mắt hai mắt hiện lên mỉm cười. Mà cứ như vậy sáng loáng uy hiếp ngữ khí, cũng không có chọc giận lão giả, ngược lại để lão giả càng thêm vui vẻ. Ngươi tiểu tử này, là lần đầu tiên dám lấy thái ất huyền tiên cảnh giới uy hiếp lão già ta, đã như vậy, lão già ta liền đáp ứng ngươi yêu cầu này. Cái này trò chơi còn muốn tiếp tục, lão đầu tử cũng không thể để ngươi cái tên này đem lão già ta cái này trò chơi cho giày vò không có. Tốt tiểu tử, ta đi, chú ý cho kỹ chính ngươi sinh mệnh an toàn, cũng đừng cắm đến nơi đây đi. Lão già có ý riêng, nói xong về sau cái này mới vui vẻ đi tới Lạc Giao trước người. Lạc Giao, đến, đi theo Gia Gia đi, Gia Gia nơi đó có thật nhiều ăn ngon, Gia Gia dẫn ngươi đi ăn. Lão già vui vẻ nhìn hướng Lạc Giao. Khi nghe đến ăn ngon ba chữ, Lạc Giao hai mắt hiện lên một tia ý động. Ăn ngon Lâm Vân Lộ mang theo nàng nếm qua, hương vị kia, nếm qua lần thứ nhất liền nghĩ ăn lần thứ hai, lần thứ ba. Nhưng nàng vẫn là không có ngay lập tức đáp ứng, ngược lại nhìn hướng Diệp Lâm. Đi thôi, chờ kết thúc về sau ta lại tới tìm ngươi, ghi nhớ, đi vị gia gia này trong nhà, có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Diệp Lâm nhìn xem Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Ân ân, được đến Diệp Lâm cho phép về sau, Lạc Giao trùng điệp gật đầu. Diệp Lâm là Lạc Giao nhận biết người bạn thứ nhất, cũng là Lạc Giao tín nhiệm nhất một cái bằng hữu. Là Lạc Giao tín nhiệm nhất ca ca. Tiền bối, làm ơn nhất định chiếu cố tốt Lạc Giao cùng trưởng quan cô nương. Diệp Lâm lại lần nữa ôm quyền hướng lão giả thi lễ. Chương 3975, con đường vô địch nằm ngửa. Được rồi, lão phu biết. Lão giả tùy ý hướng Diệp Lâm vung vung tay, sau đó một cái ôm lấy Lạc Giao mang theo Thượng Quan Uyển Ngọc quay người biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến mấy người biến mất về sau, Diệp Lâm cái này mới thu hồi tiểu ý. Hiện tại hai người đều đi, Lý Tiêu Giao, Lạc Giao, Thượng Quan Uyển Ngọc ba người danh ngạch đều ổn, tiếp xuống, liền nên chính mình ba người. Căn cứ thời gian để tính, khoảng cách lần này trò chơi kết thúc, còn có dòng dã 2 tháng 08 ngày, làm sao? Cô Độc Phong bấm ngón tay tính toán thản nhiên nói. Căn cứ thời gian để tính, bọn họ còn muốn mang nơi này chờ hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng về sau truyền tống trận mới chính thức mở ra, bọn họ mới có thể rời đi cái này cái gọi là xa xôi chi địa. Chân chính tiến vào tinh hà hoàn vũ nói giàu có chi địa, chân chính bước lên lữ đồ, bước lên chinh chiến con đường. Đi nhận thức tốt đẹp nhất phong cảnh, kiến thức càng cường đại thiên kiêu. 2 tháng 08 ngày. Ta đề nghị, trước nghỉ ngơi 2 tháng, lấy chúng ta bây giờ điểm tích lũy, đại khái đã đủ rồi. Mà còn, ta đã quan sát qua, cái kia kim bảng bên trên, rất nhiều người thứ tự cùng điểm tích lũy đều không có tiếp tục biến hóa, khẳng định cũng là trốn đi. Cô Độc Phong thấp giọng nói, hắn nhìn đỉnh đầu màu vàng bảng danh sách rất nhiều lần, sớm đã phát hiện danh sách kia thời gian rất lâu không có biến hóa. Tự nhiên cũng phán đoán ra một chút đồ vật. Tỷ lệ lớn chính là... đều bởi vì cái kia 4 đầu nửa bước kim tiên cảnh giới man thú để tất cả mọi người trốn đi. Mặc dù tên kia hành động chậm chạp, nhưng dù gì cũng là thời kỳ toàn thịnh nửa bước kim tiên man thú, một khi đi ra bị để mắt tới, không chết cũng muốn lột một tầng ra. Bài danh phía trên người tự nhiên trốn đi, không muốn đi ra mạo hiểm. Dù sao bọn họ danh ngạch tỷ lệ lớn đã ổn, còn đi ra làm cái gì? Huống chi, thứ nhất lại không có cái gì khen thưởng. Đến mức bất chấp nguy hiểm lại lần nữa đi ra sao? Đó là tuyệt đối không có khả năng. Mà giờ khắc này, cạnh tranh kịch liệt nhất không phải phía trước, mà là ở cuối xe đám người kia. Nhất là 1.5 vạn tên đến 2 vạn tên, một đoạn này ở giữa cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, xếp hạng mỗi một giây đều tại trên dưới di động, căn bản không dừng được. Mà bài danh phía trên hoàn toàn không nhúc nhích, cả hai tạo thành một cái vô cùng chênh lệch rõ ràng. Đã như vậy, vậy liền nghỉ ngơi đi. Giờ phút này, Diệp Lâm cũng không thể không thừa nhận Cô Độc Phong quan điểm, quả thật có chút đạo lý. Danh ngạch đều đã ổn, không cần thiết đi mạo hiểm nữa, dù sao danh ngạch lại cao lại có thể thế nào. Lại không cho ban thưởng gì. Đến mức săn giết mặt khác thiên kiêu, Diệp Lâm cũng không có như vậy não tàn. Chính mình ra ngoài thời điểm, những cái kia ma vực kim tiên đều cho mình một chút bảo mệnh đồ vật. Hắn cũng không tin những cái kia thiên kiêu trên thân không có, một khi bị bức ép đến mức nóng nảy, hắn đều muốn vì thế gặp nạn. Đến mức lúc trước tứ nữ vì cái gì không có phản kháng, Diệp Lâm đến bây giờ cũng không có nghĩ thông suốt. Đến chết thời điểm các nàng đều không có phản kháng, chẳng lẽ thật là sống đủ rồi? Có lẽ là thật sống đủ rồi. Nếu là Diệp Lâm ý tưởng này để cái kia Cố Thiên Lan biết, tất nhiên muốn chỉ vào Diệp Lâm chửi ầm lên. Nàng vốn cho rằng Diệp Lâm sẽ mềm lòng, liền cược Diệp Lâm mềm lòng, liền cược Diệp Lâm thương tiếc. Thế nhưng, Diệp Lâm hung ác trình độ cùng tốc độ xuất thủ các nàng cả đời hiếm thấy. Liền cơ hội phản ứng đều không có, liền bị Diệp Lâm chém mất. Mà không gian giới chỉ, thì bị về sau cô độc phong cho toàn bộ lấy đi. Giết người lục soát thi, là làm một cái tu sĩ cơ bản nhất tố dưỡng, thế nhưng Diệp Lâm có vẻ như không có cái thói quen này. Hắn đồng dạng giết người, đều sẽ quên lục soát thi cái này quá trình. Chương 3976, con đường vô địch tiếp tục như vậy, không dễ chơi a. Tiếp tục như vậy, không dễ chơi a. Yên tĩnh tinh không bên trong, lão giả ôm Lạc Dao đập đi miệng. Lạc Dao thì miệng lớn ăn trước mắt các loại ăn uống, đều là các loại sơn chân hải vị, Lạc Dao hai mắt sáng lên, mỗi ăn một vật, đôi sẽ lộ ra một vệt thỏa mãn thần sắc. Mà lão giả thì nhìn trước mắt màn sáng bỗng cảm giác không thú vị. Màn sáng bên trong, các nơi trên thế giới thiên kiêu đều nhộn nhịp trốn đi, có người trốn tại trong sơn động, có người trốn tại dưới nền đất, còn có người thậm chí vẫn luôn đang chạy trối chết. Chỉ có bảng xếp hạng cuối cùng thậm chí không có tiến vào trước 30000 tên gia hỏa ngay tại nghĩ hết tất cả biện pháp thu hoạch điểm tích lũy. Cái này cùng chính mình tưởng tượng không giống a. Chính mình tưởng tượng thế nhưng là bọn gia hỏa này liên thủ đánh giết man thú, từ đó lẫn nhau ở giữa nhận thức một chút, thành lập một chút quan hệ. Đến khu vực thứ ba cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dù nói thế nào, hiện tại cái đồ chơi này chỉ là cái trò chơi, cũng vẻn vẹn chỉ là chơi đùa một phen mà thôi. Đến khu vực thứ ba, đây mới thực sự là đều lò sát sinh, muốn gặp máu. Vương lão đầu, đây vốn chính là vội vàng phía dưới làm ra đồ chơi, như bây giờ, đã rất khá, nếu không phải ngươi bỏ vào 5 cái đại gia hỏa, hiện tại nồi lẩu còn không giống chứ, ngươi còn có cái gì ý nghĩ xấu. Nói ra nghe một chút. Tinh vực bên trong, một đạo tràn đầy bất đắc dĩ âm thanh vang lên. Nếu không, thiết lập một cái khen thưởng cơ chế, để bọn gia hỏa này có cái chạy đầu. Minh Tư khổ tưởng về sau, lão giả cuối cùng biết nguyên nhân. Không có chạy đầu. 100000 điểm tích lũy thoạt nhìn rất mê người, thế nhưng không có tác dụng gì a. Bài danh phía trên những tên kia đã tạm thời ổn định, bọn họ không cần lại vì điểm tích lũy mà liều mạng mệnh. Dù sao bọn họ danh ngạch đều đã ổn, lại liều mạng săn giết man thú có làm được cái gì? Điểm tích lũy lại nhiều lại không có ích lợi gì. Đúng rồi, liền thiết lập khen thưởng cơ chế, giết một đầu nửa bước kim tiên cảnh giới man thú, có thể thu hoạch được một tôn cực phẩm chí tôn khí. Nói đến một nửa, lão giả lại lắc đầu. Không được không được, bọn gia hỏa này đều là giàu đến chảy mỡ, lần này đi ra đồ tốt mang theo không ít. Cực phẩm chí tôn khí, có lẽ nhân gia còn chướng mắt đây. Cực phẩm chí tôn khí không được, vô lượng khí vẫn không được, vô lượng khí quá mức chân quý, lão phu ta đều không có mấy cái. Lão giả trong lúc nhất thời lâm vào ngõ cụt bên trong. Phía dưới những này thiên kiêu, từng cái đùa giàu đến chảy mỡ, chính mình hình như không có cái gì cầm ra được đồ vật a. Cầm đồ vật nhân gia đều chướng mắt, làm sao có thể vì thế đi liều mạng đâu. Quá chân quý đồ vật, liền chính mình cũng không có bao nhiêu. Làm như vậy cũng không được. Ân, lại suy nghĩ một chút. Lão giả rơi vào trầm tư, ẩn núp trong bóng tối mấy vị kim tiên cường giả tại cái này một khắc nhộn nhịp rơi vào trầm mặc. Không chỉnh chết những tiểu tử này ngươi tâm khó có thể bình an đúng không? Bất quá bọn họ cũng biết, Vương lão đầu đây là vì những tiểu tử này tốt. Nếu là những tiểu tử này đoàn kết không nổi, đến khu vực thứ ba chỉ có bị đánh phần. Mà còn từng tầng sàng chọn phía dưới, có lẽ một cái đến trung ương tinh vực đều không có. đến cuối cùng vẫn là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Bọn họ xa xôi chi địa thiên kiêu, chẳng lẽ sinh ra chính là vì cho những cái kia tuyệt đỉnh yêu nghiệt làm hòn đá kê chân? Đây tuyệt đối không có khả năng. Đúng rồi, chúng ta mấy cái có thể liên hợp lại, ta chỗ này có một cái thánh tuyền, một giọt nước suối liền có thể làm sạch thân thể, nếu là một bình liền có thể thối thể, một thùng liền có thể thoát thai hoán cốt, cho dù đối với thái ất huyền tiên đều là tác dụng cực lớn, ta có thể cầm thánh tuyền đi ra khích lệ một cái đám này tiểu gia hỏa. Chương 3977, con đường vô địch lạc giao ra ba cây chân gà lớn. Lão giả suy tư thật lâu cuối cùng cắn răng nói. Hai mắt hiện lên một tia đau lòng chi sắc. Tốt Phương lão đầu, người đây là dốc hết vốn liếng a, bất quá thật phải làm như vậy. Bọn gia hỏa này, có lẽ đến cái cuối cùng có khả năng tiến vào trung ương tinh vực đều không có. Ngươi những vật này, đến cuối cùng chỉ là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, không có ý định giữ lại bồi dưỡng hậu bối sao? Tinh không bên trong vang lên một đạo kinh ngạc âm thanh. Mà lão giả thì nhàn nhạt lắc đầu. Ta biết rõ được những tên kia đối chúng ta xa xôi chi địa thành kiến, đám này tiểu gia hỏa bên trong có không ít hạt giống tốt, ta rất xem trọng bọn họ. Lần này, liền cược cái này một cái, cho dù ta lại xa chi địa lần này có khả năng ra một tôn thái ất kim tiên cũng là cực tốt. Chỉ cần có thể hôm nay trung ương tinh vực, đem đại biểu thành công một nửa, cho nên, đánh cược một lần. Lão giả nói xong, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt màn sáng. Lão tử đều đem vật chân quý như vậy lấy ra, hy vọng các ngươi có khả năng không chịu thua kém điểm A. Chỉ cần có thể sinh ra một tôn thái ất kim tiên, bọn họ xa xôi chi địa cũng liền triệt để đứng lên. Đến lúc đó, xa xôi chi địa thiên kiêu cũng có thể thuận thế tiến vào trung ương tinh vực. Trung ương tinh vực bài xích khu vực thứ nhất tu sĩ, đệ nhất tu sĩ bài xích khu vực thứ hai tu sĩ, khu vực thứ hai bài xích khu vực thứ ba tu sĩ. Mà toàn bộ địa phương tu sĩ đều bài xích xa xôi chi địa tu sĩ. Cái này cũng dẫn đến xa xôi chi địa tu sĩ chỉnh thể chất lượng đều không ra gì. Cứu cực nguyên nhân, xa xôi chi địa tu sĩ đều không phải người. Xa xôi chi địa, địa phương cằn cỗi, cường giả đều không có mấy cái, bí cảnh cái gì đồ vật càng là một cái đều không có, tài nguyên cứ như vậy một chút xíu. Người nào đều không nhìn chúng hắn xa xôi chi địa. Cái này cũng dẫn đến xa xôi chi địa cùng toàn bộ tinh hà hoàn vũ đều ở vào một loại đoạn liên kết trạng thái. Tinh hà hoàn vũ bên trong xảy ra đại sự gì, bọn họ xa xôi chi địa cường giả đều là cái cuối cùng nhận được tin tức. Tiếp tục như vậy, xa xôi chi địa tu sĩ sẽ chỉ càng ngày càng tàn lụi, đến cuối cùng, triệt để hóa thành bụi bặm tan biến tại tinh hà hoàn vũ bên trong. Đem tinh hà hoàn vũ so sánh một cái hình tròn hình cầu thân thể lời nói. Bọn họ xa xôi chi địa chính là mặt ngoài tầng kia, mà càng đi bên trong, thì càng phồn hoa. Tốt, tất nhiên vương lão đầu người đều như thế cam lòng, vậy ta cũng không thèm đếm xỉa, ta ra bốn viên đạo chủng, phân biệt đối ứng người cái kia bốn cái tiểu sủng vật, người nào giết, liền cho ai. Người mới là dốc hết vốn liếng, đạo chủng cái đồ chơi này đều lấy ra, vậy ta liền cầm mộ đạo bồ đoàn, thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống bảo bối. Ba cái, điểm tích lũy xếp hạng ba hạng đầu thu hoạch được. Ta giọt cái ai ra, điên, điên, các ngươi đều điên, đã như vậy, vậy lão phu liền lấy ra thiên địa linh dịch, ta trực tiếp ra 10 vò, điểm tích lũy xếp hạng trước 10 thu hoạch được. Lão phu cũng tới, bất quá lão phu là luyện khí sư, không có cái gì bảo vật, sẽ chỉ rèn sắt, lão phu 10 cái hứa hẹn, xếp hạng 10 hạng đầu, có thể thu hoạch được lão phu tự tay rèn sắt cơ hội một lần. Một đám kim tiên cường giả bắt đầu nhộn nhịp bỏ tài nguyên. Mà giờ khắc này, Lam Cầu tinh vực cái khác kim tiên cường giả thấy thế, cũng nhộn nhịp ra một phần sức mọn. Dù sao tất cả mọi người là xa xôi tinh hệ, Lam Cầu tinh vực mấy đại đỉnh tiêm kim tiên đều như vậy, bọn họ cho dù không muốn, cũng phải tỏ thái độ, không phải vậy ngày sau không dễ lăn lộn. Lạc Giao cũng muốn ra, Lạc Giao ra ba cây chân gà lớn. Lạc Giao ghé vào nhỏ bàn trước mặt cầm ba cây tràn đầy mỡ đông chân gà lớn lớn tiếng nói. Ha ha ha, tốt tốt tốt, Lạc Giao ra ba cây chân gà lớn. Lão giả cười sờ lấy Lạc Giao đầu, hư không bên trong cũng truyền ra từng đạo tiếng cười. Chương 3978, con đường vô địch khen thưởng chế độ. Chư vị, vì để cho trò chơi càng thêm có ý tứ, cho nên chúng ta thay đổi một chút sách lược, để trò chơi chơi rất hay. Liên tại toàn bộ đại lục thiên kiêu đều tính toán nằm ngửa an an ổn ổn vượt qua 2 tháng thời điểm, một giọng già nua vang vọng đại lục. Trốn tại sơn động bên trong Diệp Lâm hai mắt nhắm lại, lão gia hỏa này, không làm chuyện tốt a. Đồng thời, hắn cũng nhìn thoáng qua Cô Độc Phong. Cô Độc Phong mới vừa nói xong lão đầu này liền đến, chẳng lẽ lão đầu này một mực đang giám thị bọn họ. Nếu là thật, cái này cũng khó tránh quá mức đáng sợ. Mà chúng ta quyết định thiết lập một chút khen thưởng, chư vị, nghe một nghe phần thưởng của chúng ta chế độ đi. Thứ nhất, cái kia tứ đại nửa bước kim tiên cảnh giới man thú, mỗi một đầu đều đại biểu cho một viên đạo trùng. Đạo trùng, một viên liền có thể trùng đạo dựa vào, có thể thai nghén thành đạo dựa vào, thái ất huyền tiên cảnh giới, chính là trùng đạo trồng thời cơ tốt, gieo xuống thành đạo dựa vào, tương lai cho dù không có đạo quả, cũng có một tia hy vọng bước vào đại la siêu thoát cảnh giới. Vật này chính là thái cổ thời kỳ di truyền lại đồ vật, rất là chân quý, trong lòng các ngươi hẳn là cũng có suy tính. Điểm tích lũy xếp hạng 3 hạng đầu, riêng phần mình có thể đạt được mộ đạo bồ đoàn, xếp bằng ở nó bên trên tu luyện làm ít công to, lâu dài một mực dùng, có thể gia tăng mộ tính. Điểm tích lũy xếp hạng 10 hạng đầu, mỗi người có thể đạt được một vò thiên địa linh dịch, loại này linh dịch diệu dụng vô tận, một giọt liền có thể bổ sung tiêu hao hết tiên lực. Hai giọt liền có thể hòa tử nhân nhục bạch cốt, 3 giọt có khả năng đem ngươi từ quỷ môn quan kéo đi ra. Điểm tích lũy xếp hạng 10 hạng đầu, mỗi người có thể đạt được 1 lần nhất phẩm luyện khí tiên sư xuất thủ 1 lần, vô luận là luyện khí cũng tốt, đền bù trong tay các ngươi vũ khí thiếu hụt cũng tốt, đều có thể. Cực phẩm xếp hạng 100 người đứng đầu, khen thưởng thánh tuyền 1 giọt, xếp hạng phía trước 30 người đứng đầu, khen thưởng 1 bình, xếp hạng 10 hạng đầu, khen thưởng 1 thùng. Một giọt nước suối liền có thể làm sạch thân thể, nếu là 1 bình liền có thể thối thể, 1 thùng liền có thể thoát thai hoán cốt, cho dù đối với thái ất huyền tiên đều là tác dụng cực lớn. Đến tiếp sau còn có lần lượt đồ vật, ta có thể cam đoan, chỉ cần bước vào phía trước 1 vạn tên, đều có đồ vật cầm. Mà còn chúng ta xuất thủ, kia dĩ nhiên năm nghiêm túc, đến mức các ngươi có thể hay không nắm bắt tới tay, vậy liền nhìn các ngươi bản lĩnh. Chư vị, cố lên nha! Trừ phi các ngươi không nhìn thấy chúng ta mấy cái này lão đầu tử đồ vật. Tiếng nói vừa ra, vô số tính toán nằm ngửa thiên kiêu đều đứng lên hai mắt hiện lên một tia lửa nóng. Không hề nghi ngờ, đây đều là đồ tốt. Tốt đến liền bọn họ đều muốn vì đó nóng mắt. Đi, 3 hạng đầu, tình thế bắt buộc, đạo trùng, ta nhất định muốn nắm bắt tới tay. Chư vị, mục tiêu của chúng ta chính là đạo trùng, đều theo ta đi. Đi, mục tiêu đạo trùng. Không phải liền là 4 đầu nửa bước kim tiên cảnh giới man thú sao? Nửa bước kim tiên cường giả tính là cái gì, kim tiên lão tử đều giết qua, không sợ. Vốn là muốn nằm ngửa một đám thiên kiêu giờ phút này tràn đầy tự tin. Những phần thưởng khác đều không nhắc, liền chỉ cần một đạo trùng đầy đủ bọn họ nóng mắt. Đạo trùng, trồng thành nói dựa vào. Một khi gieo xuống, cho dù ngày sau vô duyên đạo quả, cũng có một tia hy vọng bước vào đại la siêu thoát. Liền cái này một tia hy vọng, đầy đủ để bọn họ điên cuồng. Mà còn, bọn họ đi tới nơi này, lúc đầu cũng liền đối cái kia đạo quả không có ôm kỳ vọng gì, chỉ muốn trộn lẫn điểm đồ tốt mà thôi liên đới mở mang kiến thức một chút càng rộng lớn hơn thiên địa. Mà đạo trùng, là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Bên kia, trong sơn động, Diệp Lâm cũng là như thế, hắn cũng động tâm. Dứt bỏ đạo trùng không nói, cái kia ngộ đạo bồ đoàn chính là một cái ổn thỏa đồ tốt. Chương 3979, con đường vô địch ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng. Trừ ngộ đạo bồ đoàn, còn có một cái luyện khí sư hứa hẹn, chính mình đang lo tìm không được luyện khí sư đây. Hiện tại chẳng phải đã đến rồi sao? Tài liệu chính mình cũng có, chỉ cần thu hoạch được cái hứa hẹn này, liền có thể để thương đế huyết ẩm kiếm cho vào lò nấu lại, nhìn có thể hay không đem thương đế huyết ẩm kiếm đẩy vào vô lượng khí cấp độ. Hai vị. Các ngươi nếu là nghĩ nằm ngửa vậy liền chậm rãi nằm ngửa, ta nhưng muốn đi nha. Diệp Lâm quay người nhìn hướng Cô Độc Phong cùng Độc Tôn hai người, ai ngờ, hai người đã sớm đứng tại động khẩu hai mắt nhìn ra xa xa. Con đường tu hành, giống như đi ngược dòng nước không tiến tắc thối, nằm ngửa. Đó là kẻ thất bại mới lời nên nói, chúng ta tu sĩ, ổn thỏa đi ngược dòng nước, cùng trời tranh mệnh. Diệp Lâm huynh, ngươi là ngộ tính còn chưa đủ, đạo tâm không đủ kiên định. Làm sao có thể nói ra nằm ngửa bực này từ ngữ đâu. Ngươi thật là làm ta quá là thất vọng. Cô Độc Phong tao bao vẩy một cái trán tóc mái thản nhiên nói. Sau đó quay người vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai hơi có thâm ý nhìn xem Diệp Lâm. Cô Độc Phong bộ dáng như vậy, thế nhưng là trực tiếp đem Diệp Lâm cho chỉnh im lặng. Người cái tên này, vừa rồi cũng không là nói như vậy a. Được rồi, đến cuối cùng không muốn phát triển người ngược lại là ta. Bảng danh sách ngay tại cấp tốc biến hóa, cứ như vậy, nơi này tình cảnh càng thêm hung hiểm. Độc Tôn nhìn xem phía trên kịch liệt biến động bảng danh sách khẽ nói. Nguyên bản không có mảy may biến động bài danh phía trên bảng danh sách cũng bắt đầu chậm chạp biến động, ba người bọn họ xếp hạng ngay tại chậm rãi hạ xuống. Không hề nghi ngờ, đây là có người bắt đầu cố gắng a. Ở trong đó, cũng có một chút gia hỏa sẽ vì điểm tích lũy mà không từ thủ đoạn. Lúc trước cần lo lắng man thú cùng các loại quái vật, hiện tại phải thêm bên trên một đầu, đó chính là đồng hành thiên kiêu. Cái này nhưng đều là ở bên trong nguy hiểm. Ha ha ha, dạng này mới có ý tứ. Cô Độc Phong cười ha ha một tiếng, một cái lắc mình biến mất tại trước người hai người, thân thể ngay tại nơi xa rừng rậm xuyên qua. Mà Diệp Lâm cùng Độc Tôn nhìn nhau cười một tiếng, sau đó đi theo sau cô Độc Phong. Không từ thủ đoạn, bọn họ ngược lại muốn xem đến cùng là một cái như thế nào không từ thủ đoạn. Khụ khụ, đúng, còn có một cái khen thưởng. Đó chính là chúng ta Lạc Giao tiểu bằng hữu khen thưởng 3 cây chân gà lớn, giới hạn đệ nhất danh tài có thể đạt được nha. Thanh âm già nua vang lên lần nữa, cái này để Diệp Lâm kém chút không kiềm chế được. Khá lắm, Lạc Giao khen thưởng 3 cây chân gà lớn. Sách, không hổ là ăn hàng. Ân, Lạc Giao là vị nào? Chẳng lẽ là Lam Cầu Tinh vực vị kia kim tiên đại năng? T, cái danh hiệu này, chưa nghe nói qua a, chẳng lẽ là ẩn thế tu hành nhiều năm lão quái vật? Không biết, cái này chân gà lớn là chuyên môn khen thưởng cho thứ nhất, cũng chính là nói, là vật quý giá nhất. Cái này chân gà lớn, ta tình thế bắt buộc. Ha ha, chân gà lớn, khẳng định không phải đơn giản như vậy, muốn nghe nhìn lẫn lộn. Cái này thứ nhất, ta quyết định được, chân gà lớn, ta cũng ăn chắc. Chân gà lớn, chẳng lẽ là cái gì đã sớm tuyệt tích thượng cổ thậm chí thái cổ bảo dược. Lần này Lam Cầu Tinh vực có thể nói là dốc hết vốn liếng. Ngượng ngùng, cái này chân gà lớn là của ta. Một đám thiên kiêu lơ ngơ, nhưng là vẫn kiên định cảm thấy, cái này chân gà lớn là một điếu thuốc lá sương mù đạn, là nghe nhìn lẫn lộn. Phía sau đại biểu, khẳng định là cái gì nghịch thiên bảo dược. Có lẽ, là đã sớm tuyệt tích bảo dược. Cho nên bọn họ mới chưa nghe nói qua. Dù sao khống chế lần này trò chơi thế nhưng là kim tiên. Những cái kia kim tiên đại năng có lẽ sẽ không theo bọn họ mở loại này cấp thấp vui đùa a. Hẳn không phải là, hẳn không phải là. Chương 3980, con đường vô địch bảo vật chân gà lớn. Một đám thiên kiêu giờ phút này, nhộn nhịp hướng về kia 3 cây chân gà lớn phát động hướng đâm. Bên kia, biết nội tình Diệp Lâm buồn cười. Chân gà lớn, là thật chân gà lớn, chính là dùng để ăn, hắn tự nhiên không biết mặt khác thiên kiêu nghĩ như thế nào. Nếu là biết mặt khác thiên kiêu ý nghĩ, hắn có lẽ cũng sẽ im lặng. Tìm tới, nửa bước kim tiên cảnh giới man thú. Lúc này, nơi xa cô Độc Phong thấp giọng nói. Diệp Lâm cùng Độc Tôn lập tức sờ soạng đi lên, ba người trốn tại rừng rậm bên trong nhìn hướng nơi xa. Chỉ thấy nơi xa, một tôn so sơn mạch còn muốn lớn man thú đang chậm rãi di động, tại lòng bàn chân của hắn có vô số cỡ nhỏ man thú chiếm cứ. Mỗi một đầu đều là thái ất huyền tiên cảnh giới. Cái này man thú rất dễ tìm, chỗ nào động tĩnh lớn, khẳng định liền tại chỗ nào. Có rất nhiều người nhìn chằm chằm, liền xem ai người đầu tiên xuất thủ. Diệp Lâm hướng bốn phía nhìn một chút, lập tức phát hiện trong bóng tối có vô số ánh mắt ngay tại nhìn chằm chằm cái kia man thú. Đây thật ra là một cái vòng lặp vô hạn, một tôn nửa bước kim tiên cảnh giới man thú một khi chém giết, không những sẽ thu hoạch được đạo chủng. Sẽ còn thu hoạch được 100 vạn điểm tích lũy. Chỉ cần chém giết một tôn nửa bước kim tiên cảnh giới man thú, trên cơ bản xếp hạng liền ổn. Cho nên, mọi người mục tiêu thứ nhất đều là cái này to con. Trốn tránh thì có ích lợi gì, cái này man thú tuyệt đối không phải hiện giai đoạn chúng ta có khả năng giải quyết. Cô Độc Phong không nhịn được nhếch miệng, hắn đi theo đồ chơi giao thủ qua, da dày thịt béo, tùy tiện một cái công kích một khi không có tránh thoát đi. Trực tiếp sẽ bị đánh thành trọng thương. Cho nên, muốn giải quyết cái đồ chơi này, liền nhất định phải liên hợp lại. đến mức ai có thể thu hoạch được sau cùng đuôi đao, vậy liền đều bằng bản sự. Địch không động, ta bất động, nếu địch động, Đậu Phộng, bọn họ động. Cô Độc Phong còn chưa nói xong, nơi xa liền lao ra lần lượt từng thân ảnh, bọn họ thân thể gần như hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc độ vô cùng nhanh chóng, trong chớp mắt liền đi đến cái kia man thú phía trước. Từng đạo kiếm quang quyền ảnh không cần tiền đánh vào man thú trên thân, mà bốn phía tiểu man thú vật cũng bắt đầu hướng về bọn họ vây quét mà đi. Núp trong bóng tối đạo hữu bọn họ, đừng lẩn trốn nữa, cái này man thú không phải là lực lượng một người có thể giải quyết, đều đi ra. Đúng, không phải là một người có thể giải quyết, nếu như các ngươi hiện tại không xuất thủ tương trợ, các ngươi vĩnh viễn không có cơ hội. Các đạo hữu, liên hợp lại, cùng chống chọi với man thú. Cái kia trung tâm truyền đến từng đạo trung khí 10 phần âm thanh. Mà bốn phương tám hướng, cũng có vô số thiên kiêu gia nhập chiến trường. Rất hiển nhiên, bọn hắn có chút hiệu quả. Chúng ta cũng đi. Cô Độc Phong chính là muốn một ngựa đi đầu thời điểm, bị Diệp Lâm kéo lại. Làm sao vậy? Cô Độc Phong quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm, hai mắt tràn đầy nghi hoặc. Bọn họ là cùng một chỗ, lần này đi bao nhiêu, hú bao nhiêu, yên lặng theo dõi kỳ biến. Diệp Lâm thản nhiên nói. Nhóm đầu tiên lao ra ra hỏa đều là cùng một chỗ, mà còn tựa hồ là thương lượng xong đồng dạng. Đến mức phía sau lao ra, đều là bị lừa. Làm sao ngươi biết? Cô Độc Phong tiếp tục hỏi, làm sao chính mình lại sai? Bọn họ quá chỉnh tề, nếu là không quen biết, nếu là không trước đó thương lượng xong, tuyệt đối sẽ không như thế chỉnh tề. Độc Tôn âm thanh truyền đến, mà Diệp Lâm thì nhàn nhạt gật đầu. Độc Tôn cũng nhìn ra. Nhóm đầu tiên những tên kia quá chỉnh tề. Nhóm đầu tiên lao ra khoảng chừng hơn 100 người, những người này trừ bỏ tùy tùng, tối thiểu nhất cũng đại biểu cho 10 mấy 20 tòa tinh vực. Mà bọn họ thì là từ cùng một cái phương hướng, cũng trong lúc đó lao ra, chỉnh tề trình độ, tựa như là thương lượng xong đồng dạng. Cho nên, quản bọn họ có hay không thương lượng xong, yên lặng theo dõi kỳ biến luôn là tốt nhất. Dù sao cái này man thú, cũng không có dễ dàng như vậy nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Chương 3981, con đường vô địch bọn gia hỏa này bị điên, chạy. Nhìn trước mắt hai người, cô Độc Phong có chút nghĩ lại một phen, phát hiện thật đúng là có chuyện như vậy. Như vậy, cô Độc Phong ghé vào bụi cỏ bên trong kiềm chế bất động. Quả nhiên, trừ vừa rồi lao ra một nhóm bên ngoài, không còn có người tiếp tục đi ra. Hiển nhiên, bọn họ cũng là phát hiện chỗ không đúng. Tính toán tiếp tục quan sát. Phía trước đại chiến vẫn còn tại tiếp tục, không có đến tiếp sau thiên kiêu chi viện, nguyên bản một chút người bắt đầu lâm vào hạ phong. Bị man thú ép căn bản không ngẩng đầu lên được, thậm chí có mấy tôn cường giả đã sớm bản thân bị trọng thương rời đi chiến trường. Bản thân bị trọng thương, cũng liền đại biểu cho mất đi tiếp tục tranh đoạt hy vọng. Dù sao Thái Ất Huyền Tiên tu sĩ một khi trọng thương, không có cái gì nghịch thiên chi vật. Thương thế trong thời gian ngắn căn bản sẽ không khôi phục. Dù sao lần trước vây công man thú dẫn đến trọng thương một đám gia hỏa đến bây giờ còn đang tu dưỡng bên trong. Chết tiệt, vì cái gì không có người đến, vì cái gì muốn để chúng ta tiên phong. Chúng ta bị gài bẫy, đi mau. Đi không nổi, chúng ta bị cái này man thú nhìn kỹ, nửa bước kim tiên uy áp, để ta liền dịch bước đều khó khăn, chạy thế nào. Sau một khắc, tai hại hiển hiện ra. Phía sau một nhóm đi vào thiên kiêu giờ phút này đã trở thành tiên phong. Mà nhóm đầu tiên lao ra những tên kia hiện tại đã trở thành nhân vật râu ria. Bọn họ khắp nơi du đi, căn bản không có cái gì tính thực chất kính dâng, chỉ là du đi tại biên giới thích hợp quấy nhiễu, cùng với tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội. Bọn họ giờ phút này muốn rời khỏi cũng không thể nào, bởi vì đã bị man thú để mắt tới, nửa bước kim tiên uy áp ép trên người bọn hắn, để bọn họ liền dịch bước đều khó khăn. Càng đừng đề cập thoát thân chạy trốn. Rất khó, vô cùng khó khăn. Quả nhiên. Thấy cảnh này, Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ quả nhiên. Nhìn như lúc trước nhóm đầu tiên đi ra những tên kia là tiên phong, thế nhưng kỳ thực, bọn họ trong bóng tối phối hợp, đem phía sau đi vào toàn bộ đẩy tới tiên phong tình trạng. Vây giết man thú, đứng tại man thú trước người tiên phong trở thành man thú chủ công mục tiêu. Cũng phải thua thiệt bọn gia hỏa này thủ đoạn rất nhiều. Mới đưa đến không có bị man thú triệt để giết chết. Thế nhưng tiếp tục như vậy, bọn gia hỏa này sớm muộn phải chết. Bị man thú để mắt tới, thời gian dài căn bản không sống nổi. mà không có bị man thú để mắt tới nhóm đầu tiên thiên kiêu, tự nhiên trên chiến trường tùy ý du đi, tìm kiếm lấy cơ hội, bọn họ chính là chuyên môn đến lợi dụng sơ hở. Liền chờ đến man thú thể lực hao hết, lại hoặc là man thú trọng thương ngã gục bọn họ tốt kiếm tiện nghi. Thế nhưng nửa bước kim tiên cảnh giới man thú thể lực lại không phải dễ dàng như vậy hao hết. Mà còn, chỉ có ngần ấy người, làm sao có thể đánh man thú trọng thương ngã gục. Nói xong lời cuối cùng, vẫn là hấp dẫn người không đủ nhiều. Phàm là hấp dẫn tới người lại nhiều một điểm, vậy thật là có khả năng cho bọn họ đục nước béo cò cơ hội. Chết tiệt, uổng ta khôn khéo cả đời, vậy mà cũng có thể bị người mưu hại, ta trước hết giết các ngươi. Chư vị, không cần quản man thú, tận lực rời đi man thú tầm mắt, sau đó giết những tên kia. Trọng yếu như vậy trước mắt vậy mà còn nghĩ đến tính toán, thật là đáng chết. Nhóm thứ hai thiên kiêu giờ phút này quay người đem mục tiêu đặt ở nhóm đầu tiên thiên kiêu trên thân. Chính là những này ngậm lông tính toán bọn họ, để cho bọn họ tới hấp dẫn hỏa lực. Giờ khắc này, bọn họ liền man thú đều không quan tâm, quay người liền hướng những người kia đánh tới. Chết tiệt, lão tử lớn như vậy cũng còn không có bị người ám toán qua, các ngươi là cái thứ nhất, vậy liền gánh chịu lão tử lửa giận đi. Đi, lui, bọn gia hỏa này bị điên, chạy. Chương 3982, con đường vô địch thời cơ đã đến. Nhóm đầu tiên thiên kiêu thấy sự tình bại lộ, không hề nghĩ ngợi xoay người chạy. Tại chỗ này quả nhiên không có một cái ngu xuẩn, bọn họ mưu kế rất nhẹ nhàng liền bị khám phá. Làm đến hiện tại, cũng chỉ là lừa như thế chút người mà thôi. Như thế chút người, lại có thể lớn bao nhiêu tác dụng. Đợi tiếp nữa, bọn họ đều sẽ bị liên lụy đi vào. Việc cấp bách. Chỉ có xoay người chạy, không chút nào mang do dự. Trong chớp mắt, man thú bốn phía số lượng bắt đầu giảm mạnh. Mà lúc trước bị hại một đám người có nỗi khổ không nói được. Những tên kia cũng không có bị man thú để mắt tới, nhân ra muốn chạy liền chạy. Thế nhưng bọn họ không được a, bọn họ thế nhưng là bị man thú chằm chằm gắt gao, trên thân đều khiêng man thú uy áp. Căn bản chạy không nổi. Thời cơ đã đến, đi thôi. Quan sát nửa ngày Diệp Lâm mở miệng nói, ba người đột nhiên vọt ra ngoài. Các vị đạo hữu cùng nhau xuất thủ. Vốn đã tuyệt vọng mấy chục người nhìn thấy Diệp Lâm ba người về sau, phảng phất nhìn thấy hy vọng đồng dạng hai mắt sáng lên. Đa tạ đạo hữu giải vây, đa tạ đạo hữu. Đạo hữu, cái này man thú nhược điểm chính là tại bụng của hắn viên kia màu tím tinh thạch, cái kia màu tím tinh thạch chính là hắn lực lượng nơi phát ra, chúng ta đem hắn kéo lấy. Đạo hữu tìm cơ hội đi bụng của hắn. Đạo hữu đại ân, tại hạ suốt đời khó quên. Mặc dù Diệp Lâm một đoàn người nhân số rất ít, chỉ có ba người, nhưng vẫn là để hãm sâu tuyệt vọng bọn họ cảm động đến rơi nước mắt. Đây là hy vọng a. Diệp Lâm ba người gia nhập chiến trường, bốn phía ngay tại ngắm nhìn mặt khác thiên kiêu cũng nhộn nhịp đi ra. Nhóm đầu tiên những cái kia tính toán ám toán ra hỏa đi, tiếp xuống, nên bọn họ xuất thủ. Theo nhân số càng ngày càng nhiều, mọi người áp lực cũng đột nhiên giảm bớt. Ở đây đều không có một cái là đơn giản, cho dù man thú lấy cảnh giới áp chế bọn hắn, bọn họ liên hợp lại thủ đoạn đều xuất hiện, cũng có thể cùng man thú đánh có đến có về. Bọn họ không làm gì được man thú cũng không làm gì được bọn họ. Đa tạ các vị đạo hữu giải vây, lúc trước những tên kia ta đã ghi nhớ bọn họ, ngày sau nếu là lại gặp phải bọn họ, tất nhiên muốn để bọn họ trả giá đắt. Đúng vậy a, ta đồng ý, ta nhất định muốn đem bọn họ rút gân lột ra, đạp mã, lão tử sống như thế phần lớn không có nhận qua bực này điều khí. Một đám thiên kiêu giờ phút này cũng bắt đầu lòng đầy căm phẫn. Mà phía sau đến thiên kiêu cũng sẽ không nghe bọn họ nói nhảm, con mắt của bọn hắn đánh dấu thì là giải quyết man thú, đến mức những này nói nhảm, chờ giải quyết man thú nói sau đi. Chính diện kiềm chế lại, những người còn lại tại hai bên đánh du kích. Lại phân đi ra một nhóm người giải quyết những cái kia khắp nơi du đi man thú bầy, am hiểu bí ẩn đạo hữu đi hắn phần bụng, phá hắn lực lượng nơi phát ra. Hiển nhiên, có lúc trước kinh nghiệm phong phú thiên kiêu lớn tiếng nói. Bọn họ hiển nhiên là lúc trước đối kháng qua man thú một đoàn người, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Có người chỉ huy, mọi người cũng liền bắt đầu buông tay to gan làm. Chính diện hấp dẫn man thú lực chú ý đều là một đám thể tu thiên kiêu. Bọn họ thể phách cường đại, lực lượng cũng cường đại, cho dù bị man thú chính diện va chạm cũng sẽ không nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Hấp dẫn hỏa lực, bọn họ là am hiểu nhất. Mở. Lúc trước hấp dẫn man thú chú ý thiên kiêu bắt đầu lộ rõ chân thân, nơi này thiên kiêu, đều là vạn tộc thiên kiêu, nhân tộc thiên kiêu rất ít. Mà lúc trước hấp dẫn hỏa lực thiên kiêu nhộn nhịp lộ rõ chân thân, từng tôn thể phách khôi ngô cự thú xuất hiện tại man thú trước người, cùng man thú thân thể không xê xích bao nhiêu. Có cao tới vạn trượng thân thể thiêu đốt màu xanh liệt diễm tinh tinh. Cũng có thân dài vạn trượng giao long. Chiều dài ngũ trảo kim long phát ra trận trận gào thét thanh âm. Dài một đôi cánh dị hổ phát ra trận trận gào thét thanh âm, chấn không gian đều đang run rẩy. Chương 3983, con đường vô địch lộ rõ chân thân. Lộ rõ chân thân, có khả năng phát huy ra bọn họ thực lực lớn nhất, thế nhưng cũng có một cái tai hại, đó chính là quá lớn, dẫn đến man thú đều không cần ngắm chuẩn, trực tiếp liều mạng liền có thể. Một đám cự thú bắt đầu tại phiến đại địa này bên trên chém giết. Trên bầu trời một đầu toàn thân liệt diễm chu tước hí một tiếng liên tục hướng về man thú phun ra từng đoàn liệt diễm. Một đầu to lớn tinh tinh trực tiếp nhảy tại man thú đỉnh đầu vung lên to lớn nắm đấm liền bắt đầu nện. Thân dài vạn trượng cự mãng trực tiếp đem man thú toàn bộ thân hình quấn quanh, ngay tại cấp tốc co vào. Ngũ trảo kim long phát ra trận trận gào thét, từng đạo màu vàng thần quang không ngừng đánh vào man thú thân thể bên trên. Mọc ra cánh dị hổ dùng cái kia bén nhọn móng vuốt không ngừng tại man thú thân thể bên trên lưu lại từng đạo sâu sắc vết cào. Vô số cự thú hỗn chiến, dẫn đến mặt đất không ngừng sụp đổ, bốn phía không ngừng vang lên từng trận tiếng vang. Tiếng vang rung động thương khung. Thế nhưng vô luận động tính tại làm sao lớn, bọn họ lại thế nào ra sức, đều không thể đối man thú tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Dù sao thực lực tại chỗ này bày biện. May mắn cái này man thú tốc độ rất chậm, phản ứng cũng chậm chạp, càng không có linh trí. Nếu không chỉ bằng mượn nửa bước kim tiên tu vi, có khả năng đem bọn họ toàn bộ giết. Dù sao bọn họ cảnh giới đều bị áp chế. Đi thôi, đi man thú phần bụng. Diệp Lâm mang theo Độc Tôn cùng cô Độc Phong hai người chui vào man thú phần bụng. Nguy hiểm nhất chính là chính diện kiềm chế, xung quanh kiềm chế thứ hai, mà an toàn nhất chính là ba người bọn họ. Không biết là vô tình hay là cố ý, lúc trước rơi vào tuyệt vọng thiên kiêu chủ động đem ba người bọn họ đẩy vào man thú phần bụng. Đem an toàn nhất sống giao cho bọn hắn. Tất cả mọi người là có máu có thịt sinh linh, tự nhiên hiểu được báo ân chi tâm. Diệp Lâm cho bọn hắn hy vọng, bọn họ tự nhiên cũng không cho Diệp Lâm rơi vào nguy hiểm bên trong. Ngoại giới ngay tại nghĩ hết biện pháp chém giết, mà Diệp Lâm ba người thì trực tiếp chui vào phần bụng. Nhìn trước mắt bị vô số xúc giác bao khỏa màu tím tinh thạch Diệp Lâm liền trở nên đau đầu. Lần trước bọn họ liền không cắt đứt cái đồ chơi này, lần này lại làm sao có thể đánh gãy. Cái này xúc giác mới là man thú toàn thân cao thấp vật cứng rắn nhất a. Liền vô lượng khí đều không phá nổi. Cái đồ chơi này chính là man thú lực lượng nơi phát ra, chỉ cần đem đánh nát, man thú liền phế đi một nửa. Bất quá cái này xúc giác cực kỳ cứng rắn, các ngươi hai cái cũng biện pháp sao a? Diệp Lâm chỉ vào phía trên không ngừng di động phương hướng màu tím tinh thạch hướng về hai người trước mắt khẽ nói. Hiện tại ngược lại muốn xem, hai người này có biện pháp gì hay không? Dù sao chính mình là không có biện pháp nào. Để cho ta tới. Cô Độc Phong quát to một tiếng, đi tới man thú phần bụng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia màu tím tinh thạch cùng với mặt ngoài xúc giác. Hắn từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái màu đen cùng trường kiếm màu trắng. Rất cứng, ta cũng chưa chắc. Cô Độc Phong khẽ cười một tiếng, thật rất cứng rắn sao? Hắn không tin, âm dương cắt chém. Sau một khắc, hai cái trường kiếm tách ra vô tận tia sáng, một đạo màu đen cùng một đạo ánh sáng màu trắng lẫn nhau đan vào, tại cô Độc Phong trước người tạo thành một cái to lớn cây kéo. Cắt! Cô Độc Phong khẽ quát một tiếng. Cây kéo đột nhiên hướng cái kia xúc giác cắt xong. Tại Diệp Lâm thị giác bên trong, cái kia xúc giác phảng phất đậu hũ đồng dạng liền bị cái kéo cắt đứt. Có hiệu quả, để cực hạn âm đối đầu cực hạn dương, ngươi làm như thế nào ngăn cản? Âm dương hòa vào nhau, âm dương chỏi nhau, âm dương va nhau, nháy mắt bộc phát lực lượng không khác thế giới bạo tạc. Cô Độc Phong cười khẩy, tiếp tục điều khiển trước mắt cây kéo cắt đi. Giống. To lớn cảm giác đau đớn để man thú nổi giận, nhịn không được phát ra hét dài một tiếng. Chương 3984, con đường vô địch ngẩng đầu lên, ta gọi ngươi ngẩng đầu lên. Chỉ thấy man thú thân thể khổng lồ đột nhiên đứng lên, đem bốn phía toàn bộ sinh linh toàn bộ hất bay, một đôi con mắt thật to nhìn hướng phần bụng. Lập tức liền nhìn thấy Diệp Lâm ba người. Chỉ thấy cái kia man thú há to mồm, từng đạo năng lượng ba động khủng bố ở trong đó tập hợp. Một nháy mắt, ba người tóc gáy dựng lên. Đạp mã đều, cho ta đem đầu nâng lên, ta gọi ngươi ngẩng đầu lên. Sau một khắc, một đầu to lớn tinh tinh trực tiếp nhảy đến man thú đỉnh đầu, hai tay đột nhiên bắt lấy man thú đầu hướng bên trên vừa rút lui, một đạo hỏa ngọn lửa màu đỏ xạ tuyến bắn về phía nơi xa, trên đường đi không gian đều bị vô tình chấn vỡ. Các ngươi tiếp tục, cái này man thú, tự nhiên có chúng ta đến món ăn. Bốn phía truyền đến từng đạo âm thanh, sau một khắc, vô số cự thú lại lần nữa vào tới. Vừa rồi cái này man thú có phản ứng lớn như vậy, vậy liền đại biểu cho Diệp Lâm ba người xác thực tổn thương đến hắn, quả thật làm cho hắn cảm nhận được nguy cơ. Đến đây, bọn họ lại há có thể để Diệp Lâm ba người nhận đến man thú công kích đâu. Vô số đạo khủng bố đều công kích vô tình đánh vào man thú trên thân, để phẫn nộ man thú không ngừng phát ra trận trận gào thét thanh âm, thân thể khổng lồ kịch liệt đong đưa, nhưng phàm là bị đụng phải thiên kiêu đều bị hất bay đi ra. Mặc dù bọn họ hình thể cùng man thú đồng dạng lớn, thế nhưng tốc độ, lực lượng, lực phòng ngự, năng lực phản ứng đều kém xa tít tắp man thú. Phàm là bị man thú đụng phải một cái kia đều phải trọng thương. Cũng chính là bọn họ số lượng nhiều, mới có thể tạm thời ngăn chặn man thú. Nếu là 181, sớm cũng không biết bị man thú giết chết mấy lần. Đây chính là ổn thỏa chênh lệch cảnh giới. Tiếp tục, nhìn thấy man thú bị kiềm chế, Diệp Lâm vội vàng hướng về cô độc phong gió nói. Mà cô độc phong thì tiếp tục bắt đầu cắt, mỗi cắt một cái, đầy tay đều sẽ bạo động. Từ cái kia xúc giác miệng vết thương, từng giọt màu tím máu tươi giọt rơi trên mặt đất. Cái này xúc giác chính là man thú chân chính nhược điểm, trách không được man thú tức giận như vậy. Bên ngoài những tên kia đánh nửa ngày liền man thú một điểm ra đều không có chảy, thế nhưng cái này xúc giác đoạn một cái, liền chảy đầy đất máu tươi. Cái này đã có khả năng nói rõ rất nhiều thứ. Man thú thân thể kịch liệt đong đưa, hắn đem trước mắt một đầu cự thú đánh thành trạng thái trọng thương, lập tức liền sẽ có mười mấy đầu cự thú xông lên cuốn lấy hắn. Một đám thiên kiêu nhộn nhịp lộ rõ chân thân, bọn họ hai mắt đỏ thấm, hiển nhiên, đã bị man thú đánh ra chân hỏa. Mụ không chăm chú một điểm thật sự cho rằng chính ngươi vô địch thiên hạ. Trong đó, còn có mấy cái nhân tộc thiên kiêu trực tiếp thi triển phát cùng nhau thiên địa, thừa dịp man thú không chú ý làm đánh lén, chủ công man thú con mắt. Vô luận là bất cứ sinh vật nào bất kỳ cái gì chủng tộc, con mắt đều là một lớn nhược điểm. Trừ phi hắn không quan tâm con mắt. Tốt, xúc giác không có. Nơi xa truyền đến cô độc phong thanh âm hưng phấn. Diệp Lâm cùng độc tôn quay người nhìn, chỉ thấy bảo hộ lấy màu tím tinh thạch xúc giác đều bị cô độc phong từng cái cắt đứt. Mà còn cái kia màu tím tinh thạch mặt ngoài còn dính nhuộm màu tím máu tươi. Tốt, đánh nát viên tinh thạch này. Giống. Diệp Lâm vừa định muốn lên phía trước đánh nát viên tinh thạch này, ai ngờ đỉnh đầu truyền đến một đạo điếc tai muốn tiếng gào thét. Nháy mắt, một cỗ to lớn sóng xung kích truyền đến, Diệp Lâm ba người trực tiếp bị hất bay đi ra. Bốn phía vô số cự thú cũng tại giờ khắc này bị hất bay. Nồng đậm nửa bước kim tiên khí tức lan tràn đến chiến trường mỗi một chỗ ngóc ngách, vô số thiên kiêu tại cái này một khắc đều cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn cảm giác sợ hãi. Cái này là tuyệt đối cảnh giới áp chế. Cho dù nửa bước kim tiên không phải kim tiên, thế nhưng cũng nắm giữ một tia kim tiên chi uy. Mà bọn họ tu vi bị trấn áp, cả hai chênh lệch cực lớn. Chương 3985, con đường vô địch người nào cái thứ nhất bên trên người nào xui xẻo. Chết tiệt, người này nổi khùng, muốn không cần tiếp tục. Có thiên kiêu không ngừng lùi lại thần sắc hoảng hốt nói, trước mắt man thú thay đổi đến càng thêm cuồng bạo, càng thêm mạnh. Lúc này người nào như là cái thứ nhất xông đi lên, sẽ chết, khẳng định sẽ chết. Mà bốn phía thiên kiêu đều đang lùi lại, giờ khắc này, bọn họ sợ, bắt đầu kiêng kỵ cái này man thú. Trong cơn giận dữ nửa bước kim tiên cảnh giới man thú, không phải bọn họ có khả năng chống đỡ được. Cái kia man thú toàn thân thiêu đốt kinh khủng liệt diễm, lập tức phía trước hai chân cách mặt đất, toàn bộ man thú cứ như vậy đứng lên. Hắn thân thể cao lớn, toàn thân đều là vô cùng kinh khủng lân giáp. Lập tức, chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời gào thét, không gian bốn phía đều phát ra từng đợt không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Bốn phía thiên kiêu nhộn nhịp sắc mặt thống khổ sở trường bịt lấy lỗ tai. Chết tiệt, người này tại triệu hoán đồng loại của hắn, cũng chính là mặt khác ba tôn nửa bước kim tiên cảnh giới man thú, chúng ta đến chạy, nếu không chạy liền không còn kịp rồi. Đúng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy à, uy thế này thật mạnh, cho dù ta thời kỳ toàn thịnh cũng không là đối thủ. Hắn đang tức giận, hắn tại nổi giận, hắn vì sao sinh khí? Vì sao nổi giận? Các vị đạo hữu, man thú phần bụng xúc giác đã bị chúng ta rút ra, hiện tại chỉ cần đánh tan hắn phần bụng màu tím tinh thạch, hắn một thân lực lượng liền sẽ trong khoảnh khắc tán loạn, đến lúc đó, hắn sẽ tùy ý chúng ta xâm lược. Khi nghe đến bọn gia hỏa này từng cái nội tâm bắt đầu sinh thoái ý về sau, Diệp Lâm vội vàng lớn tiếng nói. Đạp mã, cố gắng lâu như vậy, thật vất vả đem cái kia xúc giác cho đoạn sạch sẽ, các ngươi lại muốn nói các ngươi muốn chạy. Nào có chuyện tốt như vậy. Hiện tại chỉ cần tập hợp đủ bộ người lực lượng đánh nát viên kia màu tím tinh thạch, sau đó lại thừa cơ giết chết man thú, cầm tới cái kia 100 vạn điểm tích lũy. Ta dựa vào, các ngươi thật đúng là đem cái kia xúc giác đoạn sạch sẽ. Có thiên kiêu ngữ khí cả kinh nói, hắn tự nhiên cũng biết man thú phần bụng đồ chơi kia có nhiều cứng rắn, mà bây giờ, vậy mà thật bị ba người này cho chặt đứt. Giờ khắc này, mới vừa rồi còn bắt đầu sinh thoái ý thiên kiêu nhộn nhịp ngừng lại bộ pháp. Bọn họ hai mắt trải rộng sát ý nhìn hướng man thú phần bụng. Vừa rồi lui lại, không phải liền là man thú bão nổi, thực lực thăng lên mấy cái đẳng cấp sao. Càng nhiều chính là bọn họ đối với man thú không tạo được cái gì tính thực chất tổn thương, vô luận lại thế nào đánh, cũng không làm nên chuyện gì, lại thêm man thú nổi giận, bọn họ cũng chỉ có thể lui lại. Nếu không tiếp tục mạnh lên, xui xẻo chỉ có bọn họ. Mà bây giờ... Man thú nhược điểm liền tại bọn hắn trước mặt, thanh máu đều đã lộ ra đến, bọn họ lại có lý do gì không lên. Trong lúc nhất thời, vô số thiên kiêu hai mắt đỏ thẫm phóng tới man thú, phía dưới, từng cái thiên kiêu tay cầm vũ khí hung hăng càng lên hướng man thú phần bụng chạm đi. Thanh máu đều sót, sinh hoạt có chạy đầu. Giống. Man thú há to mồm gào thét một tiếng, đưa tay một chảo tử liền đem một đầu ngũ chảo kim long đập tới trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất sụp đổ, nâng lên vạn trượng cho bụi. Đến mức cái kia chính diện ngạnh kháng man thú một kích ngũ trảo kim long như thế nào, người nào cũng không biết. Giờ khắc này, người nào đều không quan tâm cái kia, mọi người chỉ quan tâm, đem man thú phần bụng màu tím tinh thạch đánh nát, sau đó cầm tới một kích cuối cùng, thu hoạch được 100 vạn điểm tích lũy. Đều bằng bản sự, người nào cầm tới liền là ai, ghi nhớ, tận lực cầm tới cái này 100 vạn điểm tích lũy. Man thú chỉ có chết đầu, mỗi chết một đầu, cạnh tranh áp lực liền sẽ năm nhất phân. Diệp Lâm cầm thương đế huyết ẩm kiếm kéo một cái kiếm hoa thấp giọng nói. Bốn đầu man thú, mỗi chết một đầu, tiếp theo đầu cạnh tranh áp lực liền sẽ tăng lớn mấy lần. Bởi vì nhân số sẽ biến nhiều. Cho nên cái này một đầu, có thể cầm tới, tận lực cầm. Cô Độc Phong cùng Độc Tôn cũng vẻ mặt thành thật gật gật đầu. Chương 3986, con đường vô địch nhân số càng nhiều cơ hội càng xa vời. Nhân số càng nhiều cơ hội càng xa vời, cho nên hiện tại là cơ hội tốt nhất. Trong lúc nhất thời, ba người trực tiếp hướng về phía trước phóng đi, người nào có thể cầm tới, toàn bộ nhờ bản lĩnh. Mặc dù man thú không có linh trí, thế nhưng man thú cũng không phải ngu xuẩn. Cái kia man thú tự nhiên cũng biết tất cả mọi người ý nghĩ, nhưng phàm là đến gần. Toàn bộ đều bị man thú hất bay đi ra, căn bản không lưu mảy may chỗ trống. Một chút thể diện đều không nói. Chết tiệt, người này cảnh giới quá cao, căn bản không đến gần được người này. Chúng ta như thế nhiều người, luôn có một cái có khả năng đi vào, chư vị, thử thách chúng ta phối hợp thời điểm đến, trước phế đi người này, lại bằng bản lĩnh cạnh tranh. Việc cấp bách chính là không muốn chạy cái kia màu tím tinh thạch đi, trước khắp nơi đánh dù đi chờ đợi cơ hội. Người này ngay tại cuồng bạo trạng thái bên trong, đi không chiếm được lợi ích, trước tiêu hao hắn thể lực. Nửa bước kim tiên cảnh giới, làm sao tiêu hao? Mọi người một bên thương lượng, một bên bắt đầu tại man thú quanh thân cấp tốc du đi, một tìm tới cơ hội liền lên đi quấy rối một cái. Bọn họ chính là ức hiếp man thú không có linh trí, nghe không hiểu bọn họ ở giữa đối thoại. Trên chiến trường, mùi máu tươi càng thêm dày đặc, đã có không ít thiên kiêu bắt đầu bị thương. Bọn họ tiếc nuối lui xuống, thế nhưng chưa từng rời đi, chỉ là đứng ở đằng xa âm thầm quan sát một màn này. Mà Diệp Lâm thì mang theo cô Độc Phong cùng Độc Tôn hai người cấp tốc tới gần man thú, giờ phút này man thú lực chú ý toàn bộ đều bị bốn phía cự thú hấp dẫn, căn bản không có chú ý tới bọn họ. Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết, lôi phá. Diệp Lâm tay cầm thương đế huyết ẩm kiếm lớn tiếng nói. Một nháy mắt, trong tay thương đế huyết ẩm kiếm quấn quanh lấy vô cùng nồng đậm lôi đình lực lượng, lôi đình quấn quanh thân kiếm, phát ra một trận lốp bốp tiếng vang. Sau một khắc, một đạo vô cùng chói mắt lôi đình kiếm khí hướng cái kia man thú phần bụng mà đi. Bốn phía thiên kiêu hiển nhiên nhìn thấy màn này, lập tức bắt đầu kiềm chế man thú, không cho man thú lực chú ý hạ xuống. Lôi đình tốc độ kiếm khí cực nhanh, qua trong giây lát liền đi đến man thú phần bụng. Mà bốn phía thiên kiêu công kích càng thêm mãnh liệt, chỉ là phế đi man thú mà thôi, cho nên bất kể là ai bọn họ đều sẽ hỗ trợ. Giờ phút này, cuối cùng nhìn thấy hy vọng, bọn họ đương nhiên phải liều mạng ngăn lại man thú. Man thú muốn né tránh kiếm khí này, thế nhưng bốn phía công kích càng thêm mãnh liệt, trong lúc nhất thời man thú thân thể đều không động được mảy may. Tại một đám thiên kiêu tràn đầy kỳ vọng dưới ánh mắt, lôi đình kiếm khí đột nhiên đánh vào cái kia màu tím tinh thạch bên trên. Giống. Man thú đột nhiên phát ra một trận gào thét, mà phần bụng màu tím tinh thạch mặt ngoài bắt đầu xuất hiện đạo đạo nứt ra khe hở, từ trong đó tràn lan ra từng đạo màu tím khói. Đạo này công kích có hiệu quả, man thú lực lượng toàn thân đang không ngừng biến mất, thế nhưng tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Dù sao cái kia màu tím tinh thạch còn không có triệt để vỡ vụn. Hư không kiếm thuật, âm dương cắt chém. Vạn đạo thành tôn, tôn vương quyền. Sau một khắc, hai đạo vô cùng công kích mãnh liệt nháy mắt đánh phía cái kia màu tím tinh thạch bên trên. Nguyên lai là cô Độc Phong cùng Độc Tôn thừa cơ bổ một đạo tổn thương. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Đột nhiên, mấy đạo giòn vang vang vọng toàn bộ thương khung, cái kia màu tím tinh thạch đang không ngừng tán loạn, cuối cùng hóa thành mảnh vụn đầy đất. Giờ khắc này, cái kia man thú phần bụng tựa như là một cái xuất khí cửa ra vào một dạng, từng đạo cuồng bạo đến cực điểm năng lượng không ngừng tiết lộ, mà man thú cũng càng ngày càng suy yếu. Oanh! Đến cuối cùng, man thú vậy mà sụp đổ trên mặt đất, một thân khí tức bắt đầu nhanh chóng yếu đi, cho đến biến mất. Lực lượng cội nguồn không có, giờ khắc này, hắn cũng đứng lên không nổi nữa. Chương 3987, con đường vô địch kiếm tiện nghi tới. Ha ha ha, thành công, các vị đạo hữu cùng nhau xuất thủ, đến mức là ai, vậy liền nhìn mệnh. Là cực kỳ vô cùng, cùng nhau xuất thủ. Ha ha ha, khẳng định là của ta vận khí luôn luôn rất tốt. Đánh rắm, rõ ràng là ta. Mắt thấy man thú mất đi sức chống cự, một đám thiên kiêu cười to nói. Trải qua phen này kết hợp chiến đấu, bọn họ lẫn nhau ở giữa cũng thân thiết mấy phần. Giờ khắc này, vậy mà không ai tự tiện xuất thủ, mà là thương lượng xong cùng nhau xuất thủ. Đến lúc đó, man thú đến tột cùng chết tại trong tay ai, vậy liền nhìn trong bóng tối theo dõi kim tiên cường giả làm sao phân tích. Diệp Lâm cũng mặt lộ nụ cười, so vận khí, chính mình vận khí có thể một mực không kém a. Diệp Lâm cầm trong tay thời gian lượng xích, từng đạo thần bí thời gian pháp tắc ngay tại trong đó ấp ủ. Giờ phút này, liền nơi xa bị thương thiên kiêu đều chạy tới muốn chặn ngang một tay. Thế nhưng không có người ngăn cản. Bọn họ cũng là vì đối kháng man thú bị thương, chặn ngang một tay không có người đi phản đối. Chư vị, ta đến tính toán. Có thiên kiêu chủ động đứng ra tính toán. Không hề nghi ngờ, người đầu tiên xuất thủ khẳng định là thua thiệt. Bởi vì man thú cho dù mất đi lực lượng, thế nhưng một thân lực phòng ngự cũng không phải là trưng cho đẹp, người đầu tiên xuất thủ tất nhiên giết không chết man thú. Càng phía sau xuất thủ, tỷ lệ càng lớn. Thế nhưng còn có một vấn đề, đó chính là tuyệt đối đừng chết sớm, nếu không tất cả đều xong. Cho nên giờ khắc này, thật là toàn bộ nhờ vận khí. Tất cả mọi người chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, người nào như là cái thứ nhất chạm đến man thú, không hề nghi ngờ, dẫn đầu bị loại. 3. Tính toán bắt đầu, tất cả mọi người nhộn nhịp khẩn trương lên, đây chính là 100 vạn điểm tích lũy a. Ở đây, vô luận là người nào được đến cái này 100 vạn điểm tích lũy, đều có thể nhảy lên trở thành đệ nhất. Bởi vì hiện tại đệ nhất cũng bất quá khó khăn lắm 20 vạn điểm tích lũy mà thôi. Đây là gần như một tháng cố gắng thành công. Người nào nếu là thu hoạch được cái này 100 vạn, người đó là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. 2. Sau một khắc chữ rơi xuống, chiến trường không gian bốn phía bên trong tỏa ra từng đợt khủng bố đến cực điểm lực lượng ba động, tất cả mọi người tại tụ lực, đều muốn đánh ra chính mình tột cùng nhất một kích. Chậc chậc chậc, thật tốt một bộ chân thành tràng diện a, cái này làm chúng ta đều không có ý tứ. Đúng a, không nghĩ tới các ngươi còn thật sự có thể giải quyết cái này man thú, ngược lại để ta lau mắt mà nhìn. Ha ha ha, lập tức, liền muốn trở thành chiến lợi phẩm của chúng ta. Sau một khắc, bốn phía trên mặt đất không ngừng xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, bọn họ ôm cánh tay một mặt trêu tức nhìn xem mọi người. Nhìn xem những người này xuất hiện, mọi người sắc mặt âm trầm. Tất cả mọi người không phải người ngu, tự nhiên biết những người này là tới làm gì, cái này rõ ràng là đến kiếm tiện nghi. Hướng bọn họ xuất thủ. Diệp Lâm lập tức kịp phản ứng, dù sao đều tụ lực lâu như vậy, vừa vặn cầm các ngươi khai đao. Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết, lôi rơi. Diệp Lâm đột nhiên xuất thủ, không có vài đạo kiếm khí hướng bốn phía tùy ý. Đúng a, hướng bọn họ xuất thủ. Nhìn thấy Diệp Lâm xuất thủ trước, còn lại thiên kiêu không do dự nữa, hướng thẳng đến bốn phía trên mặt đất đập tới. Tập hợp nửa ngày thủ đoạn toàn bộ hướng những người kia chút xuống mà đi. Khí tức kinh khủng ba động trực tiếp đem không gian bốn phía áp sập, không gian đều đang không ngừng sụp đổ. Xuất thủ. Kiếm tiện nghi mọi người cũng cùng nhau xuất thủ, các loại thủ đoạn tùy ý, mọi người trong lúc nhất thời chém giết cùng một chỗ. Các ngươi cùng cái này man thú kinh lịch một phen chém giết, đã sớm đèn cạn dầu, thật tính toán ngăn chúng ta sao? Chương 3988, con đường vô địch không muốn chết, hiện tại liền lăn. Hèn hạ vô sỉ, đây là chiến lợi phẩm của chúng ta. Ha ha, đơn thuần, các ngươi chiến lợi phẩm, viết các ngươi tên sao? Ngươi dám nói chuyện này ngươi không có làm qua. Trầm mặc, đột nhiên trầm mặc. Chuyện này, hắn thật đúng là làm qua. Từ nhỏ tu luyện tới hiện tại, kinh lịch bí cảnh nhiều vô số kể, đoạt quái chuyện này hắn còn không vẻn vẹn làm qua, hơn nữa còn không ít. Tất cả mọi người là cá mè một lứa, ai cũng đừng nói người nào, muốn trách thì trách các ngươi quá bất cẩn. Là cực kỳ vô cùng, không muốn chết, hiện tại liền lăn, lưu các ngươi một mạng. Lúc trước kiếm tiện nghi mọi người lớn tiếng nói, bọn họ cũng không muốn đem trước mắt bọn gia hỏa này làm mất lòng. Bọn gia hỏa này đều là đến từ tinh vực nhỏ thiên kiêu, trên thân hộ thân bảo vật không ít, nếu là thật sự chọc tức giận, thật sự có khả năng đem kim tiên cường giả đều dẫn tới bên này. Lan, nên lan chính là bọn ngươi, các ngươi thật cho là tiểu gia đi tới nơi này là dựa vào vận khí a. Tiểu gia cùng nhau đi tới, sau cái này mạo hiểm vạn lần sự tình đều tao ngộ qua, điểm này tính là gì? Giết, cùng bọn họ nói nhảm cái gì? Chém giết quá trình bên trong, cũng còn đang một mực lẫn nhau chửi đồng. Mà nếu là người thông minh tất nhiên có khả năng phát hiện, cho dù những này thiên kiêu lẫn nhau tiến vào nước sôi lửa bỏng tình trạng, thế nhưng không người nào dám hạ tử thủ. Đánh tới hiện tại, đều không có vẫn lạc một người. Đạo hữu, thực lực không tệ nha, ngươi thực lực để ta nhớ tới một vị cố nhân kia. Hiện tại có lẽ đã là chân tiên cảnh giới đi. Diệp Lâm trước người, một vị thanh niên vừa cười vừa nói, hai mắt hiện lên một tia hoài niệm. Ồ, gặp ngươi cũng để cho ta nhớ tới một vị cố nhân, hắn hiện tại có lẽ đã thành tiên đi. Diệp Lâm cười nhạt một tiếng, ngữ khí đối chọi gay gắt, không ai nhường ai người nào. Có ý tứ, lại đến. Thanh niên nói xong chủ động hướng Diệp Lâm đánh tới, mà Diệp Lâm thì không ngừng lùi lại. Làm sao vậy đạo hữu, cái này liền sợ. Thanh niên kia khóe mắt hiện lên mỉm cười. Ta nhớ tới một việc, các ngươi là vì man thú mà đến, ta cũng là vì man thú, vậy ta vì cái gì muốn cùng ngươi chiến đấu đâu? Nếu là ta hiện tại hướng man thú xuất thủ, ngươi có lẽ so ta còn muốn gấp gáp a. Diệp Lâm xoay người một cái hướng man thú phóng đi. Nhìn thấy Diệp Lâm động tác như thế, thanh niên sắc mặt lập tức thay đổi, hắn vội vàng đi theo sau Diệp Lâm. Đạo hữu, có chuyện thật tốt nói, đừng đi, chạy chậm một chút a. Sau lưng truyền đến thanh niên kia thanh âm lo lắng, mà Diệp Lâm thì không quan tâm cầm trong tay thời gian lượng xích liền hướng thoi thóp man thú phóng đi. Hắn phát hiện, tinh thạch này vỡ vụn về sau, Man thú không những đánh mất lực lượng, còn đánh mất sinh mệnh lực, man thú sinh mệnh lực đang không ngừng biến mất. Cái này nếu là lại không giết, cái đồ chơi này liền thật tự nhiên tử vong, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Đậu Phộng, không nói võ đức, làm sao sẽ có người như ngươi? Chư vị, mau nhìn man thú, đừng đánh nữa. Mọi người nhộn nhịp nhìn hướng man thú, chỉ thấy man thú bên cạnh đã tụ tập mười mấy người. Hiển nhiên, cùng Diệp Lâm ý nghĩ đồng dạng có rất nhiều người, bọn họ đang không ngừng đối man thú xuất thủ. Dẫn đến man thú sinh mệnh lực ngay tại cấp tốc biến mất. Kiếm tới. Diệp Lâm nhảy lên một cái, tay phải thời gian lượng xích một chiêu, không khí bốn phía bên trong từng đạo kiếm khí ngưng tụ, những này kiếm khí vẩn quanh tại Diệp Lâm quanh thân. Rậm rạp chằng chịt tạo thành một đầu trùng trùng điệp điệp kiếm khí trường hà. Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết, cửu diệu ngang trời, kiếm chín, trảm thiên. Giờ khắc này, Diệp Lâm quanh thân ngưng tụ ra vô số đạo dị tượng, một cỗ to lớn đến cực điểm uy áp cấp tốc khuếch tán. Chương 3989, con đường vô địch thu hoạch được 100.000 điểm tích lũy. Chém. Diệp Lâm chậm rãi giơ bàn tay lên đột nhiên vung lên, trong cơ thể tiên chuyển lực lượng qua trong giây lát bị tiêu hao sạch sẽ. Oanh, oanh, oanh, oanh. Liên tiếp bốn đạo tiếng vang vang lên, bốn đạo công kích toàn bộ không giữ lại chút nào đánh vào man thú trên đầu. Man thú cái kia to lớn đầu trực tiếp bị đánh thành mảnh vỡ. Đỉnh đầu kim bảng bên trên, không một tại cái này một khắc chân chính biến thành đệ nhất. Tổng điểm tích lũy, 111.3500 không lâu dài, thứ hai, tổng điểm tích lũy 19.3432. Điểm tích lũy tại cái này một khắc dòng giá bị kéo hơn 100 vạn. Nhìn xem phía dưới máu thịt be bét man thú, mọi người tại giờ khắc này lâm vào bình tĩnh. Bọn họ đều nhộn nhịp ngừng tay tới. Dị thú đều không có còn đánh cái gì, đánh cái giam a. Mà Diệp Lâm thì đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt đều đặt ở Diệp Lâm trên thân. Điểm tích lũy, thế nhưng là có khả năng cướp a. Từng đôi mắt bên trong mang theo tham lam, khát máu, sát ý cùng với hận ý. Ân, là vị đạo hữu này. Dễ chịu, là người một nhà. Ha ha ha, người một nhà, chính là vị đạo hữu này nát cái này man thú lực lượng cội nguồn, bây giờ lại thuận thế chém man thú, rất hợp lý. Ân, những người này ánh mắt rất khó coi a, chư vị, vây kín. Bốn phía một đám thiên kiêu tại nhìn đến là Diệp Lâm chém man thú về sau nội tâm trấn an rất nhiều. Là Diệp Lâm vậy liền không sao, bởi vì Diệp Lâm là người một nhà. Mà những này kẻ ngoại lai, thời khắc này ánh mắt đều không thế nào đẹp mắt a. Trong lúc nhất thời, mọi người đem Diệp Lâm vây quanh tại trung tâm nhất. Hiện tại man thú đều không có, còn không tính toán lăn sao? Chẳng lẽ, các ngươi thật muốn thấy máu hay sao? Đứng tại Diệp Lâm phía trước nhất thanh niên ngữ khí bên trong tràn đầy ý lạnh thản nhiên nói. Tiếng nói của hắn rơi xuống, bốn phía đối Diệp Lâm không có hảo ý tu sĩ bắt đầu chậm rãi thối lui. Từ cái này trò chơi bắt đầu đến bây giờ, đều chưa từng xuất hiện thấy máu tràng diện. Ai cũng không dám làm cái kia người thứ nhất. Cho nên cái này cũng dẫn đến một tháng trôi qua, kim bảng bên trên điểm tích lũy cũng còn ở vào bình thường, không có quá mức không hợp thói thường. Ban đầu thứ nhất tiếp cận 20 vạn điểm tích lũy, cũng bình thường. Nếu là bọn gia hỏa này đã sớm lẫn nhau chém giết, cái kia thứ nhất điểm tích lũy có lẽ đều có thể đạt tới mấy chục vạn hơn 100 vạn. Những người này đều không phải cái gì ngu xuẩn. Chính mình có con bài chưa lật, những người khác khẳng định cũng có. Cho nên, không phải có hoàn toàn đem nắm, căn bản không dám hướng về mặt khác thiên kiêu hạ thủ. Nhìn xem một cái tiếp một cái thiên kiêu thối lui, Diệp Lâm có khả năng cảm giác được rõ ràng bốn phía mọi người thân thể buông lỏng một lát. Vì chống cự man thú, bọn họ đã sớm đèn cạn dầu, rốt cuộc chịu không được nửa điểm dày vò. Huyết sát đa tạ các vị đạo hữu giải vây. Nhìn xem những người này, Diệp Lâm ôm quyền thi lễ. Nếu không phải những người này che chở, chính mình nhưng muốn kinh lịch một phen khổ chiến. Đạo hữu, ngươi là người một nhà, ngươi giết man thú chúng ta cũng không có ý kiến. Đúng vậy a đạo hữu, đừng cảm ơn, đều có lẽ, bất quá đạo hữu ngươi phải chú ý, những tên kia hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy từ bỏ, dù sao bọn họ đều nhớ kỹ ngươi dung mạo. Ngươi thế nhưng là hành tẩu 100 vạn, đạo hữu, ngày sau cẩn thận, chúng ta cũng muốn đi nha. Huyết sát đạo hữu bảo trọng, đi nha. Bốn phía thiên kiêu lời nói thấm thía dặn dò, cuối cùng từng cái quay người rời đi. Trời đất bao la điểm tích lũy lớn nhất, tất nhiên man thú đã chết, bọn họ cũng không có nhất định muốn ở chỗ này hao tổn. Bọn họ muốn đi địa phương khác làm điểm tích lũy đi, cho dù thứ nhất không có, 10 hạng đầu cũng được a, phần thưởng kia cũng là phong phú một nhóm. Chương 3990, con đường vô địch cô độc phong cùng độc tôn rời đi. Một nháy mắt, đám người tản đi, tại chỗ chỉ còn lại Diệp Lâm một cái. Cô độc phong cùng độc tôn cái này mới đầy mặt ghen tị hướng Diệp Lâm đi tới. Lần này Diệp Lâm thu được 100 vạn điểm tích lũy, cũng liền mang ý nghĩa chỉ cần Diệp Lâm ổn định không sóng, bốn người đứng đầu là vững vàng. Nếu là lại cố gắng một điểm, thứ nhất cũng không phải là không được. Ta cũng muốn đi làm man thú, nhìn có thể hay không làm cái 100 vạn điểm tích lũy trở về. Ta cũng đi, người bảo trọng, 2 tháng sau gặp lại. Cô độc phong cùng độc tôn hướng Diệp Lâm thấp giọng nói. Bọn họ cũng muốn đi làm cái kia 100 vạn điểm tích lũy, lần này, nhất định phải tản ra hành động. Đến mức Diệp Lâm, hiện tại Diệp Lâm đã không thể tại trước mặt mọi người lộ diện. Ngươi đã thu được 100 vạn điểm tích lũy, ngươi còn tới. Ngươi để mặt khác thiên kiêu nghĩ như thế nào? Một chút người tự nhiên sẽ liên hợp lại chống lại Diệp Lâm. Cho nên, bọn họ lần này không thể mang theo Diệp Lâm chơi. Hy vọng các ngươi vận khí tốt. Diệp Lâm nhìn xem hai người nói khẽ, hắn cũng không có lời gì dễ nói, cũng chỉ có thể hy vọng hai người vận khí hơi tốt. Dù sao lấy hai người hiện tại điểm tích lũy, thu hoạch được một cái truyền tống trận danh ngạch là không có nửa điểm vấn đề. Vấn đề lớn nhất chính là, có thể hay không thu hoạch được 10 hạng đầu thậm chí 3 hạng đầu. Chính ngươi cẩn thận, cái này trong bóng tối có rất nhiều khí tức ngay tại nhìn chằm chằm ngươi. Độc tôn hướng Diệp Lâm truyền âm nói, hắn đã phát hiện cái này trong bóng tối có rất nhiều khí tức ngay tại chiếm cứ, bọn họ căn bản không hề rời đi, mà là từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Hiển nhiên, đã có rất nhiều người để mắt tới Diệp Lâm. Dù sao giết man thú, nào có giết Diệp Lâm nhẹ nhõm a? Bản lãnh của ta các ngươi còn không biết sao, muốn giết ta, bọn họ còn non lắm, thời gian không thể trì hoãn, đi thôi, chú ý an toàn, cũng đừng chết rồi. Ta có thể chết, không có khả năng, có khả năng giết ta người còn chưa ra đời đây. Cô độc phong cười ha ha một tiếng, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh nháy mắt biến mất tại trước người hai người. Độc tôn đối với Diệp Lâm trịnh trọng gật gật đầu, cũng quay người rời đi. Từ đó, tại chỗ chỉ còn lại Diệp Lâm một người. Bốn phía không có điểm dừng, tất cả đều là man thú thi thể, chỉ có những này thi thể lạnh băng ngay tại nơi này bồi tiếp Diệp Lâm. Chư vị, nếu là nghĩ muốn giết ta khuyên các ngươi vẫn là không muốn như vậy làm, bởi vì cái kia không thể nghi ngờ là tại lãng phí thời gian, có công phu này, không bằng đi tìm man thú thử thời vận. Man thú có lẽ sẽ không giết các ngươi, mà ta sẽ. Nếu không tin, đều có thể trước đến thử xem. Diệp Lâm đứng tại chỗ cười lạnh nói. Độc tôn cảm thấy chỗ tối khí tức, hắn lại làm sao có thể không có cảm nhận được. Tiếng nói của hắn rơi xuống, chỗ tối đã biến mất một nửa khí tức. Hiển nhiên là bị Diệp Lâm những lời này trấn trụ. Bất quá còn có một nửa khí tức ngay tại ở tại chỗ. Diệp Lâm trong tay có át chủ bài, bọn họ tự nhiên sẽ không xả bước trực tiếp xông lên tới. Mà là từ một nơi bí mật gần đó một mực chờ đợi cơ hội. Bọn họ cũng không tin cái này trong vòng 2 tháng Diệp Lâm sẽ không lộ ra nửa phần sơ hở. Nếu là một khi Diệp Lâm lộ ra một điểm sơ hở, bọn họ liền sẽ lập tức lấy thế sét đánh lôi đình giết Diệp Lâm, đoạt được cái kia 100 vạn điểm tích lũy. Cảm nhận được còn có đồng dạng khí tức, Diệp Lâm lập tức vuốt vuốt mi tâm. Bọn gia hỏa này thậm chí liền khí tức đều chẳng muốn ẩn tàng, chính là vì tại vô hình bên trong cho chính mình tăng thêm áp lực. Tiếp tục như vậy, chính mình sớm muộn cũng sẽ lộ ra sơ hở. Xem ra chư vị muốn chơi, cái kia ta huyết sát, liền bồi chư vị thật tốt chơi một chút, như thế nào? Diệp Lâm tay khẽ vẫy, thương đế huyết ẩm kiếm lập tức xuất hiện tại trong tay. Chư vị, hiện tại ta nắm giữ 100 vạn điểm tích lũy, kém nhất xếp hạng cũng là thứ tư, mà các ngươi nếu là muốn từ bỏ thứ hạng này cùng ta chơi, vậy ta cũng không để ý, thật tốt cùng các ngươi vui đùa một chút. Chương 3991, con đường vô địch đường rẽ vượt qua. Ta lại thế nào chơi, kém nhất cũng là thứ tư, mà các ngươi không giống. Tại ta đầy đủ chuẩn bị xuống, các ngươi cảm thấy, có cơ hội giết ta sao? Diệp Lâm tay cầm thương đế huyết ẩm kiếm, quanh thân khí tức càng ngày càng mạnh. Những người này liền đánh giấm thuốc cao ra chó một dạng, chính mình nhất định phải đem bọn gia hỏa này cho vung. Nếu không thật đúng là có khả năng bị bọn gia hỏa này được đến cơ hội. Trong bóng tối không ngừng có khí tức rời đi, Diệp Lâm thì đứng tại chỗ không nhúc nhích, tự thân khí tức lại càng ngày càng mạnh. Hắn liền chờ, đợi đến người tản không sai biệt lắm, liền trực tiếp hướng mấy cái kia cố chấp xuất thủ. Hiện tại trong bóng tối khí tức còn có 12 đạo, không thích hợp xuất thủ. Đạo hữu, ngươi lời nói rất có đạo lý, ngươi thắng. Lúc này, trong bóng tối lại biến mất 3 đạo thân ảnh, từ đó, còn có 9 đạo khí tức, còn có dòng dã 9 vị thiên kiêu từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm chính mình. Trừ bỏ tùy tùng cùng hảo hữu nhân vật, tinh vực thiên kiêu, đại khái cũng liền 2-3 cái. Xem ra cái này 2-3 cái chính là cuối cùng ngoan cố chống lại người. Mà còn rất có thể vẫn là cùng một chỗ. Mấy vị đạo hữu một mực không rời đi, xem ra là muốn cùng ta làm qua một tràng. Là các ngươi xuất thủ trước, vẫn là ta xuất thủ trước? Cảm nhận được cái kia trong bóng tối chậm chạp chưa từng rời đi mấy đạo khí tức, Diệp Lâm kiên nhẫn đã đạt tới điểm đóng băng. Đã các ngươi không nghĩ rời đi, vậy ta liền để các ngươi rời đi. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm trên tay thời gian lượng xích bộc phát ra vô tận lôi đình lực lượng, từng đạo lôi đình kiếm khí cuốn theo diệt thế chi uy hướng phía trước đánh tới. Diệp Lâm thì thân thể cấp tốc hướng phía trước phóng đi. Cái kia 9 đạo khí tức liền tại phía trước. Oanh, oanh, oanh. Nơi xa truyền đến từng đạo cường đại tiếng vang, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện tại Diệp Lâm phía trước. Mà Diệp Lâm thì một cái lắc mình trực tiếp trốn vào lòng đất hoàn toàn biến mất không thấy. Thao, đạp mã, bị tiểu tử này chơi. Nhìn thấy Diệp Lâm đột nhiên biến mất, lúc trước mấy người sắc mặt vô cùng khó coi. Vừa rồi công kích chẳng qua là từ lắc lư một chiêu mà thôi, Diệp Lâm mục đích thực sự chính là thuận lợi thoát thân. Chết tiệt, đi thôi, tên kia rất thông minh, trong thời gian ngắn không giải quyết được. Mà thôi, đi thôi, lại đuổi tiếp cũng chỉ là lãng phí thời gian. Trăm vạn sao bên trong bên ngoài. Diệp Lâm thuận thế từ lòng đất chui ra. Thoát khỏi sao? Diệp Lâm đứng tại chỗ thì thầm nói, xem ra là thoát khỏi mấy tên kia. Thật sự coi chính mình muốn cùng bọn họ đánh a, người nào đánh người nào xả bức. Mấy tên kia chỉ là chỗ sáng, ai biết chỗ tối còn có ai nhìn chằm chằm chính mình. Mà còn chính mình hiện tại thế nhưng là trong mắt những người kia bánh trái thơm ngon. Một khi tự mình động thủ, không quản kết quả thế nào. Chính mình cũng sẽ rơi vào bất lợi chi địa. Cho nên, không chiến là thắng. Từ đầu đến cuối chính mình cũng không nghĩ cùng những tên kia giao thủ. Thoát khỏi, cũng nên tìm xem những vật khác. Diệp Lâm tự lẩm bẩm, chính mình hiện tại mặc dù thu được 100 vạn điểm tích lũy, 2 tháng sau trò chơi kết thúc giữ gốc cũng là một cái thứ tư, thế nhưng chính mình cũng không thỏa mãn tại thứ tư A. Mục tiêu của hắn chính là 3 hạng đầu, thậm chí thứ nhất. Dù sao có thật nhiều đồ tốt đều là 3 hạng đầu mới có. Trở thành thứ tư, cũng liền đánh mất rất nhiều thứ. Hiện tại thừa dịp những tên kia đều tại đối phó man thú, chính mình cũng có thể thuận thế chém giết một chút còn lại quái vật gia tăng một điểm tích lũy. Cái này một chút thời gian, chính là Diệp Lâm dùng để đường rẽ vượt qua thời gian. Qua trong giây lát 1 tháng thời gian đi qua. 1 tháng này, cũng không có phát sinh đại sự gì. Kim bảng xếp hạng cũng thì có biến động, thế nhưng điểm tích lũy thứ hai cũng vẻn vẹn chỉ có 23 vạn. Mà Diệp Lâm điểm tích lũy đã đạt tới khủng bố đến cực điểm 134 vạn. Chương 3992, con đường vô địch quỷ biết Diệp Lâm một tháng này đang làm gì? Quỷ biết Diệp Lâm một tháng này đều đang làm gì? Một tháng thời gian, còn lại 3 đầu nửa bước kim tiên cảnh giới man thú không có một cái chết đi, đều tại ngoan cường sống. Mà bài danh phía trên thiên kiêu bọn họ xếp hạng đều bất động, điểm tích lũy gia tăng tốc độ vô cùng chậm chạp, chắc hẳn đều đi giải quyết cái kia nửa bước kim tiên cảnh giới man thú. Cho dù cái tỷ lệ này rất nhỏ, thế nhưng cũng ngăn cản không được mọi người dã tâm. Đều đạp mã là tinh vực nhỏ đi ra, dựa vào cái gì ngươi đi ta lại không được. Cái này 100 vạn điểm tích lũy, có thể là ta đâu. Ôm cái này tâm lý. Vô số thiên kiêu đều chạy đi vây giết nửa bước kim tiên cảnh giới man thú. Chỉ có Diệp Lâm vô cùng nhàn nhã, đầy khắp núi đồi tìm kiếm man thú, tìm kiếm đủ kiểu quái vật. Chỉ nếu là có thể gia tăng điểm tích lũy đồ vật, đều tuyệt đối sẽ không thoát khỏi Diệp Lâm hai mắt. Hô, giết dòng giã một tháng, hiện tại cho dù là bọn họ thu được 100 vạn điểm tích lũy, cũng không bằng ta, trừ phi, ngươi có thể thu được 200 vạn. Một chỗ hoang dã bên trong, Diệp Lâm nhìn xem đỉnh đầu kim bảng nhếch miệng lên. Một tháng này, chính mình không phải săn giết liền tại săn giết trên đường, căn bản không có nghỉ ngơi quá đáng hào. Cái này mới có nhiều như thế điểm tích lũy, cho dù trừ bỏ 100 vạn điểm tích lũy, chính mình cũng là thứ nhất. Bất quá bọn gia hỏa này hiệu suất không được a, cái này đều một tháng trôi qua, cái này điểm tích lũy vẫn là không có bao nhiêu biến hóa. Cũng không biết độc tôn bọn họ thế nào. Oanh, oanh, oanh. Ngay tại Diệp Lâm suy tư thời điểm, phía trước truyền đến từng trận tiếng vang, dưới chân mặt đất đều đang run rẩy, hư không bên trong, không gian truyền ra từng đợt không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Mà nơi xa, một cỗ khí tức cực kỳ mạnh mẽ bay thẳng Vân Tiêu. Diệp Lâm trong lúc nhất thời nheo mắt lại, khí tức này hắn rất quen thuộc, chính là cái kia nửa bước kim tiên cảnh giới man thú, làm sao đi tới nơi này. Không thích hợp a. Diệp Lâm theo phía trước khí tức đi đến, hắn ngược lại muốn xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Cho dù nửa bước kim tiên cảnh giới man thú có mạnh đến đâu, cũng không bằng những này thiên kiêu a. Nếu biết rõ những này thiên kiêu số lượng rất nhiều, phối hợp với nhau phía dưới, đầy đủ cái kia man thú thật tốt hay một bình. Bực này tình huống, rõ ràng không thích hợp. Đợi đến Diệp Lâm tới gần về sau, hắn lúc này mới phát hiện vì cái gì bọn gia hỏa này một mực cầm nửa bước kim tiên cảnh giới man thú không cách nào. Chỉ thấy cái kia man thú quanh thân thiêu đốt vô cùng kinh khủng liệt diễm, dưới lòng bàn chân, vô số thái ất huyền tiên man thú thành đàn kết đội, bầu trời bên trong còn có một loại đặc thù loài chim đang bảo vệ hắn. Cái kia chim Diệp Lâm đã từng giết qua. Một đôi móng vuốt trình độ cứng cáp có thể so với chí tôn khí, mà còn tốc độ cực nhanh, trưởng phong chi pháp tắc, dương cánh chiều dài có khả năng đạt tới dọa người 10 trượng, vô cùng khó dây dưa. Bị Diệp Lâm rất thân thiết gọi là phong ưng. Khống chế phong chi pháp tắc diều hâu. Không có nghĩ tới tên này vậy mà cùng man thú pha trộn ở cùng một chỗ. Giờ khắc này, cũng không thể trách những này thiên kiêu. Trên mặt đất man thú bầy, trên bầu trời có phong ưng đi theo. Cho dù tới gần nơi này man thú đều làm không được, càng đừng đề cập đem săn giết. Muốn săn giết cái này man thú, nhất định phải xuất động mấy chục vạn thiên kiêu A cùng nhau liên thủ mới có hy vọng có thể bắt được. Thế nhưng, tại Diệp Lâm ánh mắt bên trong, căn bản không có thiên kiêu dám tới gần. Bọn họ đều tại âm thầm theo dõi man thú, nhưng chính là không ai dám can đảm tự tiện xuất thủ. Cũng là bọn hắn biết xuất thủ đại giới. Trên bầu trời cái kia phong ưng một đôi mắt cực kỳ sắc bén, sớm đã phát hiện bọn họ, chỉ bất quá không có động thủ mà thôi. Các ngươi giết không được, vừa vặn phù hợp ích lợi của ta. Núp trong bóng tối Diệp Lâm thì thầm nói. Chương 3993, con đường vô địch rút lui. Những người này giết không chết, vừa vặn phù hợp lợi ích của hắn, cứ như vậy, hắn thứ nhất liền vững như bàn thạch. Căn bản không cần lo lắng bị vượt qua sự tình. Rút lui. Tại nhìn đến cái kia man thú tiến lên phương hướng là phía bên mình về sau, Diệp Lâm thân thể trốn vào rừng rậm bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lần này hắn yên tâm, bọn gia hỏa này căn bản không có cơ hội đi săn giết man thú, cứ như vậy, hắn thứ nhất vững như bàn thạch, căn bản không cần lo lắng. Duy nhất cần lo lắng chính là, cái kia chưa từng lộ diện bao tiểu thâu cùng Vương Thiên hai người. Hai người này cực kỳ trọng yếu, hiện tại bọn hắn danh ngạch đều đã ổn. Bao tiểu thâu cùng Vương Thiên cũng không thể cản trở a. Muốn hai người bọn họ không có danh ngạch, cái kia Diệp Lâm chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ bọn họ. Diệp Lâm sẽ không bởi vì bọn họ hai cái tại chỗ này lưu lại một vạn năm, mà cũng sẽ không chờ bọn hắn một vạn năm. Một bước chậm, từng bước chậm. Chờ bọn hắn một vạn năm phía sau lại đến thời điểm, có lẽ đến lúc đó Diệp Lâm đã bước vào trung ương tinh vực. Chính là thần kỳ như vậy. Có lúc thời gian đối với tại Thái Ất Huyền Tiên tu sĩ đến nói không có một chút xíu ý nghĩa bình thường trên ý nghĩa đến nói, Thái Ất Huyền Tiên đã cùng ngày đồng thọ. Căn bản không sợ tử vong, tùy tiện chợp mắt đều là mấy chục vạn năm. Mà có lúc, thời gian lại vô cùng trân quý, mỗi một phút, mỗi một giây đều không muốn lãng phí. Coi trọng thời gian lúc, thời gian rất trân quý, giá trị không thể đo lường. Không coi trọng, thời gian chính là không đáng một đồng. Lần này cầm không được thứ nhất, ta trực tiếp ăn. Bao tiểu thâu nhìn trước mắt trận bàn vỗ tay một cái. Mê huyễn trận, chỉ là một cái tiểu trận pháp mà thôi, nhưng phàm là mới vào trận đạo lũ tiểu gia hỏa khóa thứ nhất chính là làm sao bố trí mê huyễn trận. Cái này đối với hắn mà nói, càng là không đáng giá nhắc tới, một ý niệm liền có thể bố trí lên vạn đạo. Thế nhưng xen vào đây là thử thách, hắn cũng không muốn cống ngầm bên trong lật xe, vì vậy bắt đầu ngày đêm nghiên cứu, cứ thế mà tốn thời gian 2 tháng, cái này mới làm ra tới một cái tinh hà hoàn vũ xưa nay chưa từng có mê huyễn trận. Trận này bàn bên trên ngưng kết hắn 2 tháng tâm huyết. Hắn dám cam đoan, tinh hà hoàn vũ bên trong, không có bất kỳ cái gì mê huyễn trận có thể so với trước mắt mê huyễn trận càng khôn khéo hơn. Đây là hắn một cái nhị giai đạo trận sư sức mạnh, cũng là tự tin. Lấy cái gì thua, nói cho ta lấy cái gì thua. Lần này, thứ nhất đã thực chí danh quy, tính toán thời gian, còn có 20 mấy ngày, thật nhàm chán a. Mà thôi, ngủ một giấc. Bao tiểu thâu âm thầm nói nhỏ, sau đó không để ý hình tượng nằm trên mặt đất bắt đầu nằm ngáy o o. Mà trận kia bàn cứ như vậy bày ở bao tiểu thâu trước người. Thần kỳ là, trận bàn mặt ngoài vậy mà tản ra từng trận ánh sáng nhạt, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Mà bao tiểu thâu không biết là, trước mắt hắn trận bàn bên trong tinh vi các loại tiểu trận pháp ngay tại bản thân vận chuyển, một cái trận phù kích hoạt một cái khác trận phù, đang theo không thể dự báo phương hướng phát triển. Mà bao tiểu thâu hiển nhiên không biết chuyện này, giờ phút này đã rơi vào vận chuyển nước bên trong. Đối với Thái Ất Huyền Tiên đến nói, đi ngủ, chỉ có muốn ngủ hoặc là không muốn ngủ. Muốn đi ngủ, trong khoảnh khắc liền có thể chìm vào giấc ngủ, trong mộng, liền có thể cấu tạo một phương đại thế giới. Một phương này đại thế giới, thậm chí có khả năng tạo thành một phương thế giới chân chính. Cải tạo một phương đại thế giới, đối với Thái Ất Huyền Tiên đến nói, căn bản không phải đối diện việc khó. Bất quá làm như vậy, không có ý nghĩa. Còn nếu là không muốn ngủ, vĩnh viễn không nhắm mắt đều không có chút nào ảnh hưởng. Có chút tiếng ngáy vang lên, bốn phía sân bãi triệt để rơi vào bình tĩnh, chỉ có trận bàn mặt ngoài ánh sáng nhà tại như ẩn như hiện. Chương 3994, con đường vô địch đáng tiếc, là 8 văn. Mở. Vương Thiên hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đan lô. Đan lô mặt ngoài hỏa diễm trong khoảnh khắc tiêu tán, mà toàn bộ đan lô nháy mắt bị mở ra. Trong đó, một cỗ nồng đậm đan hương hướng về bốn phía khuếch tán. Mà trên lò luyện đan, vậy mà xuất hiện một đóa đủ mọi màu sắc khánh vân, bên trên khánh vân không ngừng tung xuống giọt mưa nhỏ xuống tại đan lô bên trong. Vương Thiên thần sắc tự tin đi tới, sau đó hai mắt nhìn hướng đan lô bên trong. Chỉ thấy trong đó bất ngờ nằm 5 viên tròn vo đan dược. Nhuận trắng như ngọc, mặt ngoài có 8 đạo đặc thù đường vân, xung quanh còn tản ra từng trận nhu hòa bạch quang. Thoạt nhìn thật là thần dị. Tại nhìn đến cái này đan dược về sau, Vương Thiên hai mắt bên trong vẻ thất vọng chợt lóe lên. Ai, 8 văn, đáng tiếc, nếu để cho ta dùng cửu châu đỉnh, tự nhiên có thể luyện chế ra cửu vân thánh đan. Vương Thiên nắm tay, hai mắt bên trong hiện lên một tia không cam lòng. Đan dược đẳng cấp càng thấp. Luyện chế càng dễ dàng, đan văn cũng càng dễ dàng thành hình. Đan dược thành đan, chỉ là cơ bản nhất, mà đan văn, thì đại biểu cho đan dược phẩm chất. Một văn đan dược, muốn so không có đường vân đan dược dược hiệu cường một lần, đan độc càng ít, 2 văn so 1 văn dược hiệu cũng cường một lần, đan độc đem đối ứng càng thêm ít. Cứ thế mà suy ra, mãi cho đến cửu vân thánh đan. Cửu vân thánh đan, trong truyền thuyết đan dược, loại kia đan dược, không có chút nào đan độc. Bởi vì cái gọi là thuốc 3 phần độc, thế nhưng cửu vân thánh đan trên lý luận là không có đan độc, cho dù đem đan dược trở thành đường hoàn đến ăn, trong cơ thể cũng sẽ không tích lũy đan độc. Loại kia đan dược mới thật sự là chí bảo. Dù chỉ là một viên phổ phổ thông thông thanh tâm đan, chỉ cần là cửu vân, đều đủ để dẫn tới kim tiên cường giả ghé mắt. Từ đầu đến cuối, Vương Thiên còn không có luyện chế ra một viên cửu vân đan dược. Cấp bậc cao nhất là 8 văn. Cái này cửu vân tựa như là một cái ràng buộc một dạng, đem hắn gắt gao vây khốn, vô luận như thế nào, cửu vân đan dược đều không thể đem luyện chế ra tới. Truyền ngôn cửu vân đan dược bên trên còn có linh đan, loại kia đan dược, nói có thể bản thân sinh ra linh trí, càng là có thể hóa hình. Mà còn đan dược mới ra, lập tức liền sẽ dẫn tới lôi kiếp. Bất quá đây chẳng qua là tồn tại ở theo như đồn đại đan dược. Vương Thiên nhìn trước mắt đan lô sắc mặt khó coi, hắn tiếp thụ không được kết quả này. Vì cái gì không thể dùng cửu châu đỉnh, nếu có thể dùng cửu châu đỉnh hắn tất nhiên có thể luyện chế ra cửu vân thanh tâm đan. Ai, mà thôi. Vương Thiên đưa ra tay cuối cùng ngừng tại trong giữa không trung, hủy cái này đan dược tiếp tục luyện chế. Thời gian không đủ. Nếu là không yêu cầu phẩm giai, hắn một ý niệm liền có thể thành hàng ngàn hàng vạn thanh tâm đan. Nếu là luyện chế cửu vân đan dược, hắn phải cần toàn lực ứng phó, làm rất nhiều chuẩn bị. Liền giống như cái này một lò thanh tâm đan, xem như luyện đan sư nhập môn dùng để liên thủ đan dược, hắn đường đường tam giai đạo đan sư hao phí tới tận 2 tháng tâm huyết. Thế nhưng hiện tại, kết quả vẫn có chút tạm được, không hài lòng, căn bản không hài lòng. Mà thôi, lăn lộn cái danh ngạch A, nhị giai đạo đan sư, cùng tam giai đạo đan sư đến cùng khác nhau ở chỗ nào? Cửu vân đan dược, ta đến cùng kém ở nơi nào? Vương Thiên sâu sắc thở dài, lập tức bàn ngồi tại nguyên chỗ bắt đầu suy tư. Hắn đến cùng kém tại nơi nào? Tam giai đạo đan sư, cùng nhị giai đạo đan sư đến cùng có cái gì chênh lệch? Cửu vân đan dược, đến cùng như thế nào mới có thể luyện chế ra đến? Thủ pháp vẫn là tài liệu. Vương Thiên lừa được người khác lại không lừa được chính mình, hắn biết, cho dù dùng cửu châu đỉnh, hắn đều luyện chế không ra cửu vân thánh đan. Đây là đối với đan đạo lý giải nhận biết bên trên chênh lệch. Cửu vân đan dược, chỉ có nhị giai đạo đan sư mới có một tia hy vọng luyện chế ra tới. Xem ra, muốn tìm bao tiểu thâu lấy thỉnh kinh A. Đại đạo chí cao, vạn đạo trăm sông đổ về một biển, kinh nghiệm của hắn, cho dù đối với ta mà nói, đều có trợ giúp. Chương 3995, con đường vô địch vững như lão cẩu. Thời gian một ngày đi qua, Diệp Lâm vững như lão cẩu, mỗi ngày cơ bản trạng thái chính là khắp nơi săn giết, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một cái đỉnh đầu cái kia kim bảng cùng với kim bảng xếp hạng. Mà chính mình thứ nhất vị trí nguy nga bất động, thứ hai điểm tích lũy đã đạt tới kinh khủng 33 vạn. Mà Diệp Lâm điểm tích lũy đã sớm đạt tới 150 vạn. Lúc này, đã có người thông minh. Tất nhiên nửa bước kim tiên man thú không có hy vọng, còn không bằng cố gắng một chút bảo vệ thứ hạng của mình. Cái kia man thú tổng cộng chỉ có 4 đầu, cho dù chính mình không có hy vọng, chỉ cần cố gắng, thứ 5 vững vững vàng vàng. Đến mức những cái kia từ bỏ những này cực nhỏ lợi nhỏ nhất định muốn cùng man thú chết mới vừa, vậy thì tương đương với toàn bộ nhờ vận khí. Cùng với dựa vào cái kia yếu ớt không có phiếu miểu vận khí, còn không bằng đàng hoàng dựa vào tích lũy ban đầu để tích lũy điểm của mình. Theo thời gian trôi qua, thời gian đã còn lại cuối cùng 3 ngày. Cái này 3 ngày kết thúc, cũng liền đại biểu cho trò chơi kết thúc. Mà truyền tống trận, sẽ tại ngày thứ tư chính thức mở ra. Bọn họ có thể làm, cũng chỉ có nắm chặt cơ hội lần này cơ hội duy nhất. Toàn bộ đại lục phía trên, muốn nói người nào nhàn nhã nhất. Người không thể nghi ngờ là Diệp Lâm không sai. Bởi vì giờ khắc này Diệp Lâm chính xếp bằng ở một cái sơn động bên trong nhắm mắt điều tức. Hắn giờ phút này đã đình chỉ săn giết, ném đi cái kia 100 vạn điểm tích lũy, hắn điểm tích lũy cũng muốn kéo thứ hai tiếp cận hơn 10 vạn. Chênh lệch lớn như vậy, 3 ngày thời gian căn bản kéo không trở về. Trừ phi thứ hai có khả năng liên trảm 2 tôn nửa bước kim tiên cảnh giới man thú. Không hề nghi ngờ. Đây là căn bản không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đệ nhất ngày thời gian trôi qua, kỳ hạn còn có cuối cùng 2 ngày. Mà một ngày này, kim bảng xếp hạng cấp tốc biến động, thứ hai điểm tích lũy đi tới 140 vạn. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía cái kia 140 vạn, nhìn lại mình một chút 151 vạn, lập tức lại nhắm mắt lại. Giải quyết một đầu, thế nhưng chính mình thứ nhất vị trí vẫn là không thể lay động. Đợi đến cuối cùng một ngày thời điểm, thứ ba điểm tích lũy 125 vạn. Thứ tư điểm tích lũy 123 vạn. Thứ năm điểm tích lũy 43 vạn. Từ đó, Diệp Lâm vẫn như cũ là thứ nhất, không thể tranh cãi đệ nhất. Thứ hai cùng thứ ba hiển nhiên là nửa đường biết nửa bước kim tiên man thú giết không được, cho nên mới mất bò mới lo làm chuồng đi săn giết bình thường man thú đi. Mà cuối cùng ba ngày, không biết đi cái gì số chó ngáp phải ruồi. Thành công chém giết một đầu nửa bước kim tiên cảnh giới man thú, một lần hành động trở thành thứ hai cùng thứ ba. Từ đó, nửa bước kim tiên cảnh giới man thú toàn bộ bị săn giết xong xuôi. Giờ khắc này, Diệp Lâm từ sơn động bên trong đi ra, hai mắt nhìn hướng đỉnh đầu. Thời gian sắp đến, cũng không biết cô Độc Phong cùng Độc Tôn thế nào. Thứ hạng này tất cả đều là những cái kia danh hiệu, không có danh tự, cái này cũng dẫn đến Diệp Lâm căn bản tìm không được cô Độc Phong cùng Độc Tôn xếp hạng. Bất quá Diệp Lâm tin tưởng bọn họ, cho dù không có đích thân chém nửa bước kim tiên cảnh giới man thú, thế nhưng bảo vệ danh ngạch là không có một chút vấn đề. Sau một khắc, tại Diệp Lâm cảm giác bên trong, một cỗ to lớn đến cực điểm khí tức bao phủ toàn bộ đại lục. Kim tiên khí tức. Chư vị, trò chơi kết thúc, thế nào? Ba ngày nay chơi tận tâm hay không? Lão giả thân thể nho nhỏ đứng tại trên trời cao, có thể ha ha quan sát toàn bộ đại lục. Cũng trong lúc đó, trên thân thực lực áp chế cũng thuận thế biến mất, thực lực chân chính, toàn bộ trở về. Hô, vẫn là thực lực cường đại khiến người yên tâm. Diệp Lâm nắm lại bàn tay thì thầm nói. Nếu để cho hắn hiện tại đi cùng cái kia nửa bước kim tiên cảnh giới man thú giao thủ, tất nhiên có khả năng chia 5 năm. Chênh lệch cảnh giới, là dựa vào bất kỳ vật gì đều không thể san bằng. Chương 3996, con đường vô địch chân chính châu ngựa. Một đám thiên kiêu nghe đến đạo thanh âm này, từng cái tức giận nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng không ai dám lên tiếng, chỉ có thể tại nội tâm thầm mắng. Chơi vui cái giám A, thiếu chút nữa bỏ mạng rồi. Rõ ràng lúc trước săn giết một đầu quái vật thu hoạch được một điểm tích lũy cơ chế thật tốt. Nhất định muốn làm cái gì nửa bước kim tiên cảnh giới man thú, nhất định muốn áp chế bọn hắn thực lực, nhất định muốn thiết lập ban thưởng gì cơ chế. Dẫn đến bọn họ chỉ có thể liều mạng đi thu hoạch điểm tích lũy 3 tháng, quả thực đem bọn họ xem như châu ngựa, chân chính châu ngựa. Vì điểm này phá sự kém chút đều sắp phải chết. Bất quá những lời này bọn họ nhưng không dám nhận mặt nói, ở trước mặt nói sẽ bị đánh chết. Dù nói thế nào phía trên vị kia đều là một tôn hoàn toàn xứng đáng kim tiên cường giả, đối cường giả cơ bản tôn trọng vẫn là muốn. Tốt chư vị, trò chơi kết thúc, nên rời đi nơi này. Đến mức điểm tích lũy khen thưởng cùng với danh ngạch chế định, sau 10 canh giờ sẽ tuyên bố. Chư vị, cáo từ. Lão giả nói xong quay người rời đi. Tại hắn rời đi sau một khắc, từng đạo lưu quang phóng hướng chân trời, vô số thiên kiêu đều ngựa không ngừng vó rời đi phương thế giới này. Nơi này quả thực chính là ác mộng, quả thực chính là ác mộng. Bọn họ đời này cũng không muốn tới nơi này. Tại chỗ này, lưu lại cực kỳ không tốt hồi ức. Diệp Lâm cũng đi theo bọn họ một mình rời đi phương thiên địa này. Diệp Lâm khí tức không giữ lại chút nào thả ra ngoài, sau một khắc, liền có hai đạo lưu quang hướng hắn mà đến. Cái này hai đạo lưu quang, chính là cô Độc Phong cùng Độc Tôn hai người. Thế nào? Nhìn trước mắt hai người tâm tình không tệ, Diệp Lâm nội tâm đã có một ít suy đoán. Thứ hai, là ta. Cô Độc Phong ngẩng đầu lên chỉ chính mình một mặt kiêu ngạo. Thứ ba là ta. Độc Tôn thấp giọng nói, mặc dù biểu lộ không có biến hóa, thế nhưng khóe mắt tiêu ý lại che giấu không được. Cứ việc Diệp Lâm nội tâm đã có suy đoán, thế nhưng giờ khắc này Diệp Lâm vẫn là không nhịn được khiếp sợ. Hai gia hỏa này, thật là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nơi này đều là các đại tinh vực nhỏ tuyệt đỉnh thiên kiêu A. Tại những này tuyệt đỉnh thiên kiêu bên trong, hai người này còn có thể liên tục đoạt được hai tôn nửa bước kim tiên cảnh giới man thú, Diệp Lâm đều không biết phải nói gì tốt. Chỉ có thể nói một câu ngưu. Tốt, cứ như vậy, tất cả đều vui vẻ, đi thôi, để chúng ta đi gặp Bao Tiểu Thâu cùng Vương Thiên hai người, cũng không biết cái kia hai tên gia hỏa thế nào. Đang chuẩn bị tiếp tục thổi phồng chính mình cô Độc Phong giờ phút này sắc mặt lập tức nghiêm túc lên. Đúng a, cũng không biết hai người kia thế nào, nếu là không có thu hoạch được danh ngạch, cái kia lại nên làm cái gì? Chẳng lẽ thật muốn chờ một vạn năm sao? Hy vọng loại này sự tình, vĩnh viễn không muốn phát sinh. Kết thúc rồi à, cuối cùng có thể rời đi nơi này. Bao Tiểu Thâu bấm ngón tay tính toán, phát hiện thời gian đã đến. Lập tức chậm rãi đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi. Kết thúc, cũng nên đi. Tại chỗ này, quá nhàm chán. Mà còn, cho dù tự mình hoàn thành, chính mình cũng không thể rời đi nơi này. Quả thực chính là giam cầm. Ta trận, Đậu Phộng, ngươi là ai? Bao Tiểu Thâu mở to mắt bắt đầu tìm kiếm chính mình trận bàn. Ai ngờ, trận bàn không tìm được, lại nhìn thấy một cái tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp thân cao 3 thước. Mặc trên người một loại cực kỳ quái dị trang phục, bụng nhỏ rất có mang tính tiêu chí. Trên thân cái kia nhỏ bé y phục căn bản bao khỏa không được hắn cái kia bụng nhỏ. Mà hắn cứ như vậy chớp một đôi mắt to nhìn chằm chằm Bao Tiểu Thâu. Chủ nhân, ta là mê huyễn trận A chủ nhân. Tiểu mập mạp nói lời kinh người, cái này đem Bao Tiểu Thâu khiếp sợ không nhẹ. Chương 3997, con đường vô địch khiếp sợ, trận pháp hóa hình. Mê huyễn trận, ngươi chính là ta vừa rồi luyện chế ra đến mê huyễn trận. Nghe vậy, Bao Tiểu Thâu trừng to mắt nhìn trước mắt cái này tiểu bất điểm. Mà tiểu mập mạp thì trùng điệp đối với Bao Tiểu Thâu gật đầu. Sau một khắc, Bao Tiểu Thâu thần niệm bao phủ tiểu mập mạp toàn thân, tại thần niệm phía dưới, trước mắt tiểu mập mạp không có chút nào bí mật, toàn thân đều bí mật đều bại lộ tại Bao Tiểu Thâu thần niệm bên trong. Thần niệm bên trong, cái này tiểu mập mạp trong thân thể đồng thời không có cái gì huyết nhục, mà là từng cái rậm rạp chẳng chỉ trận phù. Trận này phù thế nhưng là chính mình tự tay vẽ đi lên, chính mình tự nhiên nhận biết. Giờ khắc này, cho dù lại không hợp thói thường, Bao Tiểu Thâu cũng không thể không thừa nhận, trước mắt cái này tiểu mập mạp, đúng là mình luyện chế ra đến mê huyễn trận. Cái này tiểu mập mạp có thể tùy tiện bố trí ra một phương to lớn mê huyễn trận. Mà còn cái này tiểu mập mạp liền là chân chính trận nhãn, chỉ cần tiểu mập mạp không chết, trận pháp không người có thể phá. Bất quá giờ khắc này, Bao Tiểu Thâu vẫn là rơi vào khiếp sợ bên trong, cùng tiểu mập mạp mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hắn nghe nói qua yêu thú hóa hình, tảng đá hóa hình, cây cối hóa hình, tinh quái hóa hình, còn là lần đầu tiên nghe nói trận pháp hóa hình. Mà còn cái này trận pháp vẫn là chính mình tự tay làm ra. Chính mình làm ra trận pháp hóa hình. Trước đây có thể xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy a. Trong lúc nhất thời, Bao Tiểu Thâu đứng tại chỗ không biết nên nói như thế nào. Chủ nhân, người có thể không cần ta a chủ nhân. Tiểu mập mạp đi lên phía trước ôm chặt lấy Bao Tiểu Thâu bắp chân lớn tiếng khóc thút thít nói, thế nhưng vô luận hắn làm sao khóc, chính là không có một giọt nước mắt. Ngừng ngừng ngừng, ta cũng không phải chủ nhân của ngươi, ngươi sinh ra ta đều rất nghi hoặc, trước đừng lôi kéo làm quen. Bao Tiểu Thâu một cái nhấc lên tiểu mập mạp đầu ném đến nơi xa. Cái kia tiểu mập mạp gật lực từ dưới đất bò dậy, một đôi mắt to cứ như vậy nhìn chằm chằm Bao Tiểu Thâu. Hai mắt bên trong tràn đầy ủy khuất. Hắn không biết chủ nhân của mình vì cái gì không để ý tới chính mình, không nhận chính mình. Hắn không biết chính mình làm sao trêu chọc đến chính mình chủ nhân. Tiểu hữu, trận pháp có thể từng bố trí xong. Lúc này, Bao Tiểu Thâu bên cạnh hư không chấn động, lão giả từ hư không bên trong đi ra vui tươi hớn hở nhìn trước mắt Bao Tiểu Thâu. Sau đó lão giả hai mắt khắp nơi tuần sát, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì, lập tức, một đôi mắt nhìn hướng nơi xa tiểu mập mạp. Kỳ quái, nơi này ở đâu ra hài tử? Lão giả hai mắt hiện lên một tia hoài nghi. Nơi này thế nhưng là chính mình tự tay chế tạo, bình thường kim tiên cường giả cũng không thể đi vào nơi này. Vậy cái này hài tử? Lão giả ánh mắt rơi vào Bao Tiểu Thâu trên thân. Giờ phút này, cũng chỉ có Bao Tiểu Thâu có khả năng giải thích. Tiền bối, trận pháp đã sớm làm tốt, bất quá xảy ra chút vấn đề. Bao Tiểu Thâu thần sắc có chút do dự, lại có chút thấp thỏm. Ồ, vấn đề gì, nói nghe một chút. Lão giả hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc, có khả năng bị đưa tới đây, vậy cũng là trận pháp tạo nghệ cực sâu, một cái mê huyễn trận đây không phải là dễ như trở bàn tay. Mà so đấu chính là, mê huyễn trận phức tạp độ, độ chính xác, cùng với tính thực dụng. Cho nên, bố trí một cái mê huyễn trận, có thể có vấn đề gì? Tiền bối, mê huyễn trận, chính là hắn. Bao Tiểu Thâu do dự một chút, duỗi ra ngón tay chỉ hướng cái kia tiểu mập mạp. Hắn không biết nguyên nhân gì dẫn đến chính mình trận bàn biến thành dạng này, thế nhưng giờ khắc này, hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể chi tiết báo cho. Cũng đừng bởi vì việc này hủy bỏ danh ngạch của ta a, danh ngạch này thế nhưng là rất chân quý. Sau một khắc, lão giả liền dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem Bao Tiểu Thâu. Ánh mắt kia tựa như đang nói, ngươi thấy ta giống đồ đần sao? Chương 3998, con đường vô địch ngài không tin, có thể đích thân thử xem. Ta biết ngài khả năng không tin, thế nhưng không tin, ngài có thể đích thân thử xem. Nhìn xem lão giả cái kia một đôi mắt, Bao Tiểu Thâu buông tay bất đắc dĩ nói. Lão giả thần sắc hoài nghi nhìn Bao Tiểu Thâu một cái, sau đó khủng bố đến cực điểm thần niệm bao phủ cái kia tiểu mập mạp. Trong lúc nhất thời, tiểu mập mạp toàn thân bí mật toàn bộ bại lộ tại lão giả trước mắt. Tốt tinh vi liên quan đến, thật phức tạp trận phù. Lão giả hai mắt phát sáng như si như say. Trận phù là một cái trận pháp có khả năng thành hình mấu chốt, cũng là trận pháp lực lượng cội nguồn. Trận phù rất nhiều, cùng văn tự một dạng, không giống sắp xếp tổ hợp thường thường có khả năng phát huy ra không giống hiệu quả. Mà bao tiểu thâu trận phù sắp xếp, là hắn cho đến tận này nhìn thấy qua tinh mỹ nhất phức tạp nhất. Nhìn kỹ lại, liền phảng phất một cái vô cùng tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Giờ khắc này, hắn nội tâm rung động không lời nào có thể diễn tả được. Bao tiểu thâu, tuyệt đối là một cái trận pháp đại sư, thấp nhất cũng phải là cái đạo trận sư. Tuyệt đối không nghĩ tới, hắn lại có thể nhìn thấy sống đạo trận sư. To như Lam Cầu tinh vực, cũng tìm không được một tôn đạo trận sư tới. Bực này thiên phú, có thể nói yêu nghiệt, chân chính tuyệt thế yêu nghiệt. Ân, ngươi không có lừa gạt ta. Lão giả nhìn xem bao tiểu thâu trong lúc nhất thời trầm mặc, ba người cứ như vậy trầm mặc mắt lớn chừng mắt nhỏ. Không hề nghi ngờ, cho dù liền lão giả đều chưa từng gặp qua chuyện thần kỳ như vậy, trận đạo hóa hình. Mẹ nó, còn có thể hay không lại không hợp thói thường một điểm. Lần này, trận đạo so đấu ngươi là thứ nhất, bất quá cái đồ chơi này, có thể hay không đưa cho ta. Lão giả nhìn xem cái kia tiểu mập mạp thấp giọng nói, cái đồ chơi này không khác có rất lớn giá trị nghiên cứu, nếu là đem cái đồ chơi này cầm đi ra ngoài, cái kia một đám cả ngày nghiên cứu trận pháp lão đầu đến điên cuồng. Triệt để điên cuồng. Tất nhiên tiền bối cảm thấy hứng thú, cầm đến liền là. Bao tiểu thâu rất là hào phóng phất phất tay, dù sao cũng là ngoài ý muốn sản vật. Mà còn trận bàn hóa linh, có cái thứ nhất bao tiểu thâu tự tin liền có thể làm ra cái thứ hai, cái thứ ba. Cho nên đối với hắn mà nói, không có chân quý như vậy. Chủ nhân, ngươi liền muốn vứt bỏ ta rồi sao? Nơi xa, mắt thấy tất cả tiểu mập mạp ủy khuất ba ba nhìn xem bao tiểu thâu. Không nghĩ tới, chính mình mới vừa sinh ra, bao tiểu thâu liền muốn vứt bỏ chính mình. Ngươi sinh ra cũng chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi, không có cái gì vứt bỏ không vứt bỏ, ngươi đi theo hắn đi thôi, không thấy. Bao tiểu thâu khoát tay một cái nói. Cái đồ chơi này, mặc dù là chính mình sáng tạo ra, thế nhưng chính mình đối hắn hoàn toàn không có một chút xíu tình cảm. Mà còn hắn sau này vẫn là muốn làm đại sự, làm sao có thể đem cái đồ chơi này mang theo bên người. Đi thôi, cùng lão phu rời đi nơi này. Lão giả vui cười a a, sau đó vung tay lên, bao tiểu thâu các loại tiểu mập mạp cùng nhau đi theo lão giả rời đi nơi đây. Mà bao tiểu thâu thì là trận đạo hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, đối với bọn gia hỏa này, bọn họ tự nhiên mặt khác có khen thưởng. Bên kia, lão giả đi tới Vương Thiên trước người. Kim tiên cường giả, thân hóa ngàn vạn, đến toàn bộ đều là lão giả hóa thân, nhất niệm hóa ngàn vạn. Lão giả nhìn trước mắt Vương Thiên nhất phó vẻ mặt thất vọng, nội tâm máy động, tiểu tử này, không sẽ không luyện chế một cái thanh tâm đan đều thất bại đi. Tiểu hữu, như thế nào? Lão giả nội tâm máy động, sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, vui vẻ đi tới Vương Thiên trước người dò hỏi. Lần này rất thất bại, một lò chỉ luyện chế ra tới 8 văn đan dược. Nếu để cho ta dùng chính mình lò luyện đan, cam đoan có khả năng luyện chế ra cửu vân thánh đan. Vương Thiên nhất mặt quật cường nói. Mặc dù biết chính mình không được, thế nhưng cái này không được tuyệt đối không thể để người khác biết. Chính mình biết chính mình không được là được rồi, không có khả năng để người khác biết chính mình không được. Chương 3999, con đường vô địch đỉnh cấp khoe khoang khiêm tốn. Nghe đến Vương Thiên cái kia rất có khoe khoang khiêm tốn lời nói. Lão giả nội tâm lại lần nữa máy động, sau đó mấy bước đi tới đan lô phía trước. Nhìn xem đan lô bên trong nằm 5 viên 8 văn đan dược, lão giả trầm mặc. Đây đều là quái vật gì? Một cái trận bàn hóa hình thành linh, một cái luyện chế ra 8 văn đan dược còn đầy mặt bất mãn ý. 8 văn đan dược, đây chính là 8 văn A. Hắn sống như thế lớn cũng chỉ là tại điển tịch bên trong nghe nói qua 8 văn đan dược, đến nay không có thấy tận mắt đến qua. Mà bây giờ, hắn chính mắt thấy, chân chính 8 văn đan dược. Hắn không nghĩ ra, vì cái gì đều đã luyện chế ra tới 8 văn đan dược trước mắt người này vẫn là một mặt không vẻ mặt hài lòng. Đi thôi. Lão giả cái gì cũng không nói, nhưng tựa như lời gì đều nói. Tiện tay vung lên liền đem Vương Thiên mang rời khỏi nơi này. Có bao tiểu thâu cùng Vương Thiên hai cái này vết xe đổ, dẫn đến lão giả ánh mắt đều lên cao không ít. Tại nhìn đến mặt khác thiên kiêu kết quả về sau, lời muốn nói cũng rốt cuộc nói không nên lời. Tiền bối, thế nào? Đây chính là ta trọn vẹn luyện 3 tháng, 3 viên 3 văn đan dược, không sai a. Nhìn trước mắt thanh niên dương dương đắc ý thần sắc, lão giả muốn nói cái gì, thế nhưng lời đến khóe miệng lại cái gì cũng không nói ra được. Hắn không muốn đả kích niềm tin của người nọ. Đi thôi, ai? Ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Tinh không bên trong, từng cái thiên kiêu đang đợi chờ đợi công bố sau cùng kết quả, mà... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuyệt đại bộ phận thiên kiêu đứng tại chỗ cúi đầu dậm chân. Liền kém một chút. Tiếc núi phía dưới, những này thiên kiêu nhộn nhịp quay người rời đi. Dù sao đã không có hy vọng, lại không đi chờ cái gì. Chờ cái búa sao? Theo một nhóm lớn thiên kiêu rời đi, còn lại đều là chuẩn bị bước vào truyền tống trận, bọn họ vô cùng vững tin, lần này xong rồi. Cuối cùng có khả năng tiến về khu vực thứ ba. Tốt chư vị, hiện tại bắt đầu tuyên bố, lần này danh ngạch 30.000 cái, trận đạo thiên kiêu cùng đan đạo thiên kiêu cùng với các loại không am hiểu chém giết bàng môn tà đạo thiên kiêu tổng cộng chiếm cứ 10.000 cái danh ngạch. Kim bảng bên trên phía trước 20.000 tên lưu lại, còn lại, đến từ đâu thì về nơi đó đi. Muốn là nguyện ý chờ, vậy liền tại Lam Cầu tinh vực chờ đợi vạn năm thời gian chờ đợi cơ hội lần sau. Phía trước nguyên bản trống trải tinh không bên trong, đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, đứng tại ở giữa nhất lão giả chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, kim bảng xếp hạng 20.000 tên về sau 30.000 tên phía trước thiên kiêu ánh mắt ảm đạm xuống, phảng phất mất đi lực khí toàn thân đồng dạng. Nguyên bản còn ôm lấy một tia hy vọng, thế nhưng hiện tại hy vọng triệt để tan vỡ. Bọn họ thật, vô duyên. Cùng suy đoán bên trong giống nhau như đúc. Những này thiên kiêu thất hồn lạc phách rời đi, thế nhưng bọn họ có thể không có tính toán rời đi Lam Cầu tinh vực, không mặt mũi trở về. Lúc đi ra hăng hái, tất nhiên không thể như thế trở về. Trở về đến bị trào phúng chết. Vẫn là tại cái này Lam Cầu tinh vực chờ xem, chờ lấy vạn năm về sau, lần tiếp theo tuyển chọn. Vẻn vẹn chỉ là lần đầu tiên tuyển chọn bọn họ liền đã không sai biệt lắm bị đào thải, làm sao lại tiếp tục chinh phạt xuống dưới. Cái này thế giới chính là như vậy, người không đi xuống, tự nhiên sẽ có người đi xuống, vậy người này, vì cái gì không phải người đây? Tiếp xuống, bắt đầu phân phát khen thưởng phân phát xong xuôi về sau truyền tống đại trận mở ra, các người có thể thông qua trước truyền tống trận hướng khu vực thứ ba. Lão giả nói xong, trước người trải rộng đủ kiểu bảo vật, những này toàn bộ đều là lúc trước đáp ứng bảo vật. Theo lão giả vung tay lên, trước mắt từng cái bảo vật nhộn nhịp bay về phía đám người xa xa. Chương 4000, con đường vô địch khen thưởng. Mỗi cái thiên kiêu danh hiệu là lão giả định. Hắn tự nhiên biết người nào nên thu hoạch được thứ gì. Mà thuộc về Diệp Lâm tự nhiên cũng đi tới Diệp Lâm trước người. Diệp Lâm vẫy tay, đem trước mắt đồ vật toàn bộ thu vào không gian giới chỉ bên trong, chỉ có một cái lấp lánh tỏa sáng đồ vật bị Diệp Lâm nắm ở trong tay. Thứ này, nếu là không có đoán sai, tất nhiên là một loại gọi là đạo chủng đồ chơi. Đạo chủng chủng đạo dựa vào, thành đạo dựa vào. Có thể tưởng tượng cái đồ chơi này chân quý đến mức nào. Suy nghĩ một lát, Diệp Lâm cũng một mạch thu vào không gian giới chỉ bên trong, cái đồ chơi này, ngày sau lại nghiên cứu. Mà bây giờ, Diệp Lâm có một cái càng thêm vấn đề trọng yếu, đó chính là luyện chế thương đế huyết ẩm kiếm. Một tôn nhất phẩm luyện khí tiên sư xuất thủ một lần, cái này mới là Diệp Lâm nhất là thứ cần thiết. Luyện chế lại một lần thương đế huyết ẩm kiếm cấp bách, không có chút nào có thể trì hoãn. Thương đế huyết ẩm kiếm bị Diệp Lâm hiện tại cũng dùng thuận tay, thế nhưng cái đồ chơi này có vẻ như, hiện tại đã theo không kịp chính mình tu vi. Chỉ có thể luyện chế lại một lần, không thể đổi. Bất quá khoảng cách truyền tống trận mở ra còn có 5 canh giờ thời gian, 5 canh giờ, có thể được sao? Không phải hắn không tin luyện khí tiên sư, mà là 5 cái canh giờ thực sự là quá ngắn, thật rất để người khó mà tin được. Tiểu hữu bọn họ, hiện tại nên thực hiện ta hứa hẹn. Nếu là có tiểu hữu muốn luyện khí, đều có thể tìm ta. Lúc này, nơi xa, một vị lão giả một mặt hòa nhã nói. Tiếng nói vừa qua, Diệp Lâm liền đi tới. Tiền bối, có thể cho ta chữa trị một cái ta thanh kiếm này, tài liệu ta đều chuẩn bị xong, nếu là có thể để hắn tấn cấp đến vô lượng khí, vậy thì càng tốt hơn. Diệp Lâm xoay tay một cái, vô số tài liệu xuất hiện trước người, những tài liệu này đều là chính mình đã sớm chuẩn bị xong. Chỉ là tại ma vực thời điểm không có thời gian đi món ăn. Sau một khắc, Diệp Lâm đưa tay từ phía sau đem thương đế huyết ẩm kiếm đem ra bày ở lão giả trước mắt. Mà Diệp Lâm sau lưng thì đứng cô độc phong chờ 9 người, theo thứ tự là Diệp Lâm về sau 9 người đứng đầu. Chữa trị vấn đề không lớn, thế nhưng nếu là vô lượng khí, lão phu không có nắm chắc, nhưng có thể thử một lần. Lão giả nhìn xem Diệp Lâm trước người đồ vật, khi nghe đến Diệp Lâm lời nói về sau cảm giác được một tia áp lực. Không nghĩ tới vừa lên đến chính là địa ngục độ khó, sớm biết không đồng ý. Hắn hiện tại luyện khí tạo nghệ, có thể luyện chế không ra vô lượng khí cái đồ chơi này. Bất quá bây giờ chỉ là chữa trị một cái, vấn đề không lớn. Nếu là thanh kiếm này tiềm lực rất cao, vô lượng khí cũng không phải là không được. Hắn cũng không dám đem lời nói quá vẹn toàn. Truyền tống trận từ khởi động đến đóng lại tổng cộng cần duy trì liên tục 3 ngày thời gian, ngươi có thể chờ đợi, nhiều nhất một ngày sau ta liền sẽ đem đồ vật đưa trong tay ngươi. Chữa trị có thể, thế nhưng vô lượng khí, ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn. Lão giả trầm giọng nói, hắn không dám bảo đảm. Bảo đảm vạn nhất đến lúc lật xe, hắn mặt mo đều sẽ bị mất hết. Đó là tự nhiên, tiền bối cứ việc buông tay mà làm, ta đều có chuẩn bị. Diệp Lâm gật đầu nói, trước mắt chỉ là luyện khí tiên sư, còn xa xa không có đạt tới đạo khí thầy tình trạng. Cho dù đạo khí thầy, đều chưa chắc có khả năng luyện chế ra vô lượng khí, hắn vốn là không có ôm lấy quá lớn kỳ vọng, có khả năng chữa trị tốt là được rồi. Được. Lão giả thu hồi trước mắt đồ vật. Lúc này, Diệp Lâm rất tự giác tránh ra vị trí, nhìn phía sau 9 người cùng nhau lên phía trước. Không quản là tinh hà hoàn vũ vẫn là các đại tinh vực, cường giả không đáng tiền, mà luyện khí sư luyện đan sư loại này nhân tài đáng tiền nhất, cũng là thưa thớt nhất. Bởi vì không có một chút thiên phú, ở phương diện này, người sẽ chỉ cả một đời tầm thường vô vi. Chương 4001, con đường vô địch thiên phú rất trọng yếu. 99% mồ hôi cùng 1% thiên phú, không có 1% thiên phú, cả một đời cũng đi không được bao xa. Nghe xong những này thiên kiêu yêu cầu về sau, lão giả quay người vội vàng rời đi, lão giả tự nhiên cũng cảm nhận được một tia áp lực, hắn lần này đi, phải hiệu triệu toàn bộ tông môn. Nếu là chỉ có một mình hắn, tự nhiên là không hoàn thành được như thế lớn nhiệm vụ lượng. Tự nhiên đến tìm kiếm một chút giúp đỡ cùng nhau hoàn thành. Tốt. Hiện tại truyền tống trận chính thức mở ra, nên đi vào đều có thể tiến vào. Đứng tại trung ương nhất lão giả cái này mới chậm rãi mở miệng nói. Giờ phút này, mọi người dưới lòng bàn chân đột nhiên phát ra từng đợt tiếng ông ông. Chỉ thấy nguyên bản không có chút rung động nào tinh không bên trong, đột nhiên bộc phát ra vô tận tia sáng, nhưng ánh sáng này lẫn nhau đan vào, cuối cùng tạo thành một cái vô cùng thâm thúy vòng xoáy. Vòng xoáy thoạt nhìn vô cùng mê người. Nhìn chằm chằm vòng xoáy một mực nhìn, dễ dàng để người đầu óc choáng váng. Các ngươi dưới lòng bàn chân chính là truyền tống trận, nên đi có thể đều đi nha. Lão giả vừa dứt lời, liền có vô số tôn thiên kiêu tiến vào vòng xoáy bên trong. Bọn họ sớm đã chờ không nổi, bước vào vòng xoáy một khắc này, liền đại biểu cho chân chính hành trình bắt đầu. Hoặc là một đường nghiền ép đến trung ương tinh vực, hoặc là tầm thường vô vi, hoặc là vẫn lạc tại tìm đạo trên đường. Tất cả những thứ này đều là ẩn số. Nhìn xem dưới lòng bàn chân vòng xoáy, Diệp Lâm thở ơ, hắn thương đế huyết ẩm kiếm còn tại luyện chế bên trong, hắn nhưng phải đợi đến thương đế huyết ẩm kiếm tới tay về sau lại rời đi. Theo thời gian trôi qua, nguyên bản rậm rạp chẳng chịt thiên kiêu giờ phút này đã không có còn lại bao nhiêu người, còn lại đều là tại ngắm nhìn, cũng không biết bọn họ đang một mực quan sát cái thứ gì. Sau một khắc, Bao Tiểu Thâu cùng Vương Thiên hai người chạm mặt tới. Nhìn xem hai người này, Diệp Lâm nội tâm thở dài một hơi. Hiện tại trong lòng một khối đá lớn rơi xuống đất. Hai người này không có việc gì liền tốt. Các ngươi hai cái gì thành tựu, nói ra để ta nghe một chút, phải biết, ta thế nhưng là. Nhìn trước mắt hai người, cô độc phong hai mắt sáng lên, sau đó liền bắt đầu thổi phồng tới. Trận đạo đệ nhất, đan đạo đệ nhất. Thế nhưng sau một khắc, hai người lời nói để hắn trầm mặc. Giờ phút này, Bọn họ nội tâm có rất nhiều lời muốn nói, nhưng từ đầu đến cuối chính là một cái chữ đều nói không nên lời. Trận đạo thứ nhất, đan đạo đệ nhất. Tốt ha, là ta không xứng. Ngươi vừa rồi muốn nói cái gì ấy nhỉ? Nhìn xem hơi có vẻ tang thương cô độc phong bao tiểu thâu hiếu kỳ dò hỏi. Mà cô độc phong lại chỉ là nhàn nhạt xua tay. Không nói, nói nhiều rồi đều là nước mắt. Cái này để Vương Thiên cùng bao tiểu thâu liếc nhau. Cô độc phong người này, rất kỳ quái a. Tiêu Dao đâu? Đúng a, Tiêu Dao đâu? Lạc Dao đâu? Thượng quan cô nương đâu? Vương Thiên cùng bao tiểu thâu cái này mới kịp phản ứng, đội ngũ bên trong có vẻ như thiếu ba người a. Cái này để hai người nội tâm có một loại cảm giác xấu, không thể nào. Ba người bọn họ sẽ không bị đào thải a. Lý Tiêu Dao có lẽ không có khả năng a, đến mức Thượng quan Uyển Ngọc cùng Lạc Dao, bọn họ trầm mặc, hai cái này, thật đúng là có khả năng bị đào thải. Dù sao một cái là chân tiên, một cái là không có chút nào tu vi tiểu hài tử. Hai người hai mắt nhìn hướng Diệp Lâm, tựa hồ tại hỏi đến một đáp án. Ba người bọn hắn không cần lo lắng, đều là có danh ngạch, về phần tại sao không có tới, là có nguyên nhân. Diệp Lâm nhìn xem hai người khẽ cười một tiếng. Ta nói với các ngươi a, ba cái kia, đều là nhân tài đặc thù a. Nhất là Lý Tiêu Dao, tại chiến trường bên trong vậy mà Lâm trận đột phá, một lần hành động bước vào kim tiên cảnh giới, bây giờ người ta thế nhưng là kim tiên đại năng, biết không? Kim tiên đại năng. Chương 4002, con đường vô địch kim tiên huyền bí. Nghe lấy cô độc phong sinh động miêu tả, Vương Thiên cùng bao tiểu thâu há to mồm, hai mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ. Cái kia trong miệng lớn đều có thể sắp xếp một quả trứng gà. Lý Tiêu Dao bước vào kim tiên cảnh giới. Bởi vì ma vực tính đặc thù, dẫn đến bọn họ đối với kim tiên giác quan vĩnh viễn là cao cao tại thượng, không thể chạm đến thần minh. Mà bây giờ, bọn họ đội ngũ nhỏ bên trong có người bước vào kim tiên. Luôn có điểm cảm giác không chân thật. Giờ khắc này, bọn họ cũng là có kim tiên bao bọc. Cái này ngày sau đi ra nhiều uy phong. Không đúng. Đang lúc hai người mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm, đột nhiên lấy lại tinh thần. Kim tiên cảnh giới, chính mình cũng nhất định có khả năng bước vào. Cùng hắn nhìn người khác trở thành kim tiên, dựa vào người khác nâng đỡ, không bằng chính mình bước vào kim tiên cảnh giới. Đúng, chính mình tương lai cũng là kim tiên, chỉ là cần thời gian. Hai người suy nghĩ trong nháy mắt liền điều chỉnh tới. Kim tiên cũng chỉ là một cảnh giới mà thôi, không có như vậy cao cao tại thượng. Cái này nếu là đem kim tiên nghĩ cao cao tại thượng, vậy mình đột phá kim tiên cảnh giới lúc sẽ muôn vàn khó khăn. Cho nên, muốn phóng bình tâm thái. Kim tiên, cũng chẳng qua là một cảnh giới mà thôi, có gì ghê gớm đâu. Chỉ có đối kim tiên cảnh giới nhìn thưa thất bình thường, bọn họ mới càng có lòng tin bước vào kim tiên cảnh giới. Nhắc Tào Tháo đến, trước mắt, Lý Tiêu Dao cùng Thượng quan Uyển Ngọc thân hình lặng yên hiện rõ, Thượng quan Uyển Ngọc trong ngực thì ôm gặm chân gà lớn Lạc Dao. Diệp Lâm ca ca, người khen thưởng ta trước ăn, rất thơm, người muốn hay không đến một cái. Nhìn xem Lạc Dao ôm chân gà lớn chính là gặp, Diệp Lâm dở khóc dở cười. Hắn có vẻ như còn quên một cái thứ nhất đặc thù khen thưởng, đó chính là Lạc Dao ba cây chân gà lớn. Mà bây giờ, khen thưởng người ngay tại tập kích chính mình khen thưởng. Không có việc gì, chính là cho Lạc Dao, ăn chậm một chút, đừng nghẹn. Diệp Lâm sờ lên Lạc Dao đầu cười nói. Trảm đi ba thi hắn, chỉ có tại Lạc Dao trước mặt mới có thể chân chính hiển lộ ra chính mình ôn nhu một mặt. Mà đối với người khác, đều là giả vờ, nội tâm vô tình, mặt ngoài có tình. Chính là ý tứ này. Trảm đi ba thi, chỉ là cảm xúc không có như vậy nồng đậm, mà không phải biến thành xả bức. Vừa rồi có mấy tên khiêu khích ta, giáo dục bọn họ một phen, khoan hãy nói, những lão già này, từng cái đủ yếu. Cùng bọn họ đánh nhau, ta thật sợ hãi một cái thất thủ đem bọn họ đánh chết. Lý Tiêu Dao vuốt vuốt nắm đấm một mặt cười gần nói. Mà Diệp Lâm trong mọi người tâm gọi thẳng khá lắm, không hổ là chiến đấu cuồng nhân, vừa bước vào kim tiên cảnh giới liền dám đi tìm những này uy tín lâu năm kim tiên cường giả đánh nhau. Nghe giọng điệu này, những lão đầu kia tựa hồ còn không phải Lý Tiêu Dao đối thủ. Tính danh, Lý Tiêu Dao. Tu vi kim tiên một tầng. Mệnh cách, cực đạo. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, một vị tinh hà bên trong lãng tử. Mệnh lý, nhất lực phá vạn pháp lực chi đại đạo tập trung trời sinh thần lực đại đạo lực thân thể lực lượng trí thượng trời sinh trí tồn ý chí bất diệt. Vận mệnh, dừng bước tại nửa bước thái ất kim tiên, tại một chỗ thái cổ di tích cùng ngũ đại kim tiên chém giết, cuối cùng kiệt lực, bị ngũ đại kim tiên kết hợp trấn áp tại dòng sông thời gian chỗ sâu, chân linh chịu đựng dòng sông thời gian ức ức vạn năm cọ rửa, cuối cùng hóa thành hư vô trở thành dòng sông thời gian chất dinh dưỡng. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Nhất lực phá vạn pháp, thân thể nho nhỏ bên trong ẩn chứa lực lượng kinh người, đồng thời nhục thân lực lượng mỗi phút mỗi giây đều tại tăng lên, vô thượng hạn. Lực chi đại đạo tập trung, bởi vì cái gọi là nhất lực phá vạn pháp, mặc cho ngươi lòe lòe ta từ dốc hết sức phá đi, bị 3000 đại đạo một trong lực chi đại đạo tập trung, trời sinh lực chi đại đạo truyền nhân. Trời sinh thần lực, sinh ra liền nắm giữ cự lực, càng là nắm giữ đặc thù hiệu quả, tự thân lực lượng mỗi gia tăng một thành. Chiến lực liền sẽ gia tăng 3 thành, vô hạn điệp ra. Đại đạo lực thân thể, lớn đạo thể, đại đạo bản nguyên chi thể, lực lượng chi nguyên suối, chỉ có thân thể mạnh mẽ mới có thể gánh chịu lực lượng mạnh hơn. Lực lượng trí thượng, không cần tu luyện bất luận cái gì thuật pháp, gặp phải bất luận cái gì nguy cơ, gặp phải bất luận cái gì chiến đấu, tự sẽ một quyền phá đi, một quyền không được, vậy liền hai quyền. Trời sinh trí tôn, chân quý mệnh lý, trời sinh thiếu niên trí tôn. Ý chí bất diệt, tiến vào chiến đấu bên trong sẽ trở nên cực kỳ tỉnh táo, càng là có lực chi đại đạo đạo vận quấn quanh, phàm là tại đạo vận trấn áp phạm vi bên trong, đối thủ chiến lực sẽ liên tục không ngừng bị suy yếu, tự thân chiến lực càng là liên tục không ngừng tăng cường, cho đến đối thủ vẫn lạc. Kim tiên một tầng tu vi. Mặc dù chỉ là kim tiên một tầng, thế nhưng cái này tu vi đủ để cho Lý Tiêu Giao chân chính xâm nhập tinh hà hoàn vũ cường giả hàng ngũ. Tiêu Giao, kim tiên cảnh giới cảm giác thế nào? Có mạnh hay không? Cô Độc Phong cùng Bao Tiểu Thâu góp đến Lý Tiêu Giao trước người thấp giọng nói. Có mạnh hay không? Rất mạnh, vô cùng cường. Liền nói như vậy, chỉ cần ta nghĩ, ta có thể làm cho cả Lam Cầu tinh vực bao phủ tại thần niệm của ta phía dưới, sau đó. Nghĩ giết ai thì giết, phàm là tại Lam Cầu tinh vực. Nhưng phàm là bị ta phát hiện, chỉ cần một ý niệm, hắn liền có thể lập tức chết bất đắc kỳ tử. Các ngươi có cái gì muốn giết, có thể nói cho ta hiện tại liền có thể giúp các ngươi giết. Lý Tiêu Giao một mặt cười gần nói, hai mắt bên trong tràn đầy sát ý. Hắn vốn chính là chiến đấu cuồng nhân. Bây giờ bước vào kim tiên cảnh giới, sát tính nặng hơn. Còn có đây này. Nghe đến Lý Tiêu Giao cái này kim tiên thần uy về sau Cô Độc Phong nội tâm gọi thẳng khá lắm, nhưng vẫn là tiếp tục hỏi. Còn có chính là ta có thể tìm được ngang dọc toàn bộ tinh hà hoàn vũ dòng sông thời gian, bất quá lấy tu vi của ta bây giờ, còn gánh không được dòng sông thời gian cọ rửa. Thế nhưng ta quan sát từ đằng xa qua, sông kia một bên, có thật nhiều cường giả đang tu luyện, mỗi một vị cường giả khí tức đều so ta cường nghìn lần, vạn lần. Mà còn tại dòng sông kia bên trên, còn có 3 đạo thân ảnh sừng sững tại dòng sông thời gian cuối cùng mang, lưng của bọn hắn ảnh, vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút liền để ta hai mắt như kim châm vô cùng, ta liền không có nhìn kỹ, liền đi ra. Nếu là không có người ngăn cản, một ý niệm ta có thể để toàn bộ Lam Cầu tinh vực quay về hỗn độn. Liền giống như ngươi, ta một ý niệm có thể để ngươi chết đến vạn lần. Nói đến đây, Cô Độc Phong sắc mặt tối sầm. Còn có chính là, ta có thể nhìn thấy cái này tinh không bên trong rất nhiều các ngươi không thấy được đồ vật, cũng tỉ như nhân quả, vận mệnh, khí vận, bọn họ lẫn nhau đan vào, thoạt nhìn vô cùng phức tạp. Lý Tiêu Giao vừa nói vừa nhìn, hai mắt tản ra từng trận kim quang, trong đó tràn ngập một tia huyền ảo khí tức, vô cùng thần bí. Nghe mấy người hai mắt tràn đầy khát vọng, bọn họ hận không thể hiện tại liền bước vào kim tiên cảnh giới. Tốt! Nói với các ngươi nhiều như thế cũng không có cái gì ý tứ, kim tiên chi uy không phải dùng miệng có thể nói ra, chờ các ngươi bước vào kim tiên cảnh giới về sau, chính mình đi trải nghiệm. Làm sao, các ngươi hiện tại làm sao không đi, truyền tống trận ngay ở chỗ này. Lý Tiêu Giao nói xong, nhìn xem không hề có động tĩnh gì mấy người thần sắc sững sờ, mấy người kia không phải đang chờ mình sao. Chính mình cũng đến, tại sao còn chưa đi? Chờ cái gì đâu? Chương 4003, con đường vô địch đều không cần. Chúng ta đang đợi tiền bối cho chúng ta chế tạo đồ vật, các thứ làm tốt, chúng ta mới có thể đi. Xem như thứ hai cùng thứ ba Cô Độc Phong cùng Độc Tôn, tự nhiên cũng là bảy nâng tiền bối kia chế tạo một chút đồ chơi nhỏ. Dù sao đây chính là một tôn nhất phẩm luyện khí tiên sư cơ hội ra tay, lần này không cần chờ tới khi nào dùng. Một khi bước vào truyền tống trận, nơi này, bọn họ có lẽ đời này cũng không tới. Nếu có thể lại đi tới nơi này, chỉ có hai loại kết quả, đệ nhất chết trở về, thứ hai đó chính là bước vào thái ất kim tiên cảnh giới thậm chí đại la siêu thoát quang vinh trở về. Cái thứ nhất tình huống hiển nhiên không cần. Cái thứ hai tình huống hiển nhiên không cần. Rất dễ lý giải. Thì ra là thế, vậy thì chờ một chút. Lý Tiêu Dao sờ lên cằm gật gật đầu, đến sớm, sớm biết lại cùng mấy cái kia lão đầu chơi nhiều một chút thời gian. Thật đúng là đừng nói, mấy cái kia lão đầu xác thực rất thú vị. Thừa dịp đoạn này chờ đợi thời gian, Diệp Lâm bắt đầu nghiên cứu chính mình chân vương thánh thể. Nhục thân tu vi, nhất định phải tăng lên. Nhìn thấy Diệp Lâm bắt đầu tu luyện, còn lại mọi người nhộn nhịp thần sắc một nắm, cái này cũng quá cuốn, điểm này thời gian đều không buông tha. Bọn họ tự nhiên cũng không có bỏ qua cơ hội này, cùng Diệp Lâm cùng nhau đi vào trạng thái tu luyện bên trong. Mà Lý Tiêu Dao thì phụ trách vì bọn họ hộ đạo. Đến kim tiên cảnh giới về sau, Lý Tiêu Dao càng thêm tuyệt vọng. Kim tiên cảnh giới, tựa như liền giống như một tòa không cách nào vượt qua đại sơn. Mỗi một cái tiểu cảnh giới, đều cần chính mình trả giá lúc trước gấp trăm lần, nghìn lần thậm chí vạn lần cố gắng. Mà còn thời gian hao phí, đều là lấy vạn năm bắt đầu tính toán. Kim tiên cảnh giới, mỗi một cái tiểu cảnh giới đều giống như khoảng cách, cần vô cùng tháng năm dài đằng đẵng tới cứng miễn cưỡng mài. Đây là một cái mài nước công phu, cũng là một cái thời gian dài dằng dặc. Thời gian từng chút đang trôi qua, lưu lại tại tinh không bên trong thiên kiêu cũng càng ngày càng ít, bọn họ đều nhảy vào truyền tống trận bên trong, tiến về bọn họ tha thiết ước mơ khu vực thứ ba. Tiến về cái kia tinh hà hoàn vũ bên trong chân chính đều giàu có chi địa. Đợi đến hai ngày thời gian trôi qua về sau, mấy người cái này mới mở to mắt. Cái này đều ngày thứ ba, lão đầu kia cũng không biết thành công không có. Hôm nay sau đó, truyền tống trận phải đóng lại. Đừng đến lúc đó truyền tống trận đều đóng lại ngươi lão đầu này mới làm tốt. Ha ha ha, để chư vị tiểu hữu đợi lâu, lão già ta thế nhưng là hai ngày hai đêm chưa từng chợp mắt a, các ngươi đồ vật đều tốt. Cầm, nhanh lên tiến vào truyền tống trận a, từ các ngươi tiến vào đến chỗ cần đến, cần dòng dã hai canh giờ thời gian. Truyền tống trận một khi đóng lại, sẽ đình chỉ cung cấp năng lượng, trong đó không gian sẽ dần dần sụp đổ. Đừng đến lúc đó mất phương hướng tại vô tận hư không bên trong. Lão giả vội vàng hất lên, từng kiện đồ vật xuất hiện tại còn sót lại mấy chục người trước mặt. Đa tạ tiền bối. Nơi xa bảy tốp người cầm đồ vật hướng lão giả nói cảm ơn về sau quay người liền tiến vào truyền tống trận bên trong. Giờ phút này, toàn bộ tinh không bên trong, cũng liền chỉ còn lại Diệp Lâm một đoàn người đứng cô đơn ở tại chỗ. Các ngươi hai vị đồ vật chuẩn bị xong, xem một chút đi. Không có vấn đề liền đi đi. Đến mức ngươi, ai, chung quy là lão phu luyện khí thủ đoạn không đủ, luyện khí tạo nghệ nâng không đi lên, cho dù phế đi lão phu sức chín châu hai hổ mới để cho chạm đến vô lượng khí cánh cửa. Thế nhưng lão phu cả đời này đều chưa từng luyện chế qua vô lượng khí, vẫn là không thành công, để ngươi thất vọng. Lão giả nhìn hướng Diệp Lâm sờ lấy râu mép của mình thở dài nói. Lập tức vung tay lên. Thương đế huyết ẩm kiếm liền đi đến Diệp Lâm trước mắt. Chương 4004, con đường vô địch hoàn toàn mới thương đế huyết ẩm kiếm. Thời khắc này thương đế huyết ẩm kiếm, mặt ngoài đỏ bừng vô cùng, phảng phất là máu tươi đổ bê tông đồng dạng. Quanh thân càng là tản ra một tia cường đại kiếm ý, một cỗ sắc bén cảm giác đập vào mặt. So với lúc trước thương đế huyết ẩm kiếm mạnh mấy lần không chỉ. Nhìn thấy cái này kết quả Diệp Lâm rất là cao hứng. Lúc đầu hắn liền không có trông chờ lão giả này có khả năng thật đem thương đế huyết ẩm kiếm tấn thăng đến vô lượng khí cấp độ. Bây giờ, hai ngày thời gian có khả năng chế tạo thành dạng này, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Đa tạ tiền bối, có khả năng chế tạo thành dạng này, tiểu tử đã rất hài lòng, tiền bối vất vả. Ngươi hài lòng liền được, đi thôi, lại không đi không còn kịp rồi, hy vọng lão phu đời này còn có thể lại nhìn thấy các ngươi. Lão giả sờ lấy râu cười nói. Hy vọng tại lần sau gặp mặt thời điểm, trước mắt đoàn người này đã sớm cao cao tại thượng, trở thành hắn xa xôi chi địa đại biểu. Nhất định. Diệp Lâm cùng lão giả kia liếc nhau, quay người rời đi. Tiền bối yên tâm, chúng ta khẳng định còn có thể lại gặp mặt. Tiền bối gặp lại, lần sau gặp lại, ngươi liền phải cho ta hành lễ đồng thời gọi ta tiền bối. Độc Tôn cùng cô Độc Phong cười nói, sau đó từng cái bước vào truyền tống trận bên trong, mà Lý Tiêu Dao thì nhìn xem vị lão giả này. Lão đầu, đi, các người đám này lão đầu thật có ý tứ, hy vọng đừng quá nhanh liền chết, lần sau gặp mặt, có cơ hội, lão tử để các người cũng nhìn một chút Thái Ất Kim Tiên là bực nào phong cảnh. Lý Tiêu Dao hướng về lão giả trước mắt cùng với hư không bên trong mấy vị kia xua tay, sau đó quay người rời đi. Tại Lý Tiêu Dao vừa bước vào một khắc này, truyền tống trận bắt đầu chậm rãi đóng lại, thế nhưng khoảng cách hoàn toàn đóng lại, còn có trọn vẹn 3 canh giờ, đầy đủ đem Diệp Lâm bọn họ đưa qua. Truyền tống trận khởi động cần 3 ngày thời gian, đóng lại cần 3 canh giờ. Đây chính là cỡ lớn truyền tống trận, mỗi một lần mở ra cùng đóng lại đều sẽ hao phí thời gian dài, cùng với đại lượng tài nguyên. Vương lão đầu, vạn năm về sau, người còn thiết lập phần thưởng này sao? Nhìn xem không có một ai tinh hệ, tinh không bên trong truyền đến một đạo trêu chọc âm thanh. Ta thiết lập cái cọng lông, phần thưởng lần này quả thực đại xuất huyết, ta trái tim đều đang chảy máu, chủ yếu là ta nhìn thấy ở trong đó có mấy mầm mống tốt. Ngươi nhìn, cái này không đã có một tôn kim tiên sao? Đến mức về sau, lông đều không có, ta liền truyền tống trận đều không muốn cho bọn họ mở. Bởi vì cái gọi là một bước chậm bước chậm. Truyền tống trận đã trọn vẹn mở ra 8 lần, chuyển vận trọn vẹn 24 vạn thiên kiêu, cái này một nhóm, cũng coi là đuổi kịp cuối cùng một đợt chuyến xe cuối. Phía sau đến, cho dù tiến vào khu vực thứ 3 cũng lật không nổi sóng gió gì. Đi, nghỉ ngơi. Trận này trò chơi người trưởng quản, một cái được xưng vương lão đầu quay người rời đi. Mấy cái lắc mình ở giữa, vương lão đầu nhìn xem trong tay 5 viên 8 văn đan dược còn có một mặt sợ hãi tiểu mập mạp. Lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Thua thiệt, không tồn tại. Ta Vương Phong, từ trước đến nay không làm mua bán lỗ vốn. Vẻn vẹn chỉ là những vật này, cũng đã đầy đủ để hắn hồi vốn. Tiếp xuống, liền muốn thật tốt nghiên cứu một chút, cái này cái gọi là hóa hình trận bàn, đến cùng là cái gì tình huống. Ném đi tu vi không nói, hắn vẫn là một cái nhất phẩm trận đạo tiên sư. Lúc trước sở dĩ không có thỉnh giáo Bao Tiểu Thâu, chủ yếu là kéo không xuống cái này mặt. Mà bây giờ, không có người biết, chính mình có thể lén lút nghiên cứu, chỉ cần đem cái này tiểu mập mạp nghiên cứu triệt để, hắn có dự cảm, cam đoan có khả năng bước vào đạo trận sư hàng ngũ. Đến lúc đó địa vị nước lên thì thuyền lên, đắc ý. Tiểu mập mạp, mau tới đây để lão phu nghiên cứu một chút. Nhìn trước mắt quái lão đầu, tiểu mập mạp hai mắt tràn đầy hoảng hốt. Chủ nhân, ta sợ hãi, ngươi không thể không quản ta a chủ nhân. Chương 4005, con đường vô địch chớ hoảng sợ. Truyền tống trận bên trong, một vùng tăm tối, mọi người căn bản không phân rõ phương hướng, chỉ có thể mặc cho thân thể tại truyền tống trận bên trong lẫn nhau lắc lư. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là hắc ám, không có thời gian cùng không gian khái niệm. Phảng phất là một cái chân chính hư vô chi địa. Chúng ta bây giờ ngay tại vượt qua không gian, chớ hoảng sợ. Lý Tiêu Dao một mặt tự tin nói. Xem như đội ngũ bên trong duy nhất một tôn kim tiên cường giả, những người này không phân biệt được, không đại biểu chính mình không phân biệt được. Bất quá hắn chỉ có thể cảm giác được thân thể đang lấy vô cùng tốc độ nhanh tiến lên, cái khác, hắn cũng không biết. Truyền tống trận này quá tinh vi, liền hắn đều nhìn không thấu, nhìn không thấu. May mắn tất cả mọi người là tiên cảnh tu vi. Thân thể thể phách cường độ đó cũng không phải là che. Nếu không nếu là tùy tiện thả một tôn tiên cảnh phía dưới sinh linh đến, thân thể sẽ lập tức bị truyền tống trận xé nát. Như thế lớn truyền tống trận, rốt cuộc muốn lãng phí bao nhiêu tài liệu a, rốt cuộc muốn lãng phí bao nhiêu tài nguyên a, ta giọt cái ai ra, quá lãng phí, quả thực quá lãng phí. Bao Tiểu Thâu chỗ sâu truyền tống trận bên trong cảm khái nói. Xem như nhị phẩm đạo trận sư hắn, còn có thể nhìn ra rất lớn chi tiết. Truyền tống trận này, không hề nghi ngờ cũng là đạo trận sư bút tích, tối thiểu nhất là mấy cái đạo trận sư kết hợp bố trí. Dù sao một tôn đạo trận sư, căn bản là không có cách hoàn thành khổng lồ như vậy công trình. Liền hắn đều phải chùn bước. Xem ra, tinh hà hoàn vũ bên trong vẫn là tàng long ngọa hổ a. Chính mình nhị phẩm đạo trận sư tạo nghệ hiển nhiên không phải đứng đầu, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Thời gian đang không ngừng trôi qua, dòng dã hai canh giờ về sau, nguyên bản đen nhánh truyền tống trận bên trong xuất hiện một vệt ánh sáng phát sáng. Sau một khắc, ánh sáng càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng tràn ngập trong mắt mọi người. Theo ánh sáng bao trùm toàn thân, mấy người cũng thành công thoát ly truyền tống trận. Mau nhìn, mới tới, lại là xa xôi chi địa, vừa rồi xa xôi chi địa tới một sóng lớn, hiện tại lại tới như thế mấy cái. Này, xa xôi chi địa chuột có gì đáng xem? Đi mau, hôm nay thế nhưng là tàng kiếm các mở ra ngày, là vạn vạn năm khó gặp đại cơ duyên, qua cái thôn này nhưng là không có cái tiệm này. Đúng đúng đúng, đi, những này xa xôi chi địa đến chuột chung quy là muốn chết, xem bọn hắn không có có ý gì, đi thôi. Nghe nói lần này tàng kiếm các chủ thân sinh nữ nhi cũng muốn lộ diện, ta nếu là có thể cùng nàng. Ha ha, đừng suy nghĩ, tàng kiếm các xem như chúng ta khởi nguyên đại lục lớn nhất một trong mấy lực lớn, càng là có kim tiên tầng 7 cường giả tuyệt thế tỏa chấn, liền ngươi. Cẩn thận đừng bị đánh chết. Nghe nói tàng kiếm các vị kia đã hướng kim tiên tầng 8 phát động đánh sâu vào, một khi bước vào kim tiên tầng 8, đến lúc đó, tàng kiếm các tại toàn bộ khởi nguyên đại lục địa vị sẽ lại lần nữa lên cao, cho dù những cái kia ẩn thế thế lực đều muốn né tránh ba phần. Ai biết được, nhanh đi xem lễ, đi trễ liền cửa lớn còn không thể nào vào được. Đợi đến ánh sáng tản đi, chỉ nghe từng đạo ồn ào âm thanh truyền vào lỗ tai. Mà cảnh tượng trước mắt cũng đập vào mi mắt. Đoàn người mình, ngay tại thân ở một tòa thành trì bên trong, mà bốn phía, từng cái người đi đường lẫn nhau nghiên cứu thảo luận cái gì. Bốn phía thì đứng vững từng tòa cổ quái kiến trúc. Bọn họ giờ phút này đang đứng tại một tòa trên đài cao. Đi xuống đài cao về sau, người xung quanh đều đối với bọn họ nhắm mắt làm ngơ, tựa như đã tập mãi thành thói quen đồng dạng. Khởi nguyên đại lục, hảo tiểu tử, ta chỉ là ngủ say một hồi ngươi liền đã tiến vào khởi nguyên đại lục. Ha ha ha, tốt, hiện tại ngươi cuối cùng có tư cách đi đào bảo tàng. Chương 4006, con đường vô địch khởi nguyên đại lục. Bên tai truyền đến thôn thiên ma quán hưng phấn âm thanh. Cái này để mấy người đứng tại chỗ, định nghe nghe xong thôn thiên ma quán tiếp xuống nói thế nào. Đi tới khởi nguyên đại lục, cũng liền đại biểu cho ngươi đi tới khu vực thứ ba, bước vào khu vực thứ ba, ngươi liền chân chính trên ý nghĩa đi tới tinh hà hoàn vũ hạch tâm địa vực. Ngươi bây giờ đến làm rõ ràng ngươi tại khởi nguyên đại lục địa phương nào. Thôn thiên ma quán trầm ngâm một lát cuối cùng mở miệng nói. Khởi nguyên đại lục, đã từng tới. Thế nhưng hiện tại chỉ tồn tại ở trí nhớ của hắn bên trong. Cũng không biết đã nhiều năm như vậy, khởi nguyên đại lục thay đổi không có, nếu là địa danh không thay đổi, hắn liền có thể dẫn đầu Diệp Lâm tại cái này khởi nguyên đại lục bên trong sông sáo một phen. Muốn địa danh cũng thay đổi, vậy thì phải cần bản đồ. Tốt, ta cái này liền đi hỏi một chút. Nhìn xem đám người xa xa, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Đạo hữu, có thể hỏi thăm một cái, chúng ta đây là tại nơi nào? Diệp Lâm tùy tiện kéo ra một cái người qua đường dò hỏi. Người kia đầy mặt nộ khí xoay người, thế nhưng tại nhìn đến Diệp Lâm đưa tới không gian giới chỉ về sau, sắc mặt cái này mới hơi khá hơn một chút. Tiếp nhận không gian giới chỉ thoáng tra xét một phen, sắc mặt cái này mới khôi phục như lúc ban đầu. Đạo hữu người cái này có thể liền hỏi đúng người, nơi này là khởi nguyên đại lục. Mà chúng ta vị trí, chính là khởi nguyên đại lục phía đông nhất, hiện tại vị trí địa phương chính là thiên thánh đế triều quản hạt phía dưới tinh không thánh thành. Chúng ta dưới lòng bàn chân chính là tinh không thánh thành. Người kia nói xong sau Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, hiện tại biết vị trí cụ thể, tiếp xuống liền nhìn thôn thiên ma quán. Nhìn xem thôn thiên ma quán có thể không thể nói ra được cái như thế về sau. Đa tạ đạo hữu. Diệp Lâm nói cảm ơn. Người kia mỉm cười gật đầu, sau đó quay người rời đi, như có chuyện quan trọng gì đồng dạng. Khởi nguyên đại lục phía đông nhất, mặc dù cái này cái gì thiên thánh đế triều ta chưa nghe nói qua, thế nhưng cái này phía đông nhất ta ngược lại là có chút ấn tượng. Tiểu tử, phiền phức, cần một tấm bản đồ, ta tồn tại thời đại quá xa xưa, nơi này địa danh ta cũng đoán không được. Khởi nguyên đại lục lớn nhỏ có thể so với một phương tinh hệ đoàn, quá lớn, chỉ là phía đông nhất. Căn bản không có cái gì tính thực chất tham khảo. Tìm tới bản đồ, sau đó ta mới có thể phân biệt ra được phương hướng. Nghe lấy Thôn Thiên Ma Quán lời nói, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Thôn Thiên Ma Quán nói, khởi nguyên đại lục lớn nhỏ có thể so với một phương tinh hệ đoàn, cái kia bản đồ khẳng định chân quý đến cực điểm, sợ rằng chỉ nắm tại khởi nguyên đại lục những đại thế lực kia trong tay. Cho nên, cái này bản đồ rất khó làm a. Đạo hữu, ngươi là cái gì tu vi? Lúc này, lúc trước báo cho Diệp Lâm vị trí nam tử trung niên lui trở về hướng Diệp Lâm nhỏ giọng hỏi. Diệp Lâm không có trả lời, mà là như thế nhìn xem hắn. Đi lên liền hỏi cái gì tu vi, có chút không lễ phép a. Khụ khụ, ngượng ngùng, ta nói là, đạo hữu có muốn hay không đi tàng kiếm cát xem lễ? Ngươi nếu là đi lời nói, theo ta đi, vừa vặn ta có mấy tấm vé vào cửa, một tấm chỉ cần 100 cực phẩm tiên thạch, thế nào? Ngươi là đến từ xa xôi chi địa a, tàng kiếm các ngươi có lẽ chưa nghe nói qua, nghe ta tinh tế cho ngươi giảng giải một phen. Người kia bắt đầu là Diệp Lâm sinh động miêu tả, liền sau lưng Cô Độc Phong mấy người đều xông tới. Lần đầu tiên tới cái này khởi nguyên đại lục, mấy người đều là luống cuống, hiện tại chỉ có thể nghe một chút bản thổ nhân sĩ thổi như bức. Đạo hữu, đừng nghe hắn, hắn liền là lừa gạt, cái gì phá cửa phiếu, tàng kiếm các chỉ nhìn tu vi, chỉ cần là thái ất huyền tiên đại năng liền có thể đi vào, cái gọi là vé vào cửa, bất quá chỉ là người này tự mình chế tác. Chuyên môn lừa gạt các ngươi những này xa xôi chi địa đến cái gì cũng đều không hiểu đều tu sĩ. Chương 4007, con đường vô địch tàng kiếm các, tìm bản đồ. Các ngươi nếu là muốn đi tàng kiếm các, dọc theo con đường này đi thẳng, đi đến phần cuối, các ngươi sẽ thấy một tòa núi lớn, đi đến đỉnh núi, liền đến tàng kiếm các, rất dễ dàng. Tàng kiếm các hiện tại chính mở rộng sơn môn, hiện tại đi có lẽ còn có thể đuổi kịp. Không đợi Diệp Lâm trước mặt nam tử trung niên giải thích xong, nơi xa liền có một vị phụ nữ cười hì hì nói. Đa tạ. Kịp phản ứng Diệp Lâm hướng phụ nữ kia nói cảm ơn, sau đó mang theo sau lưng mọi người hướng về phía trước đi đến. Tàng kiếm các, nghe trung niên nam tử kia nói, là khởi nguyên đại lục số một số hai thế lực lớn, có lẽ có bản đồ A. Không quản ở chỗ nào, muốn làm đến bản đồ cái đồ chơi này, nhất định phải tìm thế lực lớn. Bởi vì bản đồ, chỉ có thế lực lớn mới có tư cách nắm giữ. Chỉ có bọn họ, mới có cái kia thế lực chế tạo, hoặc là nội tình thâm hậu, từ xưa lưu truyền xuống. Còn lại đồ chơi, đều là hàng vỉa hè hàng, tất cả đều là giả dối, người nào tin người đó xả bức. Vương bà tử, người năm lần bảy lượt phá tiểu gia tài lộ, người không biết xấu hổ. Tiểu gia đến cùng chỗ nào biết được ngươi? Lúc trước nam tử trung niên nhìn thấy Diệp Lâm một đoàn người rời đi, trái tim đều đang chảy máu, mấy tên này hiển nhiên tin, nếu là lại lắc lư một hồi, một số lớn cực phẩm tiên thạch liền doanh thu a. Ngày bình thường muốn làm tới cực phẩm tiên thạch đây chính là so với lên trời còn khó hơn, liền thừa dịp đoạn thời gian này phất nhanh một đợt, cái này vương bà tử lại năm lần bảy lượt đoạn hắn tài lộ. Quả thực không thể tha thứ. Thôi đi, tu luyện trăm vạn năm vẫn là chân tiên sơ kỳ. Mấy cái kia nhóc con đều là thái ất huyền tiên tu sĩ, ngươi như thế lừa bọn họ, đừng làm không tốt bị người ta nhóc con giết. Giết, bọn họ dám, tại tinh không thánh thành, ai dám giết ta. Những này nhóc con cũng mặc kệ ngươi cái gì quy củ, ngươi vẫn là quá non, ta lần này thế nhưng là cứu ngươi một mạng, sớm một chút dọn dẹp một chút cút ngay, lại làm chuyện kinh doanh này, cẩn thận chết đều không có người nhặt xác. Tiểu gia sự tình không cần ngươi quản. Hai người mắng nhau cũng không có gây nên bốn phía mọi người vây xem, tựa như đã là tập mãi thành thói quen đồng dạng. Căn cứ phân tích của ta, tàng kiếm các, khẳng định là một đám kiếm tu chiếm cứ chi địa. Cô Độc Phong sờ lên cằm phân tích nói, hai mắt lóe ra một tia cơ trí quang mang. Xung quanh mấy người thì tự động không nhìn cô Độc Phong. Người cái này mẹ nó nói không phải nói nhảm sao. Không biết phía trước đến đám gia hỏa đến cùng đều đi chỗ nào. Sẽ không đều đi cái kia tàng kiếm các đi. Thượng quan Uyển Ngọc lúc này không nhịn được lên tiếng nói. Dòng dã ba vạn tôn thiên kiêu, lúc trước thế nhưng là toàn bộ đều đi vào, hiện tại một bóng người đều chưa từng nhìn thấy, sẽ không đều đi cái gì kia tàng kiếm các đi. Không biết, đi lên xem một chút chẳng phải sẽ biết sao. Diệp Lâm khẽ cười nói, đi cái kia tàng kiếm các nhìn một chút, chẳng phải biết tất cả mọi chuyện sao. Vừa tới đến cái này khởi nguyên đại lục, bọn họ cái gì cũng không rõ ràng, cũng chỉ có thể chỗ nào náo nhiệt đi nơi nào. Góp một chút náo nhiệt đồng thời, hỏi thăm thông tin, trước tìm hiểu một chút cái này khởi nguyên đại lục cụ thể chi tiết. Lý Tiêu Dao từ đầu đến cuối một câu đều không nói, hai mắt bên trong lại tràn ngập một tia chiến ý. Không biết cái này tàng kiếm các, có không có khả năng để hắn tận hứng một trận chiến đối thủ. Đương nhiên, không thể quá mạnh đánh không lại. Dọc theo con đường này mấy người có âm thanh có cười đi, đi đến phần cuối về sau, mấy người quả nhiên nhìn thấy một tòa núi lớn. Rất lớn, cũng rất cao. Đại sơn mặt ngoài không có đường, mà là chỉ có từng cái thang treo ở trên vách núi đá, nối thẳng đỉnh núi. Cái kia cái thang bên trên, từng cái tu sĩ ngay tại hai tay nắm lấy cái thang ra sức leo lên. Chương 4008, con đường vô địch tàng kiếm các, bước cách rất cao a. Cái này tàng kiếm các, bước cách rất cao a. Bao tiểu thâu thần sắc kinh ngạc nói, nằm sấp cái thang đi lên đỉnh núi, nhìn như rất bình thường, kỳ thực không có chút nào bình thường. Cái này cái thang nối thẳng đỉnh núi, thế nhưng có một chút lại quên, cũng không nhìn thang dây tử là ai. Nếu là phàm nhân cái kia còn tốt, thế nhưng những người này, hiển nhiên không phải cái gì cái gọi là phàm nhân. Thái ất huyền tiên mới có tư cách, những người này, đều là thái ất huyền tiên. Để đường đường thái ất huyền tiên tu sĩ chật vật như thế bỏ cái thang đăng đỉnh. Cái này không ổn ổn thỏa vũ nhục người sao? Cái này bức cách có thể không cao sao? Ta cũng không biết nên nói như thế nào các ngươi tốt, lần sau ra ngoài, đem con mắt mang lên. Diệp Lâm một tay nâng trán một mặt im lặng, sau đó hướng về một bên chân núi đi đến, chỉ thấy nơi đó có một đường nhỏ hoàn toàn do bạch ngọc chăn đệm, thẳng tới đỉnh núi. Mà những cái kia cái thang bên trên tu sĩ, thần niệm thăm dò vào, bao tiểu thâu hơi biến sắc mặt. Những này thang dây tử ra hỏa, hơn phân nửa đều là địa tiên tu sĩ, còn có số ít thiên tiên, đến mức chân tiên, một cái không có nhìn thấy. Xong đời, mất mặt. Địa tiên tu sĩ, chính mình thế nhưng là rất lâu đều chưa từng nhìn thấy a. Ai, vừa đến nơi đây liền mất mặt, hổ thẹn a. Bao tiểu thâu cúi đầu nói nhỏ. May mắn nơi này đều là người một nhà, không phải vậy người này liền ném đi được rồi. Mấy người tại Diệp Lâm dẫn đầu xuống đi tới cái kia một đầu đường nhỏ phía trước, trông coi đường nhỏ mấy vị người đeo trường kiếm thanh niên nhìn thấy Diệp Lâm một đoàn người về sau, lập tức vô cùng cung kính khom lưng hành lễ. Các vị tiền bối, con đường này có thể chạy suốt đỉnh núi, hiện tại ta tàng kiếm các xem lễ nghi thức đã nhanh muốn bắt đầu, các vị tiền bối nhưng muốn tăng thêm tốc độ. Nếu không nếu là chậm, có thể liền không gặp được đặc sắc nhất bộ phận. Thanh niên nói xong, Diệp Lâm gật gật đầu, theo đường dưới chân hướng cái kia đỉnh cao nhất đi đến. Thanh niên cứ như vậy nhìn xem mấy người tiến vào sau lưng trên đường nhỏ, tại nhìn đến Lý Tiêu Dao về sau, thần sắc càng thêm cung kính. Thế nhưng tại nhìn đến Lý Tiêu Dao sau lưng Thượng Quan Uyển Ngọc cùng Lạc Dao về sau, thần sắc khẽ biến, thế nhưng cuối cùng không nói gì thêm, cứ như vậy đưa mắt nhìn mấy người đi đến núi đi. Có một cái chân tiên sơ kỳ, còn có một cái không có tu vi tiểu hài tử, cứ như vậy để các nàng đi lên. Một vị khác thanh niên cau mày nói. Con đường này, thế nhưng là thái ất huyền tiên thậm chí càng cao tu vi cường giả chuyên môn. Đến mức thái ất huyền tiên phía dưới, vâng, phía ngoài cái thang, chậm rãi bỏ đi đi. Bỏ đến đỉnh, ngươi liền có thể xem lễ, không bỏ lên nổi, đàng hoàng trở về. Bọn họ trong đó, có một tôn kim tiên, người nói. Ta dám ngăn sao? Thanh niên cười khổ nói. Tại nhìn đến Lý Tiêu Dao một khắc này hắn liền cảm giác được không đơn giản. Một tôn kim tiên tự mình dẫn đội, hắn dám ngăn nhân ra. Kim tiên. Lúc trước hỏi thăm thanh niên nghe mà biến sắc, sau đó đàng hoàng giữ cửa đi. Vô luận là ở đâu bên trong, kim tiên đều là tuyệt đối cường giả, đủ để tiến vào cường giả hàng ngũ. Cho dù tại trung ương tinh hệ, cường giả kia tụ tập địa phương, một tôn kim tiên đều có thể sống vô cùng thoải mái. Thậm chí nắm giữ nhất định quyền lên tiếng. Một tôn kim tiên đến quan sát bọn họ tàng kiếm các mở các đại lễ, đó là cho bọn họ tàng kiếm các mặt mũi, bọn họ nếu là dám ngăn, cũng phải bị phạt. Thế nhưng, kim tiên không nên đã sớm đi cửa sau tiến vào sao? Vì cái gì đoàn người này biết điều như vậy đâu? Bọn họ không nghĩ ra. Kim tiên dẫn đội, duy nhất giải thích chính là khởi nguyên đại lục các đại thế lực người tới, thế nhưng loại này nhân vật, đã sớm thông qua cửa sau tiến vào, căn bản sẽ không lộ diện. Mà còn mỗi một cái đều muốn phó các chủ thậm chí các chủ đích thân tiếp đãi, đoàn người này, ngược lại là rất điệu thấp a. Chương 4009, con đường vô địch kim tiên cảnh giới chi bí. Dọc theo đường núi đi thẳng, Diệp Lâm đều có thể nghe đến trên đỉnh núi từng đợt vui cười tiếng. Nghe được thanh âm này, liền đại biểu cho bọn họ rời núi đỉnh càng gần. Mà còn, đường nhỏ bốn phía, mỗi đi một dặm địa, liền sẽ phát hiện một thanh kiếm, một cái từ tảng đá điêu khắc kiếm, thế nhưng xung quanh lại tản ra như có như không kiếm khí. Đây chính là tàng kiếm các, mang tính tiêu chí đồ chơi đều là kiếm. Chúng ta vừa tới thời điểm cũng nghe đến rất nhiều lưu ngôn phỉ ngữ, cái này tàng kiếm các liền kim tiên tầng 7 cường giả, kim tiên tầng 7, rất mạnh sao. Đi đi, cô độc phong nghiêng đầu nhìn hướng Lý Tiêu Dao. Lý Tiêu Dao sờ lên cằm suy tư một lát, sau đó một mặt ngưng trọng nói. Kim tiên 9 bước, một bước một tầng thiên, lấy tu vi của ta bây giờ, nhìn thấy loại kia cường giả cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên, rất mạnh, vô cùng cường. Kim tiên 9 bước, bên dưới 3 bước là đi, bên trong 3 bước phi tôn, bên trên tản bộ là thánh. Phân biệt là kim tiên hành giả, kim tiên tôn giả, kim tiên thánh giả. Kim tiên tầng 7, đã bước vào kim tiên thánh cảnh, người nào thấy đều muốn tôn xưng một tiếng thánh giả. Mà ta hiện tại chỉ là vô cùng đơn giản hành giả mà thôi, căn bản không phải thánh giả đối thủ. Hành giả cảnh giới bên trong, ta còn có thể qua mấy chiêu. Lý Tiêu Dao đàng hoàng hướng mọi người giải thích nói, những này hắn đều là nghe Lam Cầu Tinh Vực những lão gia hỏa kia nói. Mà Lam Cầu Tinh Vực, chính là có một tôn thánh giả trấn thủ, mới đưa đến Lam Cầu Tinh Vực trở thành xung quanh vô số tinh vực nhỏ bên trong người nổi bật. Một cảnh giới, vậy mà phân chia nhiều như thế. Cô độc phong bĩu môi nói, thật là phiền phức, một cái đại cảnh giới vậy mà chia nhỏ nhiều như thế. Truyền ngôn tại thái cổ thời đại, không có kim tiên cảnh giới này, thái cổ thời đại sinh linh, thái ất huyền tiên bên trên liền trực tiếp là thái ất kim tiên. Thế nhưng đến bây giờ, tinh không bên trong thiếu một loại đồ vật, không có loại đồ vật này, dẫn đến tiếp sau tu sĩ càng ngày càng yếu, cho nên thái ất huyền tiên bên trên mới có kim tiên cảnh giới. Bởi vì không còn có cường giả có khả năng từ thái ất huyền tiên một bước bước vào thái ất kim tiên cảnh giới. Kim tiên 9 bước, 3 cảnh, chỉ là đối với kim tiên cảnh giới này đạo lý giải cùng với độ mạnh phân chia mà đến, hành giả cảnh, mới vào kim tiên cảnh giới, trưởng một thành hoàn chỉnh lực lượng pháp tắc. Tôn cảnh, trưởng hai tầng hoàn chỉnh lực lượng pháp tắc, đồng thời tự thân đã công dụng một tia thái ất kim tiên uy năng, hoàn toàn không phải người cảnh cường giả có thể chống lại. Thánh cảnh, trưởng tầng 3 hoàn chỉnh pháp tắc, nắm giữ thái ất kim tiên chi uy, thánh cảnh phía dưới, đều là run rế. Bất quá đây đều là lý luận mà thôi, đến bây giờ, ta cũng còn không thấy một cái thánh cảnh tu sĩ. Lý Tiêu Dao thản nhiên nói. Không hề nghi ngờ, hắn những lời này, lại cho mọi người tăng kiến thức. Kim tiên cảnh giới, quả thật ảo diệu, giờ khắc này, bọn họ đối kim tiên cảnh giới vô cùng khát vọng, hận không thể hiện tại liền bước vào kim tiên cảnh giới. Đúng rồi, còn có một cái chơi vui, đó chính là kim tiên cảnh giới, đã thoát ly lục đạo luân hồi, bất quá mỗi quá ngàn vạn năm, cần trải qua kim tiên tam kiếp. Kiếp nạn đi qua, lại sống 1000 vạn năm, kiếp nạn không có quá khứ, tại chỗ vẫn lạc. Lý Tiêu Dao vui tươi hớn hở nói, cái này tam kiếp, chuyên môn là dùng để đối phó những cái kia tu vi không được tiến thêm người. Nếu là ngàn vạn năm bên trong tu vi không có biến hóa, sẽ kinh lịch tam kiếp. Khiêng qua đi, lại sống 1000 vạn năm, không kháng nổi đi, tại chỗ vẫn lạc. Đương nhiên, nếu là 1000 vạn năm thời gian, tu vi của ngươi tinh tiến đột phá, tự nhiên không có cái gọi là tam kiếp. Chương 4010, con đường vô địch nhổ nước bọt. Nếu là tu vi không có tinh tiến, vậy sẽ 1000 vạn năm một lần so một lần mạnh, mãi đến giết chết ngươi mới thôi. Đây chính là hung hiểm đến cực điểm kim tiên cảnh giới. Nhìn như cao cao tại thượng, thế nhưng so thái ất huyền tiên còn không bằng. Thái ất huyền tiên đều không có cái gì cái gọi là kiếp nạn. Như thế xem ra, kim tiên còn không bằng thái ất huyền tiên, mặc dù cao cao tại thượng, thế nhưng, sống không có thái ất huyền tiên dài. Cô độc phong nhổ nước bọt nói, cái này nếu là bước vào kim tiên cảnh giới cường giả tự chế hơi kém chút, vậy thật là sống không có thái ất huyền tiên thời gian dài. Người cảm thấy... Có khả năng tu luyện tới kim tiên cảnh giới, có một cái là đơn giản sao? Nhìn trước mắt nhổ nước bọt cô độc phong, Lý Tiêu Dao muốn cười. có khả năng bước vào kim tiên cảnh giới, có một cái là đơn giản người sao. Đơn giản có khả năng bước vào kim tiên. Nghĩ ăn dám. Lý Tiêu Dao một câu, đem Cô Độc Phong cho làm trầm mặc. Con đường tu luyện bên trên, không có may mắn, đi chính là đi, không được là không được. Có khả năng bước vào kim tiên, cái kia đều là tuyệt đối thiên kiêu, sinh ra cường giả. Tại mấy người nói chuyện trời đất trên đường, bọn họ đã đi tới đỉnh núi. Đỉnh núi là một cái to lớn bình đài. To lớn bình đài bốn phía đứng vững năm thanh cự kiếm, tựa như chống đỡ cái này bình đài thần kiếm đồng dạng. Diệp Lâm đối diện bọn họ thì có một phương thiên trì, trong đó có một hồ nước suối, cái kia nước suối nếu là nhìn kỹ lại, người liền sẽ phát hiện, vậy căn bản không phải cái gì cái gọi là nước suối. Mà là từ cực kỳ thuần túy kiếm ý ngưng tụ mà thành đồ vật. Hoàn toàn do thuần túy kiếm ý ngưng tụ mà thành nước. Nếu là nhảy vào trong đó, trong khoảnh khắc sẽ bị xé nát. Trong đó còn tràn ngập nồng đậm đến cực điểm lực lượng pháp tắc. Pháp tắc hóa thủy. Diệp Lâm còn là lần đầu tiên gặp. Sau lưng mấy người cũng là lần đầu tiên gặp. Lần này, lại tăng kiến thức. Từ khi đi tới nơi này về sau, không biết đã tăng qua mấy lần kiến thức. Thiên trì phía trước nhất, thì có một tòa to lớn lầu các bên trong ở giữa có một vùng bình địa. Trên đất bằng mặt ngồi lần lượt từng thân ảnh, bọn họ đàm luận với nhau, vẻ mặt tươi cười. Phía trên kia, có mấy tôn kim tiên cường giả, đều là hành giả cảnh, không đáng sợ. Bất quá tại cái này chỗ sâu, có mấy đạo khí tức liền ta đều nhìn không thấu, xem ra cái này tàng kiếm các, thật là thế lực lớn. Bất quá cái này tàng kiếm các xem như khởi nguyên đại lục số 1 số 2 thế lực lớn, cái này bức cách vẫn có chút thấp. Lý Tiêu Dao có chút ngạc nhiên nói. Diệp Lâm cũng là gật gật đầu, xác thực bức cách có chút thấp. Tại ma vực bên trong, những cái kia kim tiên thế lực bức cách cao bao nhiêu? Mà còn nghe nói người vẫn là tàng kiếm các mở các nghi thức, tuyên bố tàng kiếm các chân chính xuất thế, từ đây, từ chỗ tối chuyển biến đến trên mặt nổi tới. Mà chuyện lớn như thế, liền làm như thế nhỏ chút động tĩnh. Cái này nếu là đổi lại ma vực, những cái kia kim tiên thế lực sẽ cho người biết cái gì gọi là động tĩnh. Ước gì toàn bộ ma vực đều biết rõ. Toàn bộ khởi nguyên đại lục diện tích có thể so với một phương tinh hệ đoàn. Ma vực có vô số tinh hệ đoàn. Cả hai ở giữa, chênh lệch liền đi ra. Tiểu tử, người có thể chớ coi thường, khởi nguyên đại lục, đó cũng không phải là đơn giản địa phương. Đừng cầm ngươi cái kia tinh vực nhỏ cùng khởi nguyên đại lục đến so. Khởi nguyên đại lục vì tiện kéo đi ra một cái ẩn thế cổ lão thế lực, truyền thừa đều so toàn bộ ma vực muốn xa xưa. Khởi nguyên đại lục cũng không phải đơn giản như vậy. Tàng kiếm các, tồn tại ở ta lúc đầu thời đại kia. Bọn họ loại này ẩn thế lực thấp nhất điều, coi trọng tất cả đều là duyên phận. Nói một cách khác, các ngươi có thể đến nơi đây, ở một mức độ nào đó, cũng là cùng tàng kiếm các hữu duyên. Chương 4011, con đường vô địch duyên phận. Mà đứng ở chỗ này, đều là cùng tàng kiếm các hữu duyên. Càng có bức cách thế lực, càng quan tâm duyên phận, nếu là vô duyên, người đời này đều không nhất định có khả năng tiếp xúc đến tàng kiếm các dạng này thế lực. Rất hiển nhiên, các ngươi vận khí không tệ, cái này tàng kiếm các nội tình thâm hậu, là có bản đồ, tìm cơ hội làm một tấm bản đồ, để ta xem một chút khởi nguyên đại lục đến cùng phát sinh biến hóa như thế nào. Cũng tốt để ta thật tốt phân tích một đợt, sau đó mang các ngươi đi xông xáo cái này khởi nguyên đại lục. Đến mức khu vực thứ hai, ngươi liền tạm thời đừng suy nghĩ, tại chỗ này đột phá kim tiên, sau đó lại đi khu vực thứ hai. Nếu không đi khu vực thứ hai, người cũng chỉ có thể xem như pháo hôi. Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong thiên kiêu rất nhiều, nhiều vô số kể, liền giống như vừa rồi Lý Tiêu Dao nói, kim tiên 9 bước, tam cảnh. Khu vực thứ hai yêu cầu thấp nhất, kim tiên cảnh, khu vực thứ nhất, tôn giả cảnh, trung ương tinh vực, thánh giả cảnh. Đây chỉ là yêu cầu thấp nhất, tu vi quá thấp, cũng không cần mưu toan tiến vào cấp độ càng sâu. Nếu không ngươi chỉ có thể làm một cái nhân vật râu ria, vật gì tốt đều không có tư cách đi tranh đoạt. Kinh nghiệm của ta đều là bắt nguồn từ ta thời đại kia, thế nhưng hiện tại, có lẽ không sai biệt lắm đi. Nghe lấy Thôn Thiên Ma Quán lời nói, trong mọi người tâm chấn động vô cùng. Trách không được Tinh Hà Hoàn Vũ Trung ương tinh vực bước cách cao như vậy. Thấp nhất cũng phải là thánh giả cảnh cấp độ mới có thể tại Trung ương tinh vực ngang dọc A. Thấp hơn cảnh giới, chỉ có thể trở thành nhân vật râu ria. Kỳ thật nghĩ lại một phen, cũng bình thường. Trung ương tinh vực xem như toàn bộ tinh hà hoàn vũ phồn hoa nhất địa phương, cũng là thực lực tổng hợp tối cường địa phương. Mà còn lớn nhất địa phương đặc thù chính là, đế lộ sẽ tại trung ương tinh vực giáng lâm, đạo quả cũng sẽ tại trung ương tinh vực hiện ra. Cho nên, chỉ có thể đi trung ương tinh vực, mới có thể có cơ hội. Cái này cũng dẫn đến trung ương tinh vực càng ngày càng phồn hoa. Dù sao đã từng bước lên đế lộ người, đến cuối cùng cho dù thất bại, cũng sẽ lựa chọn tại trung ương tinh vực tu hành, cắm rễ. Cho nên, như thế thời gian dài dằng dặc đến nay, ai cũng không biết trung ương tinh vực đến cùng ẩn giấu bao nhiêu cường giả, trong đó nước, rất sâu, sâu không thấy đáy. Không cẩn thận liền có khả năng táng thân trong đó. Chư vị, hoan nghênh đến quan sát ta tàng kiếm các mở các đại điển, hôm nay phàm là quan sát cường giả, sau đó đều có thể thu hoạch được ta tàng kiếm các chuẩn bị đại lễ một phần. Đúng lúc này, một thanh âm truyền khắp toàn bộ đỉnh núi, mà lúc trước Diệp Lâm bọn họ đến đường nhỏ cũng biến mất không thấy gì nữa. Đại điển bắt đầu, thông hướng tàng kiếm các thông đạo toàn bộ đóng lại. Mặt khác không có tới, đều là không có duyên với tàng kiếm các. Tàng kiếm các không hổ là khởi nguyên đại lục nổi tiếng thế lực lớn một trong, nội tình vô cùng thâm hậu, truyền thừa càng là cổ lão đến cực điểm, xuất thủ chính là xa xỉ. Đúng a, tàng kiếm các chuẩn bị đại lễ, cho dù mỗi người một phần, đó cũng là vô cùng chân quý. Đại điển bắt đầu, nhỏ giọng một chút, lần này muốn tăng kiến thức. Thuộc hạ bầy bên trong truyền đến từng đạo tiếng nghị luận. Muốn hay không đi phía trên, lấy ta tu vi, còn có thể mang các ngươi đi phía trên. Lý Tiêu Dao đột nhiên tâm tư khẽ động nói. Phía dưới này phóng tầm mắt nhìn tới đều là thái ất huyền tiên cường giả, chỉ có chút ít nửa bước kim tiên, đến mức kim tiên, một cái đều không có. Mà kim tiên cường giả, đều ở phía trên. Lấy hắn tu vi, có lẽ có thể mang Diệp Lâm bọn họ đi phía trên đi. Nếu là có thể lời nói, đi lên xem một chút. Diệp Lâm nhìn xem Lý Tiêu Dao gật gật đầu. Lý Tiêu Dao thế nhưng là bọn họ đội ngũ bên trong duy nhất một tôn kim tiên cường giả. Điểm này hắn làm sao còn quên. Bọn họ thế nhưng là có kim tiên. Chương 4012, con đường vô địch có kim tiên chỗ tốt. Đến mức điệu thấp, đó là cái gì, không tại Diệp Lâm cân nhắc phạm vi bên trong. Nếu là điệu thấp lời nói, phía sau đòi hỏi bản đồ sẽ phải đánh đổi khá nhiều. Mà nếu là hướng đi phía trên, có lẽ chỉ cần một câu. Đi đi đi, mang ta đi phía trên, ta liền thích cao cao tại thượng tư thái. Cô Độc Phong thúc giục nói, hắn trong nhà mình thời điểm, đi đâu không phải dáng vẻ cao cao tại thượng. Bây giờ lần thứ nhất đứng ở chỗ này, ở vào hạ phong, thật đúng là có chút không quen. Đừng nóng vội. Lý Tiêu Dao đối với mọi người khẽ mỉm cười, sau đó liền vung tay lên, mang theo mấy người đằng không mà lên, sau đó một đường hướng cái kia đài cao đi đến. Một màn này, dẫn tới rất nhiều cường giả chú ý. Ngay, cái này là ở đâu ra kim tiên cường giả? Không biết, rất lạ mặt, hẳn là tân tấn kim tiên cường giả a. Ta giọt cái ai ra, mặc dù không biết tuổi tác, thế nhưng trực giác của ta nói cho ta, hắn rất trẻ trung, tuổi trẻ kim tiên cường giả, thật lâu chưa từng nhìn thấy a. Hắn có khả năng hay không, là đến từ xa xôi chi địa thiên kiêu. Dù sao lần này xa xôi chi địa thế nhưng là lại tới hơn vạn thiên kiêu. Xa xôi chi địa, ngươi cũng quá xem trọng bọn họ thiên kiêu chất lượng ta cũng không nguyện ý nhiều lời, mà còn, bực này kim tiên thiên kiêu, là xa xôi chi địa có khả năng bồi dưỡng ra được. Đừng đùa. Phía dưới các cường giả bắt đầu lẫn nhau thảo luận, mà trên đài cao kia, nhìn thấy Lý Tiêu Dao về sau, một đám tàng kiếm các đệ tử lập tức đưa đến cái bàn cùng ghế tựa. Đạo hữu, lúc trước không có đích thân nghênh đón, là ta tàng kiếm các thất trách, thứ lỗi. Lúc này, một vị lão giả vội vàng đi tới Lý Tiêu Dao trước người đầy mặt xin lỗi nói. Mỗi một vị kim tiên cường giả đều muốn bọn họ đi đích thân nghênh đón, người phía dưới thế nào làm việc, vậy mà không có thông báo. Không sao, lần này tàng kiếm các mở các nghi thức, chúng ta có khả năng đến đã tam sinh hữu hạnh, cái kia còn có thể yêu cầu càng nhiều. Đạo hữu nói quá lời, đạo hữu không xa vạn dặm tham gia ta tàng kiếm các mở các nghi thức, đó là cho chúng ta tàng kiếm các mặt mũi, lần này đúng là ta tàng kiếm các thất lễ, chờ nghi thức kết thúc, tất nhiên cho đạo hữu một phần bồi thường, mong rằng đạo hữu không muốn cự tuyệt, đây cũng là ta tảng kiếm các một phần tâm ý. Nghe lấy lão giả lời nói, Lý Tiêu Dao cuối cùng vẫn gật đầu. Hắn cũng không nghĩ tới, có thánh giả tọa trấn tàng kiếm các vậy mà như thế khách khí. Lão giả trước mắt hiển nhiên cũng là một tôn kim tiên, mà còn tu vi không thấp, thấp nhất cũng phải là cái tầng 3, lại hoặc là đã sớm đi vào tôn giả cảnh. Một tôn giả cảnh đối hắn một cái kim tiên một tầng hành giả cảnh như vậy tôn kính. Điều này cũng làm cho hắn đối tàng kiếm các hảo cảm gia tăng thật lớn. Tại lão giả đích thân dẫn đầu xuống, mọi người vào chỗ. Đạo hữu, có việc liền gọi ta. Lão giả hướng về Lý Tiêu Dao cùng với Diệp Lâm mọi người cười gật gật đầu, sau đó quay người rời đi. Toàn bộ quá trình đều vô cùng khách khí, liền đối Diệp Lâm bọn họ đều khách khí vô cùng. Tiểu tử, nhìn thấy đi, đây chính là cổ lão thế lực, cùng những kia tuổi trẻ khí thịnh tân tấn thế lực không giống, bọn họ nội tình thâm hậu, cũng càng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.